Trong phòng bếp mẹ bưng lấy đồ ăn đi ra, các ngươi tới thật đúng lúc. Tô lão sư cười đem bao phóng tới bàn học phía trên, đã lâu đều không có ăn được kỳ tỷ ngươi làm thức ăn. Nói liền không kịp chờ đợi cầm lấy một đôi đũa gắp một miếng thịt phiến, hướng về nó thổi mấy hơi thở, ăn vào miệng bên trong. Ân, Tô lão sư trợn to mắt, vẫn là ăn ngon như vậy. Ân, khi nào thì ta cũng có thể làm ra ăn ngon như vậy, đồ ăn thì tốt. Tần Thụ nhìn Tô lão sư khẽ nhúc nhích miệng nhỏ, lộ ra mỉm cười. Ta ngồi vào trước bàn ăn, vốn là không sai tâm tình bị Tần Thụ hủy được không còn một mảnh. Nhìn hắn cười khuôn mặt, ta đã cảm thấy buồn nôn. Bàn ăn là rất bình thường tứ phương bàn, Tần Thụ ngồi ở đối diện với cô ta, biến thành ta cũng không nghĩ ngẩng đầu. Mẹ làm đồ ăn quả thật không thể chê, sắc hương vị câu toàn, ta chỉ tốt chuyên tâm ăn cơm. Tô lão sư thực tập thời điểm chính là mẹ mang theo, cho nên Tô lão sư gặp được vấn đề liền yêu thích trưng cầu mẹ ý kiến. Ăn cơm lúc, Tô lão sư liền đem Trương Tiểu Nghệ tình huống nói ra, dò hỏi mẹ có biện pháp gì tốt. Mẹ nghĩ nghĩ, nói đệ tử như vậy ta trước kia làm chủ nhiệm lớp thời điểm cũng đã gặp qua, làm chủ nhiệm lớp thật sự năng lực có hạn. Nhân ra gia đình vấn đề không phải chúng ta làm lão sư một lời hai ngữ liền có thể giải quyết. Liền không có biện pháp gì tốt sao? Chờ ngươi đi thăm viếng một chuyến, nhìn nhìn tình huống nói sau. Ai, nhìn đến cũng chỉ có thể như vậy, nhưng là cũng không biết nhân gia có hoan nghênh hay không ta, ta cho hắn tộc trưởng đánh nhau nhiều lần điện thoại rồi, mỗi lần làm bọn hắn đến một chuyến đều từ chối nói không có không. Đây rốt cuộc là ai con à? Mẹ nhẹ nhàng cười, ai cho ngươi là chủ nhiệm lớp? Khó trách kỳ tỷ mấy năm nay không làm chủ nhiệm lớp, vài năm xuống càng sống càng trẻ. Nhận được thừa nhận. Mẹ cao hứng hướng đến ta chậm gấp không ít đồ ăn, nói với ta ăn nhiều một chút, khỏi bệnh mới mau. Ân, ân, ta ứng hai tiếng. Mẹ xem ta ăn một hồi, vừa lòng cười cười, gặp ta bát phần nhiều là thức ăn chay, lại hướng đến ta bát kẹp đến thịt. Đũa đưa đến ta bát phía trên khi đột nhiên dừng lại. Ta sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ sắc mặt ửng hồng, miệng nhỏ khẽ mở. Ta kỳ quái hô âm thanh, mẹ. Mẹ đột nhiên phản ứng, đem thịt phóng tới ta bát, cũng đừng ăn hết đồ ăn, ăn nhiều một chút thịt. Ta lại nhìn nhiều mẹ liếc nhìn một cái, mẹ cúi đầu lặng lẽ miệng nhỏ đang ăn cơm, không có gì kỳ quái địa phương, ta tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Ta đưa ra đũa đi đĩa rau, mẹ bỗng nhiên ân một tiếng, ta cùng Tô lão sư đồng thời nhìn về phía mẹ, Tô lão sư hỏi kỳ tỷ ngươi làm sao vậy? Mẹ cười cười, không có gì, không biết thế nào đến muỗi cắn ta một ngụm. Tô lão sư lại liếc mắt nhìn Tần Thụ, sau đó cúi đầu ăn cơm. Muỗi, ta mọi nơi nhìn nhìn, liền muỗi bóng dáng đều gặp không được, cắn đến đâu rồi. Ăn cơm, mẹ thúc giục ta. Ta kỳ quái lại đã chỗ nhìn nhìn, ta tiến đến lâu như vậy, nào có gặp cái gì muỗi. Đang ăn cơm, Tô lão sư chân đột nhiên đụng một chút bàn chân, chạm vào một tiếng, ta nhìn về phía Tô lão sư, nàng chính cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Giống như cái gì cũng không có phát sinh. Trên bàn ăn đột nhiên trở nên dị thường an tĩnh, thật sự là kỳ quái. Lúc này ta chú ý mẹ, mấy phút xuống, mẹ chính là đơn giản ăn vài miếng cơm, vẫn là nhẫn nại cái gì. Mà khi mẹ bắt đầu lúc ăn cơm, ta lại nhìn về phía Tô lão sư, Tô lão sư ăn cơm tốc độ lập tức liền hàng xuống dưới, đột nhiên cái bàn giật mình, Tô lão sư miệng nhỏ tùy theo một tấm. Ta giật mình lập tức nhìn về phía Tần Thụ. Tần Thụ một bàn tay tại mặt bàn phía trên cầm lấy đũa ăn cơm, một bàn tay đưa đến dưới bàn. Ta tả nhìn xem mụ mụ, bên phải nhìn nhìn Tô lão sư, đột nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ tình cảnh, đầu oanh một chút liền nổ tung. Ta cúi đầu không dám tiếp tục nhìn, ta rất nhanh đang ăn cơm, muốn dùng cái này ma túy chính mình. Trong đầu cũng không ngừng xuất hiện hình ảnh như vậy, Tần Thụ vừa ăn cơm, một bên duỗi tay đến dưới bàn hưởng thụ người vợ gì cùng mỹ nữ lão sư chân đẹp. Thậm chí đưa đến bắp đùi của các nàng chỗ sâu. Mà ta lại ngồi ở đây ăn cơm, khô cằn nhìn, cấp nhân gia chế tạo yêu đương vụng trộm khoái cảm. Hạ thân của ta bị hình ảnh kích thích, mạnh mẽ ăn vài miếng cơm, đũa ngăn, nói ta ăn xong rồi. Mẹ hỏi ta ăn nữa một chén a. Không ăn được, không có gì khẩu vị, ta nói, ta nhìn thấy lúc này Tần Thụ đem bàn đã hạ thủ thu trở về. Tần Thụ phen này động tác xuống. Mẹ cùng Tô lão sư nói đều thiếu xuống dưới, bữa cơm này liền tại trong trầm mặc kết thúc. Một bữa cơm ăn đến, phảng phất có con kiến chỉ tại toàn thân của ta bò. Trễ trên dưới tự học, Ta kéo lấy Tiểu Tĩnh đi đến yên lặng địa phương, không yên lòng cùng nàng kể ra lời tâm tình, nội tâm tình dục vẫn là bạo phát. Ta đem Tiểu Tĩnh ép tại bức tường phía trên, nhiệt liệt hôn biểu hiện ta hiện tại nội tâm khát vọng. Như vậy ta làm Tiểu Tĩnh cảm giác được xa lạ, nàng nghĩ đẩy ra ta. Đổi lại dĩ vãng ta chiều mến dừng lại đến, nhưng là bây giờ ta không biết. Ta bá đạo áp bách nàng, làm tay nàng không thể động đậy. Như vậy xuống, Tiểu Tĩnh ngược lại thuận theo, hình như nàng tình dục cũng đã bị tác động, bắt đầu đáp lại ta, chậm rãi đi theo ta nhanh chóng tiết tấu. Như vậy đòi lấy đã không thể để cho ta thỏa mãn, tay của ta không tự chủ sờ lên Tiểu Tĩnh mông. Tiểu Tĩnh thở gấp càng ngày càng dày đặc, ta ly khai môi của nàng, ta phi thường muốn nhìn đến thở gấp Tiểu Tĩnh bộ dáng. Đây là chỉ có ta có thể thưởng thức bộ dáng. Nhưng là ngọn đèn phi thường đen tối, làm nàng khuôn mặt trở nên mơ hồ không rõ. Tiểu Tĩnh thẹn thùng thở dốc, cho dù là một mảnh hắc ám, nàng cũng cảm nhận được ta nóng rực ánh mắt. Tiểu Tĩnh bỗng nhiên đi phía trước từng bước thật chặt ôm lấy ta, tại bên cạnh tai ta hô nhiệt khí, nhỏ giọng nói ngươi tay còn không có sờ đủ chưa. Ta theo bản năng rút về mông thượng tay, Tiểu Tĩnh, ta nghĩ. Ngươi suy nghĩ gì? Ta muốn ngươi nói lại chậm chạp nói không nên lời, ta hôn lấy vành tai của nàng, ta nghĩ. Cứ như vậy ôm lấy ngươi. Phía sau mẹ tại ký túc xá lại làm cái gì đấy, Tô lão sư đã ở a, Tần Thụ cũng sẽ ở a. Ta hiện tại chỉ có ngươi, Tiểu Tĩnh, ta dưới đáy lòng lặng lẽ nói. Liên tiếp mấy ngày, mẹ đều đem ta gọi đến ký túc xá ăn cơm, nhìn Tần Thụ ta sẽ không có khẩu vị, ta bắt đầu chán ghét gian túc xá này, lúc ăn cơm chỉ muốn rất nhanh thoát đi chỗ này. Mỗi đêm ta đều có khả năng đem Tiểu Tĩnh kêu lên đến thân thiết. Mỗi đêm ta mượn Lưu An điện thoại đều sẽ thấy Tần Thụ đổi mới chương mới tiết, ngay trước con mặt trêu đùa mẹ nàng. Ta thậm chí không cần đi nhìn nội dung, đều biết hắn viết cái gì, ta cầm điện thoại trả lại cho Lưu An. Ta cầm vài chương giấy vệ sinh, liên tục không ngừng bóc, trong não nhất thời là Tô lão sư, nhất thời là Tiểu Tĩnh, nhất thời lại là mẹ. Liên tiếp mấy buổi tối, ta vẫn như cũ cảm thấy không thể đem ta kiềm chế sở hữu dục vọng phát tiết ra. Những dục vọng này kiềm chế tại một đoàn, cùng vô biên hận cho nhau chen ép, cuối cùng vò thành một cục. Ta không biết đó là cái gì, không biết nó là một loại như thế nào cảm xúc, ta chỉ biết là ta hận không thể muốn đem một người xé thành mảnh nhỏ. Cuộc sống như thế qua một tuần, của ta cảm mạo đã hoàn toàn tốt. Thứ tư giữa trưa, ta tỏa ở phòng học không có việc gì, Lý Hân đột nhiên ở tại cửa sổ một bên. Ta lẳng lặng nhìn hắn. Lý Hân mở miệng nói ta chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi có gạt ta hay không? Không có, ta nói thật sự bình thường, ta nghĩ giả vờ là nói thật ra bộ dáng, những ta đã không biết nhân nói thật ra thời điểm nên như thế nào một bộ biểu cảm. Tốt, Lý Hân nói, ta đáp ứng cùng ngươi trao đổi. Ta đột nhiên nở nụ cười, cười đến thực chân thật. Chương 33. Đoạn canh lâu như vậy, chủ yếu nguyên nhân là hôn sau đối với sắc văn sáng tác nhiệt tình giảm xuống. Tiếp theo là viết đến 32 sau không biết nên như thế nào kết thúc, có loại biên không đi xuống cảm giác. Viết mấy chương, lại xóa. Lần này khôi phục đổi mới, một là bởi vì nhìn đến rất nhiều độc giả gửi thư lệnh, hai là bộ này Tiểu Tây là ta khiếm đại gia. Mẹ kiêu ngạo bởi vì trong nhà xảy ra chút việc cho nên đoạn canh rồi, bộ tiểu thuyết này ta có thể ra xanh biếc mẫu cùng loạn luân hai cái bản cũ. Tóm lại trước viết Tiểu Tây A. Hắn mắc câu. Ta đương nhiên không thể nào cùng hắn trao đổi, ta đã mất đi mẹ, không thể lại mất đi Tiểu Tĩnh. Ta chỉ là không thể không, cầm lấy Tiểu Tĩnh đến làm mối thực hiện của ta trả thù. Chúng ta tìm một chỗ thật tốt nói chuyện, Lý Hân nói. Ta gật gật đầu, theo lấy Lý Hân đi tới trường học hậu hoa viên. Tìm hẻo lánh địa phương, Lý Hân nói trao đổi sự tình, ta tuy rằng thực nghĩ, nhưng ngươi bây giờ nghĩ thao Tô Nhan sợ là có chút phiền toái. Như thế nào phiền toái? Ta ngày đó đã nói với ngươi, hiện tại Tô Nhan không biết thế nào đến dũng khí, phản uy hiếp ta, toàn bộ ta một điểm tính tình đều không có. Tô lão sư dám làm như thế, nhất định là Tần Thụ ở phía sau chống lưng, nhưng Tần Thụ có cái gì nhược điểm có thể uy hiếp được Lý Hân? Ta tò mò hỏi nàng lấy cái gì đến uy hiếp ngươi? Lý Hân ha ha cười, còn không phải là lấy trước kia vạch trần việc. Cưỡng gian, làm sao ngươi biết? Lý Hân kinh ngạc. Đồng học Lưu An nói. Lưu An, ba hắn là Lưu Hùng A, thường xuyên mang ta ba đi nhà hắn mở hội sở phiêu sướng. Lý Hân nghĩ, giống như là nhớ tới này nhất hào người, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là cưỡng gian một cái nữ, bị bắt, ba ta thác quan hệ đem ta bảo xuống dưới. Lần đó qua đi, ba ta nói muốn là còn phát hiện ta muốn làm nữ nhân muốn giết ta. Nghe hắn đối với cưỡng gian nhẹ nhàng bâng quơ giọng điệu, ta hận không thể lập tức bạo đánh hắn một trận. Ta chịu đựng hỏi Tô lão sư bắt ngươi ba uy hiếp ngươi. Lý Hân cười khổ một cái, nói ngươi biết không, cho nên ta có thể đem Tô Nhan đồng phục dễ bảo, hơn phân nửa là bởi vì ta chụp được nàng uống thuốc động dục ảnh chụp. Hiện tại ta cầm lấy ảnh chụp uy hiếp nàng, nàng một chút cũng không quan tâm, nguyên lai nàng cũng có chúng ta cùng một chỗ giường chiếu. Nàng nói, một khi nàng tại võng phía trên nhìn đến hình của nàng, nàng liền đem giường chiếu gửi cho ta ba cùng các đại tòa soạn báo, đến cá chết lưới rách. Ngươi phải biết, ta muốn là ra lại việc, tính là ba ta không giết ta, nếu cưỡng gian chuyện xưa bị lật đi ra, hắn không giết ta cũng không giữ được ta. Nguyên lai là như vậy, ta thăm dò hỏi chẳng lẽ ngươi không kỳ quái sao? Cái gì? Ngươi không kỳ quái nàng vì sao đột nhiên cường cứng lên sao? Lý Hân nhất buông tay, kỳ quái a, nhưng là có ích lợi gì? Ta cũng không sợ ngươi cười nhạo ta hiện tại chạm vào cũng không dám chạm vào nàng một chút. Ngươi được nghĩ nghĩ, ngươi cái nhược điểm này đều có ai biết? Đương nhiên, hiện tại ta cũng biết, trừ bỏ ta, ngươi thật tốt suy nghĩ. Này, biết ta trước kia cưỡng gian hơn người sự tình, trừ bỏ nhà ta người, còn ngươi nữa nói Lưu An, trường học này người sẽ không có nhân lại có thể biết. Lý Hân càng nghĩ càng kỳ quái, ngươi nhắc nhở được quá đến lúc rồi, mẹ cái ép, ta thật không có thật tốt như vậy nghĩ tới. Ngươi thật tốt suy nghĩ, ta nhịn không được thúc giục. Thật không có, Lý Hân nói này cưỡng gian sự tình, nhà chúng ta một mực tàng vô cùng sâu, chỉ sợ bị dư luận sao lên. Thật lời muốn nói, ta cũng liền cùng bạn trên mạng đề cập qua, bất quá những cái này bạn trên mạng đều là thiên nam địa bắc, hơn nữa căn bản không biết ta cái này người. Bạn trên mạng, cái này dễ dàng hiểu, Lý Hân cùng Tần Thụ đều là cái kia diễn đàn phi thường được hoan nghênh người sử dụng, khó tránh khỏi sẽ có một chút trao đổi, Tần Thụ cũng theo đó biết được Lý Hân nhược điểm. Nhưng kỳ thật ngay từ đầu, Tần Thụ là không biết Lý Hân, nhưng hắn biết Tô lão sư, do đó bại lộ Lý Hân thân phận. Thượng thiên đối với Tần Thụ thật sự quá tốt rồi, Tần Thụ biết Lý Hân sợ nhất đúng là ba hắn biết hắn đang làm nữ nhân, cho nên lợi dụng điểm này phản chế Lý Hân, cũng theo bên trong tay hắn cướp được Tô lão sư. Mà cho dù Tô lão sư cùng Lý Hân cá chết lưới rách rồi, Tần Thụ một điểm tổn thất đều không có. Ta không thể trực tiếp hướng Lý Hân điểm ra Tần Thụ tồn tại. Như vậy chỉ biết bại lộ ta có khác mục đích. Ta theo bên cạnh nhắc nhở hắn, không có gì không có khả năng, nói không chừng thực sự có như vậy một cái bạn trên mạng phát hiện thân phận của ngươi đâu này. Không có khả năng, không có khả năng, Lý Hân thẳng lắc đầu. Không nghĩ tới ngươi là tình huống như vậy, ta còn trông cậy vào có thể theo bên trong tay ngươi đổi đến Tô lão sư đâu. Ta ra vẻ thất vọng, làm cho nhất chiêu lạt mềm buộc chặt, quên đi, quên đi. Ngươi đã không chiếm được Tô lão sư rồi. Quên đi. Đừng như vậy a, Lý Hân có chút cấp bách, nếu không ngươi trước hết để cho ta muốn làm một lần trần tĩnh, ta cam đoan liều mạng ta ra lệnh, cũng giúp ngươi đem Tô Nhan đoạt tới tay, cùng lắm thì ta xuống lần nữa thuốc là được. Lòng ta nhịn không được ha ha hắn, bất quá theo hắn trong lời nói không khó biết được hắn đối với tiểu tĩnh khát vọng mạnh phi thường, điểm này ta còn có khả năng tiếp tục lợi dụng. Ta lắc đầu nói này không được, tuyệt đối không được. Kỳ thật, ta có một cái ý nghĩ. Có thể thăm dò một chút Tô lão sư sau lưng cái kia thần bí người. Cái gì? Lý Hân lập tức hỏi. Nghe qua mượn đao sát nhân sao? Nếu nàng có thể uy hiếp ngươi, vậy ngươi cũng đừng ra mặt. Ta cố ý bán cái nút, nhìn hắn nóng nảy mới chậm rãi nói ngươi có biết lớp chúng ta Trương Tiểu Nghệ đem. Cái ngốc kia ép ta đương nhiên biết, mẹ nó chỉ bằng hắn còn nghĩ đến muốn làm Tô Nhan, ân. Lý Hân đột nhiên thông suốt ngươi là nói lợi dụng hắn. Đúng. Nhưng cái này lợi dụng phải dùng tốt rượu. Ta nói ngươi và Tô lão sư nằm ở uy hiếp lẫn nhau tình cảnh, ta xem như hiểu rõ Tô lão sư, phá hủy ngươi đối với Tô lão sư tới nói kỳ thật một điểm ý nghĩa đều không có. Ngươi sợ muốn chết, kỳ thật Tô lão sư so ngươi càng sợ, ai túng ai liền thua. Chơi đùa tâm tư lý. Ngươi hãy nghe ta nói hết, ta đánh gãy hắn, nhưng dù sao có cái này phiêu lưu, ta còn nghĩ thượng Tô lão sư, cũng không nhớ ngươi nhóm cá chết lưới rách. Cho nên chúng ta trước thăm dò làm chủ, bước đầu tiên nha, ngươi liền đi cổ động Trương Tiểu Nghệ dùng uy hiếp thủ pháp đến Tô lão sư, sau đó một mặt ước Tô lão sư đi ra, nói cho nàng các ngươi cùng với Đàm, vĩnh viễn không còn quấy rầy đối phương. Một mặt ước Trương Tiểu Nghệ đi ra, hẹn hắn đi ra đến 3P, cho hắn nhóm chế tạo một mình gặp mặt cơ hội. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần lẫn mất xa xa, lẳng lặng nhìn là được. Lý Hân nghe được có chút trợn mắt há hốc mồm, người này ngoan độc a. Nhưng là ta không hiểu lắm có ích lợi gì. Đương nhiên hữu dụng, nói không chừng có thể bắt được cái kia núp ở phía sau mặt người. Vạn nhất Trương Tiểu Nghệ đem chúng ta đều đi ra đâu này. Hắn không có khả năng, ta khẳng định, tin tưởng ta một lần, chúng ta không có tổn thất. Lý Hân nghĩ nghĩ, nói tốt, tuy rằng không biết ấn ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì, nhưng là ta cảm thấy rất có ý tứ. Dùng Trương Tiểu Nghệ đi uy hiếp Tô Nhan, như vậy Tô Nhan thì không thể đem này sổ sách tính đến trên đầu ta, cao, thật sự là cao. Như vậy, liền theo kế hoạch làm a. Đi, toàn bộ nghe ngươi. Ta trong lòng cười thầm này mượn đao sát nhân cũng không là mượn Trương Tiểu Nghệ cây đao này. Nói tới này, của ta báo thù kế hoạch cuối cùng đi lên quỹ đạo. Phía trước là Tần Thụ ở trong tối, ta đối với hắn không có phòng bị, bây giờ là ta ở trong tối, ta muốn làm hắn chết không toàn thây. Ta cùng Lý Hân một đường trở lại phòng học, đi học phía trước, Tô lão sư cho ta biết nói, ba ta buổi chiều muốn, bảo ta sau khi tan học đi ký túc xá ăn cơm. Ba ba muốn tới, vừa nghĩ đến ba ba, lòng ta Lý đặc khổ sở, hắn hiện tại đến, không là đến tự rước lấy nhục à. Ta càng nghĩ càng tức giận, tâm lý thù hận cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí hận không thể trực tiếp xách đao hiện tại liền đi đem Tần Thụ giết. Thời gian trôi qua bay nhanh, rất nhanh liền đến cơm chiều thời gian, ta cũng không biết nên như thế nào đi gặp ba ba. Ta đi được rất chậm, nếu như có thể, ta tuyệt không muốn vào kia ở giữa ký túc xá. Ta tiến ký túc xá, ba ba liền theo phía trên ghế dựa đứng lên, đi qua tới hỏi ta cảm mạo xong chưa. Tốt hơn nhiều, ta hỏi mẹ cùng Tô lão sư đâu này. Tại phòng bếp nấu cơm đâu. Ta phòng nghỉ nhìn nhìn, bàn ăn đã dọn xong, nhưng là không thấy được Tần Thụ, chẳng lẽ đã ở phòng bếp. Chính nghĩ Tần Thụ từ phía sau đi đến, kêu tiếng thúc thúc. Tần Thụ a, ba ba cười nói gần nhất học tập như thế nào đây. Tần Thụ cười nói gần nhất lại thêm Tô lão sư cùng một chỗ phụ đạo ta, ta cảm giác rất thư thái. Thoải mái, ba ba cười ha ha một tiếng, người cái từ này dùng có chút thú vị. Thoải mái, ta mặt tối sầm, Tần Thụ cư nhiên như vậy ám nhục nhã ta cùng ta ba. Ta lạnh lùng nói nhưng mà không hề chứng dùng. Tần Thụ xem ta, nói thì trách ta quá bổn, bất quá ta vẫn luôn thực cố gắng, thật vô cùng cố gắng. Hắn cố ý đang cố gắng cái từ này thượng dùng trọng âm. Tốt lắm, hắn càng như vậy, ta liền càng hận hắn, ta lại càng có động lực đem kế hoạch của ta chấp hành đi xuống. Ba ba nghe không ra cái nguyên cớ, đừng đứng, mau ngồi xuống đi. Ta đi đi nhà vệ sinh, Tần Thụ nói vào phòng bếp, chú thích cái túc xá này toilet tại phòng bếp bên trong, sợ đại gia đã quên cái này thiết lập. Còn lại ta cùng ba ba tỏa tại bên ngoài, ta hỏi ba, người hôm nay như thế nào đến đây? Ba ba nói vừa vặn có nghiệp vụ trải qua bên này, nghĩ liền tới thăm ngươi một chút cùng mẹ ngươi. Như vậy à, ta tốt muốn nhắc nhở một chút ba ba, nhưng là, loại sự tình này, ta lại nói như thế nào cửa ra vào. Nếu như ba ba biết mẹ cùng Tần Thụ sự tình nói, nhà của chúng ta sẽ biến thành cái dạng gì, ta không dám tưởng tượng. Sự tình vì sao sẽ tới cái này tình cảnh. Còn tại ta rối rắm thời điểm Tần Thụ đi vào phòng bếp, nhìn đến mẹ cùng Tô lão sư một cái tại nhặt rau, một cái tại nấu canh. Trời thu đã đến, nhưng là mẹ cùng Tô lão sư đều còn mặc lấy váy, mẹ xuyên chính là in hoa đến gối váy, Tô lão sư liền tương đối bốc lửa, màu đen váy ngắn tại đầu gối phía trên 10cm, phối hợp tất chân màu da, một chút cũng không giống nhân dân giáo sư. Tần Thụ đắc ý đánh giá mẹ cùng Tô lão sư, bởi vì các nàng trang điểm, đương nhiên không thể thiếu công lao của hắn, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Đều nói nấu cơm nữ nhân người khác một phen ý vị, Tần Thụ ánh mắt chậm rãi cuối cùng rơi xuống mẹ nhếch lên cặp mông, nhớ tới mẹ vỉnh lên kia đầy đặn bờ mông bị hắn hung hăng quất cắm cảnh tượng. Mẹ cùng Tô lão sư cũng chú ý tới Tần Thụ đến. Mẹ sợ Tần Thụ phía sau đánh ý nghĩ xấu, hung hăng mang theo cảnh cáo thức chừng mắt nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái. Này liếc nhìn một cái, đặt ở Tần Thụ trong mắt, cũng là động dục tín hiệu. Đối với Tần Thụ tôi nói, thoải mái nhất sự tình không ai qua được nghịch trinh tiết mỹ phụ ý tứ sực nàng, lấy hết nàng dối trá bề ngoài. Tần Thụ tiến lên trực tiếp một tay đụng đến mẹ mông cong phía trên, mẹ nhẹ nhàng a một tiếng, nhẹ nhàng rầy một tiếng, ngươi còn không đuổi mau đi ra. Mẹ như vậy biểu cảm dùng tới dọa ta tạm được, hướng về Tần Thụ, Tần Thụ trực tiếp thủ hạ trả lời, Tần Thụ một cái nghịch mẹ ý tứ bóp xoa mẹ mông cong, một bàn tay đỡ mẹ eo nhỏ. Mẹ thân thể run run, gấp gáp nói bọn hắn đều tại bên ngoài. Ngữ khí lập tức liền nhuyễn xuống, Tần Thụ đắc ý cười cười, lại nhìn nhìn Tô lão sư, thủ hạ lại khoảnh khắc cũng chưa ngừng. Tô lão sư nhìn Tần Thụ to gan như vậy trêu đùa mẹ, mặt không khỏi hồng thấu, tâm bang bang nhảy, lại có một loại nói không ra mong chờ, tính phấn. Van cầu ngươi, dừng lại, mẹ dẫn theo khóc nức nở, cầm lấy còn có cái gì nhân dân giáo sư, hiền thê lương mẫu tôn nghiêm. Hư, kỳ gì, ta liền kiểm tra, yên tâm, môn quan, bọn hắn nhìn không tới. Tần Thụ nhỏ giọng nói, đồng thời, tay đột nhiên rời đi mẹ mông, nâng lên về sau, nhẹ nhàng rơi xuống, ba một tiếng. Cùng với mẹ ân một chút rên rỉ, phòng bếp đột nhiên an yên tĩnh xuống. Nhìn mẹ thuận theo cúi đầu, Tần Thụ đầu lưỡi dán lên mẹ vành tai, nhỏ giọng nói tốt kỳ gì, để ta đến kiểm tra một chút ngươi hôm nay mặc không mặc quần lót. Mẹ mặt đỏ lên, đúng là về phía sau rời một bước nhỏ, chậm rãi đem mông nhếch lên một cái độ cong. Tần Thụ đắc ý cười, đem mẹ váy vén, sau đó nhanh chóng duỗi đi vào. Chính như hắn sờ thời điểm cảm giác được giống nhau, chỗ đó trơn bóng. Chính như hắn mong chờ giống nhau. Tần Thụ ngón tay từ phía sau đưa vào mẹ khe mông, muốn ăn đòn này mềm mại cánh hoa. Giảo hoạt ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy ra đại môi mật, nhẹ nhàng tại miệng tiểu huyệt ma sát. Ân, ân, mẹ nhịn không được phát ra rên rỉ, sau đó lại cực lực nhịn được. Tần Thụ tay kia thì kéo qua Tô lão sư eo, đã sớm nghĩ cùng một chỗ muốn làm các nàng, lần này đúng lúc là tốt thời điểm. Tô lão sư nhỏ giọng cầu Tần Thụ hiện tại đừng như vậy, bị phát hiện. Những ngày qua đến, Tần Thụ thường xuyên ngay trước mẹ mặt muốn làm Tô lão sư, hoặc là ngay trước Tô lão sư mặt muốn làm mẹ, còn kém hai cái cùng một chỗ làm. Mẹ cùng Tô lão sư ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không dám xách chuyện này, coi như là thầm chấp nhận. Đừng như thế nào, Tô lão sư nói. Ngươi, này Tô lão sư thế nào nói cửa ra vào. Tần Thụ một tay vuốt ve Tô lão sư eo. Một tay trêu đùa mẹ tiểu huyệt, Tô lão sư chính trực tuổi trẻ, eo thượng một điểm sẹo lồi đều không có, sờ lên xúc cảm phi thường thích. Mà mẹ mỹ phụ phong vận, trêu đùa tiểu huyệt của nàng, nhìn nàng bởi vì khoái cảm mà ngượng nghịu thư thái, làm người ta huyết mạch phun trào. Bên ngoài ta thấy Tần Thụ còn không có đi ra, cấp bách phải chết, kêu một tiếng mẹ. Làm sao vậy, mẹ tại phòng bếp bên trong hỏi. Còn bao lâu tham ăn cơ mà, ta tùy tiện tìm vấn đề hỏi. Mẹ đang muốn trả lời nhanh, Tần Thụ bỗng nhiên dùng ngón giữa, hung hăng cắm vào mẹ tiểu huyệt, nhất cắm đến để. Khá tốt cái này không phải là lần thứ nhất đột nhiên bị như vậy cắm vào, mẹ nhanh chóng bưng kín miệng mình, hai chân gắt gao kẹp lấy Tần Thụ tay, thật là đem tức muốn phát ra dâm đãng kêu la cấp nén trở về. Mẹ, của ta lòng đang rỉ máu, ta biết Tần Thụ tại bên trong giở trò quỷ, nhưng là ta cũng không dám đi vào. Tần Thụ ngón tay tại ra sức cắm vào mẹ. Từng giọt dâm thủy theo mẹ trên bắp đùi chảy xuống. Mẹ cực lực nhẫn nại không gọi đi ra, cơ hồ là dùng suất toàn lực, trả lời ta nhanh. Nói xong, mẹ một bàn tay sau này duỗi, nghĩ đẩy ra Tần Thụ, như vậy bán xoay người làm Tần Thụ nhìn thấy mẹ kiều đỉnh vú, Tần Thụ nhịn không được đem vuốt ve Tô lão sư tay rút trở về, sờ soạng đi lên. A, mẹ khuôn mặt hồng giống như là muốn chảy ra máu đến, kiều diễm ướt át. Thời thời khắc khắc nghĩ trượng phu con liền tại bên ngoài. Này yêu đương vụng trộm kích thích làm mẹ muốn ngừng mà không được. Mẹ có thể cảm giác được tiểu huyệt của mình khoái trá ma sát Tần Thụ ngón tay, mãnh liệt khoái cảm, theo bị ma sát quá thịt mềm thượng truyền khắp cơ thể. Mỹ huyệt giống như là hoàn toàn tê dại giống nhau, liên tục không ngừng dâm thủy theo chỗ sâu phun ra ngoài. Mẹ nhìn xuống không phát ra dâm đãng kêu la, Tần Thụ bám vào tai bên cạnh nói một tiếng ngươi nói thoải mái, ta hiện tại sẽ tha cho ngươi. Mẹ không chút suy nghĩ đã nói tiếng thoải mái. Tần Thụ đột nhiên mạnh mẽ cắm vào mấy phía dưới, mẹ cảm giác chính mình muốn cao trào rồi, Tần Thụ đột nhiên rút tay ra ngón tay, công kích vú tay cũng rút trở về, tốt, ta nhưng là nói lời giữ lời. Sẽ phải cao trào mẹ cảm thấy vô tận thất lạc, Tần Thụ nhìn đầy tay dâm thủy, toàn bộ bôi ở cổ của mẹ phía trên. Mẹ còn không có chậm rãi tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn Tần Thụ theo bên trong túi lấy ra một cái trứng dung, thân thủ nhanh chóng cắm vào mẹ tiểu huyệt. Hư không tiểu huyệt được đến thỏa mãn, mẹ lộ ra thỏa mãn biểu cảm. Nhưng là rất nhanh, mẹ đối với loại này cảm giác thỏa mãn phi thường xấu hổ, nói Tần Thụ mau rút ra. Tần Thụ nói ngươi nếu dám chính mình rút ra, buổi tối ta muốn đem ngươi chọc vào ngày mai dậy không nổi giường. Nói, Tần Thụ lại lấy ra một cái khác chứng dung, nhét vào Tô lão sư tiểu huyệt. Mẹ bị dọa đến không dám nói lời nào. Lúc này Tần Thụ ấn xuống một cái chứng dung chốt mở, mẹ cùng Tô lão sư đồng thời phát ra a tê rên rỉ. Tần Thụ đắc ý nhìn hai người mỹ nữ này giáo sư đồng thời khom lưng che lấy chính mình hạ thân, phát ra cám dỗ rên rỉ. Sau đó đi ra phòng bếp. Chương 34. Bà bà gặp Tần Thụ theo bên trong phòng bếp đi ra, lớn tiếng chịu phòng bếp hỏi đồ ăn còn không có làm tốt sao. Lập tức, ân, mẹ trả lời một tiếng, giọng nói có chút kỳ quái, như là đang cực lực chịu đựng cái gì. Tần Thụ tại trước bàn ăn tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó đem bị mụ mụ kẹp ở hạ thân chứng dung chạy đến lớn nhất nhất đương. Trong phòng bếp, mẹ đang chuẩn bị sao một bàn cuối cùng du mạch đồ ăn, hạ thân đột nhiên truyền đến mãnh liệt kích thích, khá tốt cái này không phải là lần thứ nhất bị Tần Thụ như vậy trêu đùa. Mẹ cô nén không có để cho đi ra, cúi xuống eo, hai chân thật chặt kẹp chặt tiểu huyệt bên trong chứng dung. Tô lão sư đi qua đến nhỏ giọng hỏi kỳ tỷ, còn tốt đó chứ? Mẹ mặt trên tuôn ra một mặt chiều hồng, tại Tô lão sư nhìn chăm chú phía dưới xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Chính mình lão công con liền tại bên ngoài, mà tiểu huyệt lại kẹp lấy cháu ngoại trai nhét vào đến chứng dung, mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm mẹ ngược lại phát hiện kích thích tới so bình thường mãnh liệt hơn. Chấn động chứng dung, mát xa tiểu huyệt nội nộn trượt mẫn cảm tường thịt, từ tiểu học chỗ sâu chảy ra mật ngọt càng ngày càng nhiều, có chút thậm chí từ tiểu huyệt miệng một mực trải qua đùi chảy tới bắp chân phía trên, ân. A, mẹ phát ra nhỏ khó thể nghe tiếng rên rỉ, một bàn tay nhịn không được đưa vào váy, muốn đem chứng dung lấy ra đến nhưng là lại không dám. Chứng dung vẫn đang tại mãnh liệt kích thích mẹ tiểu huyệt, mẹ khó khăn rút về váy phía dưới tay, miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, bắt đầu sao một bàn cuối cùng đồ ăn. Tô lão sư tại bên cạnh nhìn bình thường kính trọng kỳ lão sư đã bị cháu ngoại của mình trêu đùa đến loại trình độ này, đột nhiên có một loại không hiểu khoái cảm. Vừa giống như là cấp chính mình sa đọa tìm đến tâm lý an ủi, dù sao liền mẹ như vậy hiền thê lương mẫu đều thất thủ, huống hồ chính mình vẫn là không có kết hôn nữ nhân. Lúc này, Tô lão sư tiểu huyệt chứng dung đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, Tô lão sư chính nghĩ ra được thần, bị Tần Thụ như vậy đột nhiên nhất kích, nhịn không được liền a một tiếng thét kinh hãi đi ra. Sau đó hai tay nhanh chóng bưng kín hạ thân. Tô lão sư, làm sao vậy? Ta cùng ba ba đồng thời hỏi. Không có gì, chân không cẩn thận trượt một chút, khá tốt không ngã. Tô lão sư âm thanh theo bên trong phòng bếp truyền ra. Ba ba đứng lên đi vào phòng bếp, không có sao chứ? Các ngươi sao cái đồ ăn như thế nào đuổi việc lâu như vậy? Mẹ kẹp chặt hai chân, mãnh liệt kích thích làm mẹ tại chỗ nổi lên đã lâu, mới chậm rãi mở miệng nói đừng thúc giục. Đừng thúc giục, lập tức tốt. Tần Thụ hình như phát ra hào tâm, phía sau điều nhỏ chứng dung đương sổ. Mẹ có thể chậm rãi tỉnh táo lại, rất nhanh lật sao mấy phía dưới, đem đồ ăn ra hoa. Rất nhanh, đại gia vây quanh tiểu viên bàn ngồi ở cùng một chỗ chuẩn bị ăn cơm. Đại gia sau khi ngồi xuống, ta phải tay một bên là ba ba, tay trái một bên tô lão sư bên trái là tần thụ bên trái là mẹ. Nói cách khác Tần Thụ hết sức ngồi ở mẹ cùng Tô lão sư ở giữa. Vừa mở cơm, đại gia tương đối an tĩnh, ta là không muốn nói chuyện, mẹ cùng Tô lão sư là một người kẹp lấy một cái chứng dung nói không ra lời, mà ba ba là không biết nên mở cái gì đề tài. Tần Thụ cũng không quản nhiều như vậy, tay trái phóng tới mẹ trên chân, chậm rãi hướng lên cuốn lên mẹ váy. Mẹ không khỏi nhíu mày, tay nhỏ theo bản năng đắp lên Tần Thụ tay. Tần Thụ dứt khoát sẽ không động. Vừa ăn cơm, một bên tại mẹ trắng nõn đấy đà đùi phía trên vuốt ve vân vê. Bà ba lúc này mở miệng phá vỡ bữa ăn lúng túng khó xử, Tần Thụ, tại bên cạnh này trường học đã quen thuộc chưa? Ân, rất tốt, ít nhiều gì. Nói Tần Thụ trên tay vừa dùng kính, đem mẹ váy hướng lên cuốn một đoạn. Mẹ mặt đỏ lên, mẫn cảm đùi nhận được kích thích, làn da như là phản xạ có điều kiện tựa như, cho rằng Tần Thụ lại giống như bình thường tới phạm khối này lãnh thổ. Mỗi một khối bị Tần Thụ vuốt ve quá địa phương đều tính phấn. Mẹ vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái ba ba, gặp ba ba cũng không có nhìn nàng, tâm lý hơi hơi thở phào một hơi. Mẹ sinh khí duỗi chân đạp một chút chân, một bên còn mở miệng nói Tần Thụ đứa nhỏ này nếu như lại ngoan một điểm thì tốt. Nga, bình thường Tần Thụ không nghe lời sao? Ba ba hỏi. Nào có, Tần Thụ mỉm cười, tay kia thì đưa đến túi bên trong, đem mẹ tiểu huyệt nội chứng dung trọn cao một cái đương, ta nào có không nghe lời, gì ngươi không muốn oan uổng. Tại chứng dung kích thích phía dưới, không ngừng có mật ngọt chảy về phía miệng tiểu huyệt, mẹ theo bản năng kẹp chặt đùi, nghĩ giảm bớt lỗ lồn nội kích thích. Nhưng mà trong não lại không thể ức chế nhớ tới mình thường bị cháu ngoại trai Tần Thụ xâm phạm hình ảnh. Ba ba lại hỏi kia Tần Thụ gần nhất học tập thượng có tiến bộ sao? Mẹ chịu đựng lỗ lồn kích thích, miễn cưỡng trả lời nói vẫn có một điểm, bất quá trước mắt cách xa khoa chính quy còn có một định chênh lệch. Tô lão sư nói còn có hơn nửa năm, dụng tâm học lời nói, ba quyển mục tiêu vẫn là thực dễ dàng. Tần Thụ ngươi có thể phải cố gắng a. Ba ba ngữ trọng tâm trường nói, ngươi cần phải thêm chút sức rồi, đừng làm cho mẹ ngươi cùng ngươi gì thất vọng rồi. Ta, Tần Thụ nặng nề mà đáp một tiếng, sờ tại đùi phía trên tay đột nhiên trực tiếp đưa đến mẹ đùi căn, ngón tay trực tiếp đè vào mẹ mềm mại ướt át cánh hoa phía trên. Mẹ thân thể không khỏi run lên một cái, cầu xin giống như nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái. Tần Thụ coi như không nhìn thấy, ngón tay đẩy ra rồi mẹ hai miếng tiểu môi mật, ngón trỏ tại mẹ miệng tiểu huyệt nhẹ nhàng trêu đùa, qua lại ma sát. Lỗ lồn tính vẫn chảy ra ồ ồ dâm thủy, làm ướt Tần Thụ ngón tay, thậm chí chảy tới mẹ dưới mông ghế dựa phía trên. Tần Thụ đắc ý thu tay về, đặt ở mặt bàn phía trên. Tần Thụ ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ướt sũng, hơn nữa có một chút dính, Tần Thụ cố ý đụng một cái mẹ, làm mẹ nhìn hắn bị dâm thủy ướt nhẹp tay. Mẹ đỏ mặt không dám nhìn, một bên Tô lão sư đương nhiên biết Tần Thụ trên tay thủy là nơi nào đến, xấu hổ đến yên lặng cúi đầu ăn cơm. Tiểu huyệt cũng theo lấy chảy ra vô số dâm thủy, thành một ngụm giếng sâu. Tiểu Tây đâu này, gần nhất thế nào, ba ba hỏi ta. Ta đều nhanh thức điên rồi, thế nào còn có tâm tư trả lời vấn đề, tùy tiện ứng phó rồi một tiếng, lão bộ dạng chứ sao. Ta một mực liền chú ý tới Tần Thụ tay phía trước một mực phóng tại bàn phía dưới, đến cái này tình cảnh, đã không khó đoán được cái tay kia đều đang làm những gì. Ta chỉ là không cách nào tưởng tượng. Tần Thụ hắn cư nhiên dưới tình huống như vậy trêu đùa mẹ, hơn nữa mẹ còn tùy ý hắn trêu đùa. Này vẫn là mẹ ta sao? Nơi này ta khoảnh khắc đều không ở nổi nữa. Mẹ hỏi ba ba công tác sự tình, Quốc Khánh liền muốn tới, lần này công ty không phái ngươi nhiệm vụ gì à? Ba ba thở dài nói khó nói à, ta là nghĩ kỹ tốt nghỉ một chút, nhưng là gần nhất công ty kinh tế đình trệ, thật sự không có biện pháp. Công ty còn không có chiêu đến người mới sao? Công ty hiện tại mở giá trị, tại thị trường phía trên thật sự không có gì lực hấp dẫn. Chỉ có thể dựa vào chúng ta những người này làm thêm giờ. Tăng ca, lại là tăng ca, thêm chết quên đi, ta hiện tại tâm tình cực kém, nghĩ sự tình vì sao sẽ tới loại này tình cảnh, là ba ba không có cách nào thỏa mãn mẹ sao? Là mẹ quá tịch mịch sao? Vẫn là mẹ vốn chính là cái dâm đãng nữ nhân. Ta vội vàng cười vài hớp cơm, rốt cuộc tỏa không nổi nữa, ta ăn xong rồi. Ta còn có bài tập không có làm xong, ta đi trước. Ôi chao, gấp cái gì, ba ba gấp gáp nói. Ta không lo được nhiều như vậy, cũng không quay đầu lại liền chạy ra ngoài. Này muốn làm thứ quỷ gì, ba ba mắng một câu, hắn có phải hay không cấp bách gặp bạn gái đi. Không nên nói lung tung, mẹ trợn mắt nhìn ba ba liếc nhìn một cái. Thiếu cái vướng bận, Tần Thụ mừng rỡ tự tại, đem Tô lão sư cùng mẹ tiểu huyệt chứng dung lại chọn cao nhất đương. Trong không khí đã mơ hồ có thể nghe được hơi hơi chấn động tiếng. Mẹ một bàn tay nắm váy, cố nhìn tiểu huyệt nội kích thích, tay kia thì còn muốn trang làm cái gì việc cũng chưa phát sinh đang ăn cơm. Lúc này mẹ điện thoại vang lên, mẹ đứng dậy đi ký túc xá trên giường cầm đến tay của mình cơ, theo thói quen đi đến phòng bếp đi nghe điện thoại. Tần Thụ gặp cơ hội tốt trời ban, lập tức đem mẹ chứng dung chọn đến cao nhất đương. Ong ong ong, ong ong ong. Cầm lấy điện thoại mẹ thiếu chút nữa liền kêu đi ra. Điện thoại là giáo dục chủ nhiệm đánh đến, nguyên lai có một vị lão sư ở viện, chủ nhiệm muốn tổ chức đại gia đi thăm một lần. Chủ nhiệm luôn luôn tại nói chuyện, mẹ chỉ có thể đơn giản ứng tốt, hành, nghe ngài tự thành. Liên tục không ngừng mật ngọt theo mẹ tiểu huyệt bên trong chảy ra, chảy tới đùi phía trên. Mẹ kẹp chặt đùi, hai cái trắng nõn đùi cho nhau ma sát, nói chuyện âm thanh hữu khí vô lực. Bên kia giáo dục chủ nhiệm hỏi Kỳ Dung, người ngã bệnh sao? Không, không, mẹ nói người nói đi, ta nghe. Chủ nhiệm lại bàn giao một chút nội dung, nói cuối cùng không được lời nói, người nhanh đi giáo bệnh viện xem một chút đi. Mẹ vội vàng cúp điện thoại, nhưng chứng dung cũng không có yếu bớt, mẹ không dám đi ra phòng bếp, sợ ba ba nghe được chứng dung tại nàng hạ thể chấn động âm thanh. Tần Thụ giống như là nghe được mẹ tiếng lòng, đem mẹ hạ thân chứng dung xuống đến thấp nhất đương. Mẹ chậm thở ra một hơi, mới chậm rãi đi ra phòng bếp. Ba ba nghe được một điểm nội dung điện thoại, hỏi là ai nằm viện. Mẹ rơi xuống tỏa, nói là cái kia sắp về hưu Lưu lão sư. Là Lưu lão sư sao? Tô lão sư ăn kinh ngạc, thời gian trước đại hội thượng ta còn nhìn hắn thật tốt. Này ai biết được, người đã già, lúc nào cũng là dễ dàng sinh bệnh. Mẹ nói. Tần Thụ len lén lại nhấc lên mẹ váy, đưa đến mẹ đùi căn, nhất thông điện thoại thời gian, nơi đó đã ẩm ướt được rối tinh rối mù. Các ngươi khi nào thì đi nhìn Lưu lão sư? Tô lão sư hỏi. Mẹ vừa bị chứng dung kích thích tinh thần hoảng hốt, căn bản không nhớ kỹ ngày sự tình, vì thế tùy tiện lừa gạt một câu, có khả năng là thứ sáu sau khi tan học a. Tần Thụ bát cơm cũng ăn xong rồi, Tần Thụ bắt đầu chuyên tâm trêu đùa mẹ tiểu huyệt. Ngón tay khi thì nhợt nhạt cắm vào mẹ lỗ lồn, khi thì lại chính là tại miệng tiểu huyệt dọc theo đầu kia khâu qua lại hoạt động. Tiểu huyệt thủy càng chảy càng nhiều, Tần Thụ mỗi lần cắm đi vào, đều sẽ có rất nhỏ tiếng nước. Khiến cho Tần Thụ không dám chọc vào quá nhanh, chỉ có thể chậm rãi cắm vào, đào khoét thời điểm cũng chỉ có thể chậm rãi mài. Loại này ôn nhu quất cắm pháp, mẹ hình như thực vì hưởng thụ, nếu như có thể, mẹ thật nghĩ hết tình rên rỉ đi ra. Tiểu huyệt cũng mặc kệ có cái gì ba ba tồn tại, sớm đã thành thực nhảy cẫng hoan hô, hận không thể căn kia thô lại dài đại côn thịt lập tức hung hăng cắm vào. Tại Tần Thụ trêu đùa phía dưới, mẹ ăn rất chậm, cũng may vốn là thỉnh cơm cũng không nhiều, quá thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng là ăn xong rồi. Đến thu thập thời gian, ba ba nói Tần Thụ ngươi trước đi học a, ta còn có việc tìm ngươi gì cùng Tô lão sư đàm. Tần Thụ không có biện pháp, đành phải đi học. Tần Thụ đương nhiên không có đóng rơi chốt mở, mẹ cùng Tô lão sư gương mặt mờ mịt, chứng dung còn tại các nàng hạ thể vô pháp vô thiên. Gặp Tần Thụ đi, ba ba nói chủ yếu là nghĩ cùng các ngươi thương lượng một chút tiểu tây sự tình. Có cảm giác hôm nay tiểu tây cùng mọi khi không quá giống nhau, nhìn đến giao bạn gái ít nhiều vẫn có một chút ảnh hưởng. Chứng dung nhảy dồn dập, Tô lão sư cảm giác chính mình muốn cao trào rồi, gấp gáp nói việc này cấp bách không đến, làm cho càng chặt ngược lại kỳ phản hiệu quả. Ngừng tạm, Tô lão sư kẹp chặt chân, ta nhớ tới một chút việc còn không có xử lý. Ngượng ngùng, ta đi trước phòng làm việc. Nói xong, Tô lão sư liền vội vàng gấp gáp đi ra ngoài. Ký túc xá chỉ còn lại có ba và má, ba ba lầu bầu một đám như thế nào đều đi như vậy cấp bách. Mẹ đứng lên, bắt đầu thu thập bát đũa. Ba ba đột nhiên cảm thấy, hôm nay mẹ tràn đầy thành thục ý vị. Kia kiều đỉnh mỹ nhũ, nhếch lên mông đẹp, đường cong hoàn mỹ khác ba ba lưu lên nước miếng, nhịn không được liền đến mẹ bên người, từ phía sau lưng ôm lấy mẹ. À, mẹ ăn kinh ngạc, người làm cái gì đâu này? Lão bà, chúng ta bao lâu không âu yếm? Mẹ mặt đỏ lên, hỏi ngươi chính mình đi. Tay của ba ba đưa đến mẹ trước ngực, sờ soáng đi lên, lão bà, ta như thế nào cảm giác ngực của ngươi trở nên lớn. Tay của ba ba pháp đơn giản vừa nát chuyết, cùng Tần Thụ so sánh với không biết kém rất xa. Nhưng bây giờ mẹ sớm đã tính dục tràn đầy, tại ba ba vuốt ve đồng thời, hạ thân chứng dung đột nhiên lại bị tăng cường nhất đương. Mẹ cũng chịu không nổi nữa, hai chân mềm nhũn, a, rên gì đi ra. Ba ba cả kinh không thể động đậy, cả lăm nói lão bà. Ngươi, làm sao vậy? Không có gì, không có gì. Ba ba cười nói là đã lâu không có làm, bị thủ pháp của ta kích thích đã tới chưa? Dứt lời lại cố kỹ trọng thi, vuốt ve mẹ vú. Ân, có lẽ là ảo giác, mẹ cảm thấy chứng dung nhảy càng lúc càng nhanh, mà tiểu huyệt của mình bị quấy càng ngày càng nóng, mẹ nhắm mắt, chờ đợi cao trào tiến đến. Ba ba cho rằng công kích của mình tấu hiệu, bên tai lộ vẻ mẹ cám dỗ âm thanh. Đây đều là ba ba theo A Phiến đến trường đến chiêu thức, không nghĩ tới mẹ nhanh như vậy liền bại trận, thầm nghĩ lại cho mẹ điện báo mãnh liệt hơn kích thích. Mà mẹ đang muốn tại chứng dung kích thích phía dưới cao trào, mà chứng dung đột nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích đứng ở tiểu huyệt của nàng nội. Mẹ lăng ngay tại chỗ. Ba ba gia tăng trên tay lực độ, sử xuất chính mình mạnh nhất chiêu thuật, tại mẹ trước ngực một trận sờ loạn. Không có chương pháp gì sở pháp khác, hiện tại mẹ một điểm khoái cảm cũng không cảm giác được. Mà vốn cho rằng mẹ làm cho lớn hơn nữa âm thanh, thế nào nghĩ đến mẹ thình lình bình tĩnh nói một tiếng sờ đủ chưa, ta muốn đi học. Tay của ba ba cứng ở mẹ trước ngực, lão bà ngươi nói cái gì đó, khó được có lần cơ hội. Ngươi không phải là thật thoải mái sao? Hạ Thân đột nhiên đình chỉ, làm mẹ thiếu chút nữa muốn điên rồi, chỉ muốn tìm một chỗ, một người rất nhanh cấp tiểu huyệt của mình giải khát. Mẹ nói cái gì thoải mái không thoải mái? Ta muốn đi học rồi, ngươi giúp ta cầm chén đũa thu thập một chút. Bà ba chưa bao giờ cưỡng cầu mẹ, mặc dù có điểm mất hứng, nhưng hay là nói tốt. Ngươi đi đi. Mẹ nhìn ba ba bóng lưng, tâm tình phức tạp, mà tiểu huyệt nội mãnh liệt cảm giác trống rỗng khác nàng không kịp nghĩ quá nhiều. Mà một bên khác, Tô lão sư sau khi rời khỏi đây, rất nhanh liền bắt kịp đi ở phía trước Tần Thụ. Tô lão sư kéo lấy Tần Thụ mau đưa cái kia tắt đi. Tần Thụ cười nói cái gì đó, Tô lão sư không phải là chính thích. Nói, Tần Thụ mặt tối sầm, mau cùng ta đến. Tô lão sư kỳ thật cao trào cũng sắp tới, ở là xa xa theo tại Tần Thụ mặt sau, đi đến trường học phía dưới bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe không có những người khác, Tô lão sư lĩnh lấy Tần Thụ lên xe của nàng xếp sau. Đóng cửa lại trong nháy mắt, như là làm củi gặp được liệt hỏa. Tần Thụ đem Tô lão sư đặt ở dưới người, Tô lão sư, người bình thường cũng là cái bộ dạng này cấp tiểu Tây đi học sao? Tô lão sư không nói lời nào, ánh mắt mê ly nhìn Tần Thụ, môi hồng hé mở, thở gấp. Mà Tô lão sư Hạ Thân sớm đã hai chân mở rộng, chờ đợi bị làm. Kia Trương dùng tới nói giáo miệng thật sự quá mê người, Tần Thụ cúi đầu hung hăng hôn lên. Giống như là mong đợi thật lâu, Tô lão sư lập tức mãnh liệt đáp lại, hai đầu đầu lưỡi rất nhanh liền cuốn tại cùng một chỗ. Tần Thụ tay đưa đến Tô lão sư đáy quần, bắt được trứng dung đầu sợi, bắt nó rút đi ra. Trứng dung đi ra một sát na kia, Tô lão sư thống khoái mà a một tiếng. Tần Thụ thẳng lên thân trên, đem Tô lão sư lật, sắp xếp thành một cái tiêu chuẩn cầu nằm sấp thức. Tô lão sư quỳ gối tại xếp sau, một bàn tay đẩy Tần Thụ, quay đầu nói ngươi chậm một chút. Không nên quá dùng sức. Tần Thụ cầm chặt đại côn thịt, tại Tô lão sư miệng tiểu huyệt ma sát. Tô lão sư tiểu huyệt thực nhanh, hơn nữa không sâu, cho nên mới sẽ bị Lý Hân chọc vào rất sảng khoái, mà đối mặt Tần Thụ đại côn thịt, như vậy tiểu huyệt căn bản ăn không tiêu. Tô lão sư toàn thân đều tại run rẩy, tràn đầy mong chờ, vừa sợ một sát na kia mạnh liệt đau đớn. Tần Thụ vẫn như trước đây không vội, chính là tại Tô lão sư miệng tiểu huyệt ma sát, ngẫu nhiên lại chính là nhợt nhạt cắm vào một cái quy đầu. Cắm vào khoảnh khắc kia, Tô lão sư giống như cảm giác được toàn thân đều thẳng lên. Nhưng rất nhanh loại này khoái trá cảm giác sẽ theo quy đầu rời đi mà biến mất, đổi mà là vô tận hư không. Như vậy tới lui lui kích thích phía dưới, hư không tiểu huyệt lưu càng ngày càng nhiều dâm thủy, Tô lão sư bản nhân cũng bị khiêu khích từng ngụm thở gấp, ân. Ân, mau, tiến đến, Tô lão sư giao động mông, tựa như một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ con chó nhỏ. Tần Thụ lúc này vừa nông cạn cắm vào một đoạn quy đầu, Tô lão sư yêu thích ta làm ngươi sao? Yêu thích, Tần Thụ chậm rãi hướng bên trong lại nhiều cắm vào hơi có chút, Tô lão sư thoải mái mà a. Một tiếng, yêu thích vậy tiếng kêu hào ca ca. Ca ca, Tô lão sư không chút suy nghĩ liền kêu đi ra, ca ca mau làm ta. Ngươi nhưng là tiểu Tây chủ nhiệm lớp, ta làm sao có thể làm ngươi thì sao? Tần Thụ chậm rãi lại hướng bên trong vào một chút như vậy. Tô lão sư đem mông vỉnh được rất cao, cơ hồ là khóc nức nở nói rất ngứa. Mau làm ta. Tần Thụ gặp nếu không thao lời nói, Tô lão sư khả năng thật liền khóc, vì thế vỗ một cái Tô lão sư trắng nõn mông lớn, lão tử địt chết ngươi cái này yêu thích trang đứng đắn lão sư. Bởi vì tiểu huyệt đã từng kinh chứng dung trơn trượt rất lâu rồi nguyên nhân, Tần Thụ thực nhẹ nhàng nhất cắm đến để. A, a, Tô lão sư ngẩng đầu lên, nhịn không được tê tiếng kêu đi ra. Rất nhanh ý tứ đến đây là ở trường học, lập tức dùng tay bưng kín miệng mình. Tần Thụ một bên lấy bình thường tốc độ quất cắm Tô lão sư tiểu huyệt, một bên dùng tay đem Tô lão sư quần áo từ dưới đẩy lên ngực trở lên, sau đó đem Tô lão sư áo ngực đẩy lên phía trên, một đôi rất bạt vú bạo lộ ra. Tần Thụ tay trở lại Tô lão sư eo phía trên, Tô lão sư eo phía trên không có chút nào sẹo lồi, không hổ là trường học nổi danh nữ thần. Tần Thụ đỡ ổn Tô lão sư thon thon eo nhỏ, tăng nhanh đại côn thịt địt tốc độ. Ân, a, Tô lão sư né đầu, mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể từng đợt truyền đến. Cảm giác thân thể của chính mình đều phải bị phía sau cái kia nhân chi phối. Tần Thụ chẳng phải là máy móc thức một mặt quất cắm, hắn vận dụng các loại kỹ xảo, khi thì đem côn thịt dừng lại tại tiểu huyệt nội xay nghiền thịt mềm, khi thì sẽ cải biến quất cắm sách lược, như là ba cạn một sâu, hoặc là chín cạn một sâu. Còn như vậy địt một chút, Tô lão sư hoàn toàn chống đỡ không được, ngay tại cao trào muốn tới chớp mắt, Tần Thụ đáng giận lại lần nữa ngừng một chút. Tần Thụ nói thiếu chút nữa đã quên rồi sự kiện. Tô lão sư sương mù quay đầu, Tần Thụ đưa qua một bộ điện thoại, mau cấp Kỳ Di gọi điện thoại, đem nàng kêu lên đến, ta muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút nhóm hai cái này mô phạm giáo sư. Điện nói đã bấm, bên kia truyền đến một tiếng này. Kỳ tỷ, là ta, Tô Nhan. Tô lão sư chậm rãi mở miệng nói, ngươi ở đâu? Mẹ hỏi. Phía sau Tần Thụ bắt đầu không thành thật lên, đại côn thịt hung hăng thọc đi vào, trực tiếp cắm đến hoa tâm. A, Tô lão sư kêu một tiếng, ta tại dưới lầu chính bãi đỗ xe. A, ân, nói cho nàng ngươi đang làm gì thế? Tần Thụ đại côn thịt tại Tô lão sư điểm gờ chỗ qua lại nghiền ép. A, a, nhà ngươi Tần Thụ đang tại địt ta. A, nghe Tô lão sư dâm đãng kêu la, mẹ bên kia không khỏi thở gấp lên. Tần Thụ đột nhiên bắt đầu rất nhanh địt, gọi nàng, nói cho nàng, ta muốn song phi các ngươi. Tại mãnh liệt địt phía dưới, Tô lão sư a, a, a, kêu. Tô lão sư trình độ cực cao cám dỗ rên rỉ, mẹ sớm cầm giữ không được, vốn là hư không tiểu huyệt, lại bắt đầu ồ ồ lưu lên mật ngọt. Tô lão sư khó khăn nói kỳ tỷ, ngươi mau đến, nhà ngươi. Tần Thụ, ân, ta, nói muốn thao hai chúng ta, ta, đi. Nghe Tô lão sư nói xong, Tần Thụ không chút lưu tình lấy tốc độ nhanh nhất quất cắm Tô lão sư. Xì xì tiếng nước, Tô lão sư khuôn mặt bị địt đất khô thật chặt dán tại thủy tinh phía trên, a. Một tiếng thư sướng rên rỉ về sau, Tô lão sư cuối cùng cao trào. Cùng lúc đó, mẹ đang tại đi tới bãi đậu xe. 35. Ta trở lại phòng học, càng nghĩ càng giận bất quá, Tần Thụ bây giờ ngay trước ta cùng ba ba mặt cũng dám hồ tác phi vì, đã đến ta không cách nào chịu đựng trình độ. Ta nghĩ nghĩ, phải tìm Lộ Tinh tới giúp ta. Ta đương nhiên còn không biết Tần Thụ đang tại song phi mẹ cùng Tô lão sư, bằng không nhất định giết hắn đi. Ta đến Lộ Tinh lớp, Lộ Tinh chỗ ngồi trống rỗng, vì thế hỏi hắn ngồi cùng bàn đồng học, người có biết đường đi Tinh đi đâu vậy sao? Hắn trả lời nói nghe nói buổi tối hôm nay muốn đi ra ngoài đánh nhau, mới vừa đi đâu. À, đi đã bao lâu, ta vội hỏi. 2-3 phút à. Cảm ơn á, nói xong, ta liền vội vàng chạy ra ngoài. Cái này trường học nếu như muốn trèo tường đi ra ngoài lời nói, nhất định là đông bắc cái kia xó xỉnh, chỗ đó bên ngoài chính là lớn đường, thuận tiện thuê xe ngồi xe, hơn nữa hẻo lánh ít người. Ta một đường hướng đến bên kia chạy. Khá tốt Lộ Tinh bọn hắn đi không nhanh, vừa vặn tại bên cạnh tường vây tìm đến hắn. Lộ Tinh, ta ở phía sau kêu. Điền Tây, ngươi như thế nào tại đây? Lộ Tinh nhìn đến ta rất kỳ quái. Ta có việc muốn tìm ngươi, thực cấp bách. Lộ Tinh nói các huynh đệ đều đang đợi ta, có chuyện gì lần khác a, không có khả năng liền cấp bách tại một ngày này a. Ta nói ngươi là muốn đi ra ngoài đánh người sao? Vẫn là lần trước cái kia khiếm anh ta tiền hỗn đản a. Anh ta nói, đuổi không kịp tiền, thuyết minh ta về sau không lăn lộn thiên phú a. Lần trước cái kia, ta đột nhiên nhớ tới này thư tại ngõ nhỏ gặp được nam nhân kia, còn có tại Lộ Tinh ra nhìn đến ảnh chụp, nam nhân kia khuôn mặt mơ mơ hồ hồ tại ta trong não hình thành một cái hình dáng, ta vội hỏi ngươi còn có hình của hắn à? Tay ta cơ liền có, Lộ Tinh đưa cho ta, như thế nào? Ngươi nhận thức, ta tiếp nhận điện thoại, nhìn tấm hình kia, lần này ta nhớ ra rồi. Cái này nhân chính là ta từng ở nhà ảnh gia đình thấy qua, hắn chính là Tần Thụ cha ruột. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta lại nghĩ tới phía trước cùng Tiểu Tĩnh từng tại quảng trường nhìn đến một người dáng dấp đặc biệt giống mẹ ta mẹ một cái nữ nhân, không phải là ta Tiểu Di à. Ta bắt lấy Lộ Tinh, nói hôm nay dù như thế nào cũng muốn mang ta đi qua. Cái này nhân ta nhận thức, ta có không thể không gặp lý do của hắn. Lộ Tinh bị của ta biểu cảm hù được rồi, lý do gì à? Tối nay ta liền nói cho ngươi, ngươi trước mang ta đi a. Hành, đi theo ta đi. Chúng ta nhảy ra khỏi bức tường, gọi xe đến nội thành, cùng hắn vài cái huynh đệ hội hợp, sau đó lái một chiếc tiểu bánh mì đến một gian tiểu khách sạn. Nguyên lai có người ở này làm cái ván bài, Tần Thụ ba không biết theo bên trong thế nào làm được ít tiền muốn tới đánh bạc. Mà Lộ Tinh liền muốn tại tân quán này cửa ngồi hắn. Lộ Tinh hỏi ta ngươi xảy ra chuyện gì, như vậy cấp bách. Khiến cho ngươi liền khóa cũng không nghĩ lên. Mẹ bị người khác làm, còn trước dương vật khóa. Nhưng việc này quá xấu, thật sự nói không nên lời. Ta nói quanh co nói việc này ta hiện tại còn nói không nên lời, đợi tối về ta lại nói cho ngươi. Lộ Tinh có khả năng là không cách nào tưởng tượng ta rốt cuộc có cái gì tốt nói không nên lời, cho nên có một chút khó chịu. Nhưng thấy ta không nói, cũng không truy vấn. Lại đợi thật lâu, cuối cùng nhìn đến Tần Thụ Ba cùng cả người hình mảnh mai người cao cùng đi. Động thủ, Lộ Tinh một phát nói, trên xe mặt khác hai cái huynh đệ, theo lấy Lộ Tinh liền hướng đi lên. Tần Thụ Ba thấy Lộ Tinh nhanh chân bỏ chạy, nhưng hắn thế nào chạy trốn qua đường Tinh, còn không có chạy ra 10 mễ, đã bị Lộ Tinh đuổi kịp một cước đá té xuống đất. Tiếp lấy diện bao xa lái đi, Tần Thụ cùng hắn huynh đệ đem Tần Thụ Ba kéo lên xe. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Tần Thụ Ba cầu xin nói, các ngươi thả ta đi, liền mấy vạn đồng tiền tại sao ư? Ta hôm nay liền đi thắng tiền, thắng đem tiền liền trả lại cho các ngươi. Lộ Tinh cười lạnh nói, ngươi kia đức hạnh thắng ngươi ma túy tiền. Vội vàng đem tiền trên người ngươi cầm lấy, đỡ phải chúng ta động thủ. Tần Thụ Ba gương mặt không muốn, đây là ta xoay người bản, van cầu ngươi. Lộ Tinh không nói hai lời, một quyền liền đánh vào hắn trên mặt, sau đó gọi huynh đệ tìm hắn thân. Tìm xuống cư nhiên lục soát 5 vạn đồng tiền, Lộ Tinh nói ngươi nợ ta ca tam vạn, ta hôm nay chỉ cần tam vạn. Ngươi nếu thật có bản lãnh, còn lại 2 vạn khối đủ ngươi lật. Tần Thụ Ba thực không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp, đành phải nói kia có thể thả ta đi đi à nha. Đi thôi. Tần Thụ Ba chính phải lái xe môn, ta nói âm thanh, đợi một chút. Tần Thụ Ba nghi ngờ xem ta. Ngươi không biết ta là ai không? Hắn lắc đầu, nhìn cũng có điểm quen mặt. Vậy ngươi tổng nhận thức Tần Thụ A? Hắn kinh ngạc, hắn là con ta, nhưng hắn sớm đã không nhận ta cái này cha. Ngươi muốn tìm hắn phiền toái theo ta một điểm quan hệ cũng không có A. Ngươi có biết hắn hiện tại đã ở tòa thành thị này sao? Ta biết. Mẹ hắn cũng tới A. Ta thử hỏi. Làm sao ngươi biết? Quả thế, cả nhà bọn họ nhân rốt cuộc là tình huống gì? Ta cố ý mặt đen lại nói con trai ngươi Tần Thụ quả thật chọc tới ta, hơn nữa làm ta rất không thích. Cầu ngươi đừng tìm ta, muốn tìm ngươi đi tìm mẹ nó. Tần Thụ Ba cầu xin nói, các ngươi mau thả ta đi, ta còn có cái ván bài. Ta nói cho ta con mẹ nó ở đâu. Nàng tại bên cạnh này mướn cái nhà, ta đem địa chỉ viết cho ngươi. Mẹ nó, tiểu di còn gạt ta mẹ nàng tại phương Bắc. Nàng nhất định là cùng Tần Thụ thông đồng cùng một chỗ kéo mẹ ta xuống nước. Ta trong cơn giận dữ, để cho chạy Tần Thụ Ba, ta tìm Lộ Tinh xuống xe đến chỗ vắng người, mới nói việc này không phải là ta không muốn nói, thật sự là quá khó nói ra khỏi miệng. Lộ Tinh nói đừng thừa nước đục thả câu rồi, rốt cuộc là cái gì? Mẹ ta bị biểu ca ta làm, chính là cái Tần Thụ. Làm, Lộ Tinh một chút không phản ứng, con mẹ nó, con mẹ nó. Cho nên ta thật sự nói không nên lời. Ngươi sẽ không cần giết hắn a? Ta thở dài, ta là thật nghĩ giết hắn, nhưng ta thậm chí cũng phải theo lấy ngồi tù. Không đáng giá, ngươi có biện pháp gì hay không, ký có thể giáo huấn hắn, lại sẽ không bị trảo. Ta là nghĩ không ra trừ bỏ đem hắn đánh cho tàn phế, còn có cái gì phương pháp có thể cho hả giận. Ta trầm mặc, sự tình nếu như nháo đại rồi, ba ta khẳng định sẽ biết, nếu như cho hắn biết mẹ ta gièm pha, kia cái nhà này nói không chừng liền xong đời. Cái này không phải là ta muốn nhìn đến, hơn nữa đáy lòng của ta lúc nào cũng là có ảo tưởng, mẹ ta nhất định không phải là cam tâm tình nguyện, nhất định là bị uống thuốc rồi, hoặc là bị Tần Thụ bắt được cái gì nhược điểm uy hiếp, ví dụ như ảnh nút cái gì. Ta nói ta muốn trước đi gặp một chút ta tiểu di. Không bằng ngươi đem gì nhỏ của ngươi cấp lên a, ăn miếng trả miếng. Vừa nói như vậy, ta có điểm sửng sốt. Đi thôi, ta đi chung với ngươi. Sao muốn ta bang cái gì? Ta nhất định làm được. Muốn giết kia xả bức, ta cũng cùng ngươi vừa đi giết. Lộ Tinh nói thực để ta cảm động, chúng ta cùng một chỗ ấn địa chỉ một đường đi đến tiểu di chỗ ở, lại là cái không sai tiểu khu, chúng ta theo lấy bác gái đại gia cùng một chỗ lăn lộn qua gác cổng. Tìm đến tiểu di ra chỗ lâu, nàng ở tại 503, liền tại chúng ta phía trên lâu thời điểm đúng dịp thấy một cái nam nhân theo 503 đi ra. Hắn nhìn hẳn là còn trẻ, nhưng có vẻ thực thành thục. Thân cao trọn, ngoại hình tuấn lãng, là tiểu di tình phu. Ta đánh giá hắn, nhưng hắn liền cũng chẳng muốn nhìn ta, bước đi xuống lầu. Nhưng hắn đi xa, ta mới đè xuống 503 chuông cửa, nhóm rất nhanh liền mở, vang lên một cái nhẹ nhàng âm thanh, Lâm Dịch, ngươi như thế nào lại trở về? Ninh Diện nhìn đến Tiểu Di, so sánh với ấn tượng chung ngược lại càng lộ ra xinh đẹp, nàng khuôn mặt tuy rằng già đi, nhưng nhiều thành thục ý vị, đôi mắt tự đều là câu nhân mỹ ý, tuy rằng cùng mẹ rất giống, nhưng như thế nào nhìn, Tiểu Di hiện tại càng giống như một cái đãi khách kỹ nữ. Tiểu Di thấy là ta, vội hỏi các ngươi là ai? Nói liền nghĩ đóng cửa. Ta tiến lên liền ôm lấy Tiểu Di, tại nàng bên tai nói Tiểu Di, ngươi không biết cháu ngoại trai sao? Tiểu Di cả kinh không thể động đậy, ngươi là Điền Tây. Đúng, ta chính là. Tiểu Di dáng người cùng mẹ không có sai biệt, tiền đột hậu kiều, dáng người mảnh mai lại có đê chén ngực. Ta ôm lấy nàng, cảm nhận trước ngực mềm mại, ta có thể cảm nhận đến, nàng thậm chí không mang áo ngực. Tiểu Di âm thanh có chút phát run, Điền Tây, ngươi làm sao tìm được nơi này? Mẹ ngươi biết không? Ngươi nói mẹ ta có biết hay không? Nàng cư nhiên còn có mặt mũi xách mẹ ta, Tiểu Di cũng không nặng, ta ôm lấy nàng đi đến phòng khách, đem nàng đẩy ngã tại sofa phía trên, ngươi nói nếu như ta mẹ biết ngươi cư nhiên lừa nàng rốt cuộc sẽ như thế nào? Tiểu Di không dám xem ta, cúi đầu không nói lời nào. Lộ Tinh lúc này đem cửa đóng lại, xa xa nhìn. Ngươi biết cái gì không nói lời nào? Tiểu Di cư nhiên khóc đi ra, ta cũng không nghĩ, nhưng là ta có biện pháp nào? Tiểu Di xuyên chính là một kiện bó sát người áo váy, đem nàng hoàn mỹ dáng người phác họa đi ra, trước ngực lộ ra một mảng lớn mỹ thịt. Tiểu Di cứ như vậy nằm tại sofa phía trên, thân thể yêu kiều tùy theo nàng khóc vặn vẹo, ta nhất thời nhịn không được, liền đi qua tê nàng quần áo. Tiểu Di bắt được tay của ta cánh tay, nhưng không có dùng sức, nếu như vậy ngươi dễ chịu một chút, ngươi cứ việc đến đây đi. Nàng vừa nói như vậy, ta ngược lại dừng lại. Châm biếm nói không nghĩ tới Tiểu Di ngươi như vậy mắc cỡ à. Ta còn không làm cái gì ngươi liền nhịn không được. Nhất định là ngươi câu dẫn Tần Thụ A. Sau đó lại muốn đem mẹ ta kéo xuống nước. Còn có vừa mới đi ra ngoài nam nhân kia, là của ngươi khách làng chơi. Ta giận không nhịn được, như thế nào? Ngươi cho rằng ta là Tần Thụ. Nhìn đến ngươi như vậy tao nữ nhân liền nghĩ thượng. Ngươi như vậy nữ nhân ta thực ghê tởm còn không tốt. Tiểu Di cười lạnh nói ngươi nghĩ đến ngươi mẹ liền so với ta mạnh hơn. Ngươi căn bản cũng không biết, ngươi nhất định vụng trộm thấy qua mẹ ngươi cùng Tần Thụ ân ái à. Mẹ ngươi biểu hiện như thế nào đây, có thấy hay không nàng ăn con ta dương vật bộ dạng. Nhìn Tiểu Di bộ dạng này sắc mặt, ta liền nghĩ phiến nàng một cái tát, nhưng là tay vừa giơ lên đến lại như thế nào cũng phiến không đi xuống, chỉ nói là ngươi không mặt mũi xách mẹ ta. Ta là không mặt mũi. Ngươi và Tần Thụ vì sao tới đây? Bởi vì Tần Thụ nghĩ thượng mẹ ngươi, hắn cầu xin ta hơn nửa năm, vừa vặn hắn. Cũng ở đây một bên, ta liền đáp ứng. Hắn là ai vậy? Ngươi không cần bảo căn vấn đề, biết hắn đối với ngươi cũng không có gì dùng. Ta cầu ngươi không muốn nói cho mẹ ngươi chuyện này, ta sợ nàng chịu không nổi. Trừ phi, chờ một tháng nữa, đến lúc đó Tần Thụ liền hoàn toàn đem mẹ ngươi dạy dỗ thành tính nô rồi. Đến lúc đó nói với nàng cái gì đều không quan hệ. Điền Tây, người đã phát hiện, như vậy ngươi cũng gia nhập chúng ta à, theo chúng ta cùng một chỗ, đến lúc đó ngươi muốn cái nào nữ nhân đều có thể được đến. Như thế nào đây? Nàng nói làm ta khiếp sợ, nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Ta hỏi các ngươi là chỉ cái gì? Ngươi và Tần Thụ sao? Đương nhiên không chỉ chúng ta. Điền Tây, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta liền đều nói cho ngươi. Tiểu Di. Người điên rồi. Ta điên rồi. Tiểu Di âm thanh đột nhiên lớn lên, chỉ vào người của ta mũi nói các ngươi nam nhân không đều như vậy sao? Ta, ngươi không cần trang đứng đắn, bình thường ngươi đối với mẹ ngươi không ảo tưởng quá sao? Ta biết ngươi còn có cái tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới đem nàng đè ở dưới người thao sao? Các ngươi nam nhân đều một cái bộ dạng, đều một cái dạng. Ngươi điên thật rồi, ta không muốn nói với ngươi nhiều như vậy. Nể tình ngươi theo ta mẹ vẫn là tỉ muội phân thượng, nể tình mẹ ta tín nhiệm ngươi như vậy phân thượng, mời ngươi mang Tần Thụ rời đi này. Hắn không có khả năng nghe ta đấy, hắn đã không đem ta đương mụ mụ a. Tiểu Di nói câu nói này thời điểm nhìn không ra có một chút thống khổ. Tùy ngươi, ta cũng không trông cậy vào ngươi, về phần các ngươi là cái gì ta cũng không có hứng thú. Các ngươi đem nữ nhân đương cái gì, Tiểu Di ngươi cũng là nữ nhân, vì sao sẽ biến thành như vậy? Ta buông ra Tiểu Di, chuẩn bị rời đi, mà vừa rồi sở hữu đối thoại, ta đều dùng Lộ Tinh điện thoại thu âm lại. Là thời điểm công bằng cùng mẹ đàm một lần. Tiểu Di ở sau người hỏi ta ngươi rốt cuộc muốn làm gì. chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể đương làm cái gì cũng không phát sinh quá. Ta không nghĩ tiếp tục trả lời nàng, ta đi tới cửa, Thích Hợp Tinh nói, chúng ta đi thôi. Lộ Tinh có chút mộng, gì nhỏ của ngươi đều đang nói cái gì a, khiến cho ta rất muốn gia nhập các nàng a. Nói thật, ta nghĩ thượng chúng ta lịch sử lão sư thật lâu. Lộ Tinh lịch sử lão sư họ Vương, là một rụt rè mỹ nhân. Nhưng ta hiện tại hoàn toàn không tâm tình hay nói giỡn. Lộ Tinh cười khan vài tiếng, ta tùy tiện nói một chút, ngươi đừng nóng giận. Kia chúng ta đi thôi. Tiểu Di ở phía sau đi đến, Điền Tây, chớ đi, chúng ta dù cho tốt nói chuyện. Không có gì hay đàm được rồi, không mang đi Tần Thụ, tự gánh lấy hậu quả. Ta bỏ lại câu ngoan thoại, dẫn Đường Tinh liền rời đi. Trở về trường học lộ phía trên, Lộ Tinh hỏi ta, nói các ngươi chuyện này ta là thật không hiểu lắm, ngươi liền nói ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì à? Mấy ngày nữa liền cuối tuần à? Ta nghĩ nghĩ, nói làm phiền ngươi tìm vài cái huynh đệ, ta tìm thời gian đem Tần Thụ kêu lên. Phải ra này nhất khẩu ác khí. Tốt, việc rất nhỏ, Lộ Tinh một ngụm đáp ứng, còn nói ta biết mẹ ngươi việc này ngươi khẳng định thật không tốt thụ, bất quá đến lúc đó nhớ rõ có chút đúng mực, chớ đem việc nháo đại, ta cũng không nghĩ nhìn ngươi cái này hay đệ tử cứ như vậy phá hủy. Ta cười khổ, tình huống này, ta không thể chú ý nhiều như vậy. Trương Tiểu Nghệ có thể lợi dụng đến báo thù Tô lão sư cùng Lý Hân. Nhưng đối phó với Tần Thụ ta phải tự mình đi, bằng không tâm lý vĩnh viễn nuốt không trôi khẩu khí này. Về phần Tiểu Di miệng bọn hắn, lại rốt cuộc là cái gì? Mà tại bên cạnh một khác trường học, lại có khác một phen dương cung bạt kiếm cảnh tượng. Tần Thụ một bên nâng lấy đại côn thịt tại Tô lão sư tiểu huyệt nhất sâu nhất cạn qua lại quất cắm, một bên thúc giục Tô lão sư nói kỳ di như thế nào còn không có đến, ngươi lại hỏi nàng một chút đến đâu rồi. Tô lão sư khó khăn cầm lấy điện thoại, sau lưng đại côn thịt mang đến mãnh liệt kích thích làm nàng không tự chủ được đem mông mập càng kiều càng cao. Tô lão sư vừa cầm lấy điện thoại, Tần Thụ đại côn thịt nhất cắm đến để, a Tô lão sư hét lớn một tiếng, tay vừa run, điện thoại lại rơi đến chỗ ngồi phía trên. Tần Thụ tiếp tục quất cắm Tô lão sư tiểu huyệt, Tô lão sư ngươi như thế nào liên thủ cơ đều cầm không vững. Nên phạt. Vừa nói vừa là vài lần rốt cuộc quất cắm, Tô lão sư bị chọc vào a thẳng kêu, tha cho ta đi, quá sâu. Mau cấp Kỳ Di gọi điện thoại, nàng còn chưa thấy qua ngươi bị địch bộ dạng lẳng lơ đâu. Tần Thụ cố ý thả chậm nút vào tốc độ, Tô lão sư ân kêu, cầm lấy rảnh tay cơ, bấm mẹ điện thoại. Ngoài xe vang lên tiếng chuông. Tần Thụ vui vẻ, hắn biết cái này tiếng chuông, là mẹ đến đây. 36. Chịu được bằng hữu có thể đợi ta đổi mới chương sau, liền với cùng một chỗ nhìn. Mặt khác, chuẩn bị thành lập một cái nhóm trao đổi, giới hạn một mực truy càng độc giả cũ. Cố ý người tư tín. Ba một tiếng, Tần Thụ tay nặng nề mà vỗ vào Tô lão sư đầy đặn mông đẹp phía trên, hưng phấn nói lòng tốt của ngươi tỷ tỷ, tốt đạo sư đến đây nha. Tô lão sư thân thể thoáng có chút cứng ngắc, vừa nghĩ đến cùng với Kỳ lão sư đồng thời bị một đệ tử thao, ký cảm thấy khó có thể tin, lại cảm thấy xấu hổ, thân thể cũng có khả năng không an phận sao động. Mẫn cảm và nhỏ hẹp tiểu huyệt lại bị Tần Thụ đại côn thịt hung hăng cắm vào hai phía dưới, toàn bộ tiểu huyệt bị khuếch trương đến cực hạn, Tô lão sư nhịn không được thống khoái mà rên rỉ đi ra, a. Bỗng nhiên bị Tần Thụ kéo, Tô lão sư lúc này mới phát hiện Kỳ lão sư không biết khi nào thì đã bị Tần Thụ nắm ở mang thai. Hiện tại Tần Thụ tay phải ôm mẹ, tay trái ôm Tô lão sư, hai cái bắp đùi tại xe phía trên nhỏ hẹp xếp sau không gian cố hết khả năng hướng hai bên đưa ra. Ở giữa đại côn thịt thẳng tắp đứng vững, ẩm ướt trượt đi còn mang theo vừa quất cắm Tô lão sư mỹ huyệt mà đến dâm dịch, cho dù ở ngọn đèn vi ám phía dưới gara, những cái này dâm dịch hình như cũng phản xạ làm người sợ hãi ánh sáng nhạt. Tư thế như vậy cũng để cho Tần Thụ tràn đầy cảm giác thành tựu, quang nghĩ trợ thủ đắc lực là cái này trường học nhất là nhân cực kỳ hâm mộ hai vị mỹ nữ lão sư cũng đã siêu cấp sảng khoái. Lại nghĩ nghĩ mẹ là một cái trinh tiết người vợ giáo sư, mỗi một người đều tôn kính nàng. Lại vô số lần bị hắn ép tại dưới hông tùy tiện chiêu đùa. Mà Tô lão sư là thế hệ trẻ giáo sư trung người nổi bật, mỹ lệ dáng người cùng tiền đột hậu kiều dáng người là vô số đệ tử ý dâm đối tượng, cũng bị hắn tùy ý nịt quá. Hiện tại đồng thời đem hai cái này đại mỹ nữ tụ tập tại cùng một chỗ, Tần Thụ đã bắt đầu tưởng tượng phải như thế nào hào hào mà, chậm rãi tận hứng chiêu đùa các nàng. Mà mẹ cùng Tô lão sư đều xấu hổ đến đầu đừng hướng một bên. Mẹ lúc đi vào liền nhìn đến Tần Thụ tại Tô lão sư trên người ra sức địt, căn kia đem khe huyệt nàng quấy không kềm chế được côn thịt hiện tại cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đó. Mẹ phía dưới không khỏi trở nên khô nóng, mặt tuy rằng đừng hướng một bên, nhưng ánh mắt lại đã không nhịn được thường thường liếc về phía côn thịt vị trí. Tần Thụ nhìn rõ ràng rất muốn, lại bãi làm ra một bộ thẹn thùng thục nữ mẹ, kia cùng bẩm sinh đến hiền thục khí chất, cũng lộ ra như bây giờ một bộ dâm đãng biểu cảm. Tần Thụ hoàn toàn cầm giữ không được, rút về ôm Tô lão sư tay trái, đụng đến mẹ trên chân. Mẹ nhận được kích thích run run một chút, theo bản năng đè xuống Tần Thụ tay. Đối với Tần Thụ tôi nói, cử động này càng giống như là một cái đồng ý tín hiệu. Hắn thô ráp bàn tay to đưa vào váy bên trong, tại mẹ mềm mại đùi phía trên qua lại vuốt ve. Có lẽ là Tô lão sư ở đây nguyên nhân, tại mẹ trên bắp đùi vuốt ve thượng tay làm nàng cảm giác được phá lệ ngứa, vừa giống như là có một chút ti điện lưu theo bị vuốt ve quá địa phương hướng đến đùi chỗ sâu truyền đi. Mẹ đùi nhịn không được run rẩy, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Tô lão sư, phát hiện nàng đang tại tập trung tinh thần nhìn chính mình, hai mục tướng, mẹ chớp mắt xấu hổ đến hồng thấu mặt, tâm phanh phanh nhảy. Tần Thụ tay kia thì, theo mẹ sau lưng đi vòng qua, bao trùm đến mẹ kiều đỉnh mỹ nhũ phía trên. Mà ở phía dưới tay cũng tiến thêm một bước đưa đến mẹ đùi chỗ sâu. Phía trước mẹ quần lót liền đã bị cởi hết, Tần Thụ tay trực tiếp liền đụng đến mẹ khe thịt. Lại là quen thuộc mà lại không cách nào chống cự cao thấp giáp công, ân. Mẹ nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, hai cái đùi không khỏi hơi mở ra. Mẹ theo làm người hiền thục người vợ giáo sư đến bây giờ tùy tiện lấy thục phụ, Tần Thụ nhìn phát sinh tại mẹ biến hóa trên người, tâm lý không biết có bao nhiêu đắc ý. Đây đều là hắn lần lượt thao đi ra, không có không phì nhiêu tình thế, chỉ có không có khả năng cầy cấy người. Tần Thụ ngón tay bụng phi thường ôn nhu tại mẹ khe thịt ở giữa cao thấp che phủ, động tác phi thường ôn nhu, làm mẹ tiểu huyệt đầy đủ cảm nhận kia không kiêng nề gì ngón tay, thường thường lại nhẹ nhàng cắm đi vào một đoạn nhỏ, khiêu khích khởi mẹ đã dục dịch tình dục. Lại phối hợp bộ ngực hữu lực vuốt ve vân vê. Rất nhanh, mẹ tiểu huyệt liền chảy ra ồ ồ dâm thủy. Mẹ tay chào được Tần Thụ cổ tay gắt gao, tùy theo Tần Thụ ngón tay tại miệng tiểu huyệt đùa giỡn, mẹ cảm giác giống như là có vô số chỉ tiểu trùng từ tại tiểu huyệt của mình nội gặm nhắm, toàn thân tình dục đều bị chọn chuyển động. Thân thể dần dần trở nên vật lý, mẹ nhờ Tần Thụ càng ngày càng gấp, liền cuối cùng đầu đều gối lên Tần Thụ bả vai phía trên. Bộ ngực nâng lấy, tùy ý Tần Thụ xoa lấy nàng mỹ nhũ. Bị vắng vẻ tại một bên Tô lão sư nghe mẹ kiềm chế tiếng rên rỉ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn Tần Thụ cũng đến chơi làm chính mình, nhưng là lại không mở miệng được. Vì thế đã đàn lộ ra bộ ngực dán sát vào Tần Thụ sau lưng, hơi ma sát, người hy vọng lấy này hấp dẫn Tần Thụ. Tần Thụ cảm nhận được sau lưng hai luồng mềm mại, nữ thần lão sư mùi thơm cơ thể cùng ấm áp từ phía sau lưng không ngừng truyền đến, Tần Thụ thực nghĩ quay người đi qua đem cái này tao lão sư đè ở dưới người hung hăng địt. Nhưng vẫn là nhịn được cuối cùng, gồm dục hỏa toàn bộ phát tiết vào mẹ trên người. Luôn luôn tại đùa giỡn mẹ mỹ huyệt miệng huyệt ngón tay, hung hăng nhất chỉ nhập động, bởi vì mẹ mỹ huyệt đã bị khiêu khích được ướt đẫm, này nhất chỉ cắm xuống đi, có thể rõ ràng nghe được thanh thúy tiếng nước. Sau đó liền là mẹ động tình rên rỉ, a. Tần Thụ có tiết tấu bắt đầu dùng ngón giữa quất cắm mẹ tiểu huyệt, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một cái đều rất nặng. Cũng muốn tại mẹ điểm gờ đào khoét mấy cái mới bằng lòng rời đi. Tại miệng tiểu huyệt dừng lại một hai giây về sau, lại tiếp tục cắm đi vào lặp lại một lần. Đường ngón tay cắm vào cũng đào khoét thời điểm mẹ thoải mái hồn đều muốn bay, nhịn không được liền kêu lên. Nhất thời, trong xe tràn ngập mẹ nứt quãng ân. A, ân, tiếng rên rỉ, dâm đãng phải nhường Tô lão sư nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, chỉ là nhìn tình cảnh này, khiến cho Tô lão sư bên trong thân thể dâm thủy chảy dòng. Miệng đắng lưỡi khô, giống như cái kia bị ngón tay quất cắm chính là chính mình, rất muốn trải nghiệm một chút kia lần khoái cảm. Mà mẹ toàn thân lực chú ý tất cả đều tập trung ở tiểu huyệt bên trong, rõ ràng cảm nhận ngón tay làm sau khi đi vào ma sát mỗi một tấc thịt mềm, hưởng thụ truyền đến khoái cảm. Cái gì Tô lão sư còn ở bên cạnh, địch chính mình chính là chính mình cháu ngoại trai linh tinh đều sớm quên mất không còn một mảnh. Theo mẹ bên trong thân thể chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều. Tiếng nước càng ngày càng vang. Tần Thụ đột nhiên rút ra ngón tay, mang theo cười xấu xa nhìn về phía mẹ, mẹ mơ hồ nhìn Tần Thụ, hơi ngừng khoái cảm làm nàng một trận thất thần. Cởi quần áo, Tần Thụ nói, cũng phân đừng xem mẹ cùng Tô lão sư liếc nhìn một cái. Ý bảo các nàng đều cởi đi. Trải qua vừa mới khiêu khích, mẹ khuôn mặt nhiễm lấy một tầng đỏ bừng, ngượng ngùng nói có thể không cởi. Tần Thụ hài hước nói ai kêu tiếng ba ba liền có thể không cười. Mẹ cùng Tô lão sư nghe xong hai mặt nhìn nhau, này muốn tại sao gọi cửa ra vào. Tần Thụ tiếp tục tại một bên châm ngòi thổi gió, cũng không biết làm ngươi nhóm bao nhiêu hồi rồi, như thế nào đem các ngươi phóng tại cùng một chỗ, đều nhăn nhăn nhó nhó được giống như tiểu cô nương. Tô lão sư đúng lúc là bị quất cắm đến nhanh đến thời điểm cao trào bị mụ mụ cứng rắn đánh gãy, sau lại nhìn mẹ hoạt sắc sinh hương dâm đãng kêu la trò hay, hiện tại đã đói khát khó nhịn, lập tức mà bắt đầu thoát thân thượng sớm hỗn độn không chịu nổi quần áo. Mà mẹ vẫn có điểm phản ứng không đến, cứ như vậy nhìn Tô lão sư cười được sạch sẽ tịnh. Tần Thụ còn nói kỳ di ngươi như thế nào còn không cười. Một hồi muốn ta cười lời nói, ta liền không bảo đảm ngươi còn có thể mặc quần áo hồi ký túc xá. Muốn tại Tô lão sư cùng cháu ngoại của mình trước mặt làm như vậy xấu hổ sự tình, hơn nữa còn là không thể không làm, mẹ ủy khuất muốn nhanh chóng nước mắt. Phải nhanh khóc bộ dáng nhìn tại Tần Thụ trong mắt, phá lệ đáng yêu. Mẹ thân thể kỳ thật vẫn là vô cùng thành thực, rất nhanh liền bắt đầu chậm rãi cởi chính mình quần áo. Đầu tiên là chính mình quần áo trong, trắng nõn thân thể yêu kiều dần dần hiện ra ở Tần Thụ trước mắt. Trước kia từ trước đến nay đều là Tần Thụ thô bạo cởi mẹ quần áo, giống như vậy thưởng thức mẹ chính mình cam tâm tình nguyện đem chính mình cởi hết sạch, này vẫn là lần thứ nhất. Cởi quần áo trong về sau, mẹ thân trên chỉ còn lại có màu đen áo ngực. Mẹ lại thẹn thùng nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái, giống như là tại cầu xin Tần Thụ. Tần Thụ nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo mẹ tiếp tục cởi. Chính mình cởi cùng bị cởi, nhìn giống như là, nhưng chúng nó bản chất là trời đất khác biệt. Đương mẹ bắt đầu cam tâm tình nguyện cởi sạch thời điểm, đã nói lên theo đáy lòng tiếp nhận loại này loạn luân quan hệ, tiếp nhận đến từ Tần Thụ tùy ý trêu đùa. Mẹ trước cởi dưới thân váy, có thể tinh tường nhìn thấy giữa hai đùi đã ướt rồi một mảnh. Sau đó là mỹ nhũ thượng áo ngực. Đường áo ngực cởi xuống thời điểm mẹ đã hoàn toàn trần trụi. Tần Thụ theo phía trên sofa ngồi xổm xếp sau nhỏ hẹp không gian bên trong, khá tốt Tô lão sư xe là không gian khá lớn, bằng không căn bản không có cách nào giống như vậy song phi hai cái đại mỹ nữ. Sau đó Tần Thụ làm mẹ cùng Tô lão sư hai cái nóng cháy thân thể yêu kiều dán tại cùng một chỗ, hai người các ngươi quen thuộc như vậy, còn thẹn thùng cái gì? Nói, Tần Thụ phân đừng mở ra mẹ cùng Tô lão sư đùi, khiến chúng nó hiện lên em mờ hình. Như vậy Tô lão sư chân liền không thể không gác ở mẹ trên chân. Hai cái ở trường học làm người tôn kính nữ lão sư cứ như vậy bị một cái đại nam hài đùa nghịch thành như vậy dâm đãng được tư thế, các nàng toàn thân tinh quang, mà các nàng trước người đại nam hài lại ăn mặc chỉnh tề, duy nhất kỳ quái địa phương là hắn nơi đùng quần đưa ra một cây vừa to vừa dài đại côn thịt. Mãnh liệt như vậy tương phản, nếu là hiện tại tùy tiện đến một người, đều có khả năng huyết mạch phun trào, khó có thể cầm giữ. Đương trường bắn ra cũng có khả năng có thể. Cuối cùng bày xong tư thế, Tần Thụ tay trái cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, tay phải cắm vào Tô lão sư tiểu huyệt nội ân, a. Một bên là thoải mái mà nhẹ giọng rên rỉ, một bên là hư không có thể thỏa mãn vui sướng. Đối với Tần Thụ tôi nói, này so bất kỳ cái gì âm nhạc cũng muốn giỏi hơn nghe. Tần Thụ biết nếu như muốn hoàn toàn chinh phục hai cái này nữ lão sư, vậy cấp bách không đến, chỉ cần hôm nay đem các nàng thao ăn xong. Về sau vậy còn không là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tần Thụ đầu tiên là một ngón tay thong thả tại các nàng bên trong thân thể qua lại quấy, kích thích mỗi một chỗ thịt mềm, mẹ cùng Tô lão sư tình dục sớm đã bị chọn đi lên, cho nên hiện tại đối mặt với cái này dạng quất cắm, cũng không phải bình thường hưởng thụ, cảm giác tiểu huyệt nội sở hữu tế bào đều tại hân hoan nhảy nhót, ân, ân, ta, ân, ta, tiếng rên rỉ liên tiếp. Nhìn các nàng đã tiến vào trạng thái, Tần Thụ lúc này lại thêm một ngón tay, dùng hai ngón tay bắt đầu mãnh liệt quất cắm hai người mỹ nữ này lão sư tiểu huyệt. A, mẹ mạnh mẽ kêu đi ra, sau đó theo bản năng dùng tay bưng kín miệng, tiếng rên rỉ biến thành trầm đục. Mà Tô lão sư lại bất chấp nhiều như vậy, bởi vì Tần Thụ luôn luôn tại kích thích điểm G, nàng a. A, a, không chút kiêng kỵ dâm đãng kêu la, sớm đã quên chính mình ở địa phương nào, chỉ muốn đạt được thoải mái hơn khoái cảm. Tô lão sư thật sự kêu qua lớn tiếng, Tần Thụ đình chỉ tại nàng bên trong thân thể tiểu huyệt. Tô lão sư, ngươi là nghĩ toàn bộ trường học người đều biết ngươi có bao nhiêu dâm đãng sao? Tô lão sư rất nhanh lắc đầu, ngậm chặt miệng. Cảnh cáo sau đó, Tần Thụ lại bắt đầu rất nhanh quất cắm. Dần dần, Tần Thụ bắt đầu tập trung công kích mẹ cùng Tô lão sư điểm G. Ngón tay đào khoét tiếng nước càng ngày càng vang, mẹ tôi bắt đầu trước có cao trào dấu hiệu, thân thể bắt đầu co giật. Tần Thụ liền hết sức đổ đầy trêu đùa mẹ tốc độ, chờ đợi Tô lão sư cao trào cũng muốn đến thời điểm. Tần Thụ hai bút cùng vẽ, hai tay bắt đầu mạnh mẽ phát lực, bằng nhanh nhất hữu lực nhất phương thức kích thích hai cái nữ lão sư điểm G. Xì, xì, dâm đãng tiếng nước tiếng vọng. Ta, không muốn, hai cái nữ lão sư tiếng kêu càng ngày càng cao kháng. Nghe hai cái mỹ nữ lão sư tiếng kêu dâm đãng, Tần Thụ cũng là càng cắm vào càng mạnh hơn, dùng ra có thể làm được tốc độ nhanh nhất đến quất cắm. Ta, ân, tùy theo mẹ cùng Tô lão sư trước sau thất thanh kêu to, đại lượng dâm tùy theo hai vị nữ lão sư tiểu huyệt nội phun ra ra. Tần Thụ hợp thời rút tay ra ngón tay, nhìn phun ra âm tinh, làm ướt toàn bộ sau tọa. Mẹ cùng Tô lão sư thở hổn hển, chính hưởng thụ cao trào dư vị. Các nàng quần áo hỗn độn, mỹ nhũ tiểu huyệt không giữ lại chút nào bại lộ, mồ hôi đầm đìa, từng giọt tại trắng nõn da rẻ phía trên chảy xuống, nơi nào còn như bị nhân tôn kính giáo sư bộ dạng. Nhìn như vậy dâm đãng cảnh đẹp, Tần Thụ bắt đầu cẩn thận đối lập khởi mẹ Tô lão sư. Đầu tiên đại lượng chính là bị ngày khác quá không biết bao nhiêu lần mẹ, đã hơn 40 tuổi mẹ, dáng người khó tránh khỏi có chút mập ra, nhưng thiên sinh lệ chất mẹ giống như là được đến thượng thiên chiếu cố, những cái này thịt càng nhiều chính là tăng tới ngực cùng mông phía trên. Một đôi hào nhũ lớn hơn quá Tô lão sư một vòng, mong cũng là như vậy, sờ lên nói không ra thích. Lại tăng thêm mẹ bản thân hiền thục người vợ khí chất, cho dù là cam tâm tình nguyện bị làm, trên mặt cũng lúc nào cũng là mang theo rụt rè, ủy khuất, làm Tần Thụ tại địch nàng thời điểm quang nhìn nàng nghĩ bị làm lại không nghĩ phản bội trượng phu cái kia trương mâu thuẫn khuôn mặt, sẽ có mãnh liệt chinh phục khoái cảm. Loại này trên tâm lý khoái cảm là Tô lão sư hoàn toàn không cách nào cho. Nói sau Tô lão sư. Tô lão sư chính trực một cái nữ nhân thanh xuân hoàng kim tuổi, dáng người vô có thể soi mói, không có một chút sẹo lồi, bởi vì đã tham gia công tác, đảm nhiệm lại là chủ nhiệm lớp trọng yếu như vậy chức vị, trên người lại cụ có thành thục khí tức, như vậy nữ nhân vốn là tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm. Nhưng là nàng đã bị Lý Hân xài qua rồi, còn dạy dỗ quá. Tần Thụ này khó tránh khỏi đã cảm thấy chính mình lên cái hàng đã xài rồi. Này đương nhiên cùng chinh phục người vợ khác biệt. Đàng hoàng người vợ cùng bị người khác dạy dỗ quá người vợ là hoàn toàn hai khái niệm, đàng hoàng nàng có khả năng là tuyển chọn tình yêu hoặc là cuộc sống nguyên nhân gả cho trượng phu của nàng, giống mẹ như vậy, đối với tính lĩnh vực hoàn toàn là trống rỗng. Mà bị nhân dạy dỗ quá, vô luận là không phải là người vợ, người lại đi lần thứ hai dạy dỗ, không nghi ngờ chính là xuyên phá giày, không hề làm nữ nhân trầm luân khoái cảm. Tuy rằng như thế, nhưng Tô lão sư mỹ mạo, thân phận đặt tại kia, chính hợp Tần Thụ khẩu vị. Nữ nhân chỉ không lên ngu sao mà không phía trên. Có Tô lão sư cùng mẹ hai cái này vưu vật, Tần Thụ bắt đầu ý dâm khởi trường học cái khác mỹ nữ lão sư đến, dáng người tướng mạo kỳ thật chỉ chiếm một cái nhân tố, có thể đem bình thường tại bục giảng cao cao tại thượng, dạy học dục nhân nữ lão sư đè ở dưới người hung hăng dùng côn thịt giáo dục các nàng cái loại này tâm lý khoái cảm mới là thoải mái nhất. Càng rụt rè càng truyền thống nữ lão sư cầm lên đến càng thích. Đây cũng là Tần Thụ đối với thục nữ chỉ có tình chung, ngược lại đối với tỷ tỷ điền kỳ cái này đại mỹ nữ không nhiều hứng thú lắm nguyên ý. Nghĩ vậy, Tần Thụ không khỏi tâm tư có chút bay xa. Hai cái mỹ nữ lão sư chậm quá khi đến, nhìn thất thần Tần Thụ, nhất thời đều có một chút nghi hoặc, vì sao đột nhiên dừng lại. Lúc này nhà để xe dưới hầm bỗng nhiên đến đây một chiếc xe, đèn lớn ngọn đèn xuyên qua phía sau xe cửa sổ hiện lên Tần Thụ ánh mắt, Tần Thụ này mới lấy lại tinh thần đến. Nghĩ xe này thượng thực tại không thi triển được, không thể thật tốt trêu đùa hai người mỹ nữ này lão sư. Tần Thụ vỗ vỗ Tô lão sư mông, nói Tô lão sư, người đi lái xe, chúng ta đổi cái địa phương ngoạn. Tô lão sư sừng sốt đi đâu? Tần Thụ nói trường học bên cạnh không phải có gia tiểu khách sạn sao? Liền đi kia, lại gần. Mẹ phản ứng, vội vàng nói không được, một hồi còn muốn lớp tự học buổi tối, ta muốn đi. Nói liền muốn mặc quần áo. Tần Thụ trước một bước đem mẹ quần áo cướp được tay phía trên, kỳ di, phải đi về cũng có thể, ngươi dùng miệng nhỏ thân tiểu đệ đệ của ta, thân bắn ta liền đem quần áo trả lại cho ngươi. Tần Thụ đem quần hướng xuống cởi một cái, lộ ra đã hùng hổ đại côn thịt. Mẹ cùng Tô lão sư nhìn chằm chằm căn kia bàng nhiên cự vật, tâm nhảy không khỏi ra tốc. Phải làm Tô lão sư mặt đi chứ cái thứ kia à? Mẹ tâm lý khó tránh khỏi có chút dãy dụa. Tại mẹ do dự thời điểm. Tại Tần Thụ thúc giục phía dưới, Tô lão sư đã mặc xong quần áo muốn đi phát động xe. Tần Thụ ngồi vào mẹ bên người, tay niết ở mẹ cằm, kỳ di, đừng thẹn thùng nha, ta ta như thế nào nhớ rõ người miệng nhỏ đặc biệt yêu thích hôn ta đệ đệ. Bị Tần Thụ ngay trước Tô lão sư mặt như vậy nhục nhã, mẹ tâm lý chỉ có khuất nhục, vốn là tại Tô trước mặt lão sư là một bộ hảo lão sư tốt tiền bối hình tượng, hiện tại toàn diện sụp đổ rồi, lặng lẽ nói không ra lời. Tần Thụ bên phải tay đè chặt mẹ cái gáy, chậm rãi hướng đến chính mình dưới hông ấn, mẹ theo bản năng nói một tiếng không muốn. Nghe vào Tần Thụ lỗ tai, đó là đương nhiên là một chút dùng cũng không có, ngược lại là nhiều điểm tình thú. Tần Thụ quyết tâm hôm nay tốt tốt thương chọn mẹ miệng nhỏ. Chương 37. Tần Thụ chậm rãi hướng xuống ép mẹ đầu, mẹ cầu xin nhìn về phía Tần Thụ, Tần Thụ, thật không muốn. Tha cho ta đi. Tuy rằng nghe được mẹ nói như vậy, nhưng Tần Thụ hoàn toàn không có cảm giác đến mẹ muốn giãy giụa bộ dạng, dễ dàng lại đem mẹ đầu hướng xuống ép hơi có chút. Tần Thụ phát hiện chính mình đã yêu thích cái này khẩu thị tâm phi kỳ di. Tần Thụ tay kia thì đưa vào mẹ miệng bên trong, bắt được mẹ đầu lưỡi, chớ lộn xộn nga, ngoan ngoãn lẻ lưỡi. Mẹ nghe lời không dám động, cái lưỡi sẽ theo ngón tay của hắn ngoan ngoãn duỗi đi ra. Nhìn nguyên lai như vậy trinh tiết bảo thủ người vợ nữ giáo sư mẹ le đầu lưỡi, tội nghiệp nhìn chính mình, Tần Thụ côn thịt lại lớn một vòng. Kỳ di, ngoan, trước liếm một ngụm. Mẹ lắc lắc đầu, đầu lưỡi cách xa quy đầu chỉ kém mấy centimet, chính là không chịu liếm đi xuống. Tần Thụ khiến cho cái phá hư, một tay nắm lấy côn thịt, chiều mẹ đầu lưỡi đánh tới. Mẹ a một tiếng thu hồi cái lưỡi, đóng chặt miệng nhỏ. Tần Thụ theo đuổi không bỏ, thô to quy đầu chống đỡ ở tại mẹ môi phía trên. Đỏ hồng môi cùng xấu xí quy đầu tại ma sát, ân. Ân, mẹ phát ra ủy khuất rên rỉ, chính là không cho côn thịt cắm vào đi. Tần Thụ cũng không cấp bách, nắm lấy côn thịt nhiều hứng thú ma sát mẹ đỏ hồng môi, lỗ tiểu liên tục không ngừng phân bố chất lỏng, theo mẹ miệng hướng xuống trượt xuống. Gặp mẹ đóng chặt môi không buông, nhưng là không phản kháng, Tần Thụ biết chính mình có chính là thời gian tấn công. Có lẽ mẹ chính là bởi vì Tô lão sư tải, nhiều điểm rụt rè mà thôi. Mà Tần Thụ liền yêu thích chinh phục thục nữ rụt rè. Tần Thụ liên tục không ngừng tại mẹ trên mặt cọ sát, một hồi là mũi, một hồi là ánh mắt, một hồi là khuôn mặt, quen thuộc côn thịt khí tức đem mẹ xung kích cả người run rẩy. Một vòng xuống, Tần Thụ lại đem quy đầu chen hướng mẹ môi, nơi đó sớm đã buông lỏng, thật là chen vào, mẹ lập tức phản ứng, cắn chặt hàm răng, làm quy đầu lại khó có thể tiếp tục đi tới. Tô lão sư lái xe đã ra khỏi trường học, Tần Thụ bỏ thêm sức lực, cầm chặt quy đầu tay sửa đi qua đè lại mẹ đầu, không đi ra giấu tay phía trên mẹ xinh đẹp lưng. Trải qua vừa mới một hồi cao trào, mẹ hiện tại thân thể đã phi thường mẫn cảm. Tần Thụ tay vuốt ve quá địa phương, giống như là có một đàn con kiến trải qua, mẹ xinh đẹp lưng cũng theo đó run rẩy. Tần Thụ vuốt ve rất nhẹ, rất chậm, trải qua địa phương nóng cháy, và ngứa ngáy. Tần Thụ tay từ phía sau lưng đi đến mẹ trước ngực, hổ khẩu đầu tiên là vòng ở mẹ ngực, sau đó nhẹ nhàng đẩy lên, thô ráp bàn tay vuốt ve qua đi, hai ngón tay lại trở về kẹp lấy mẹ đầu vú. Mẹ môi ngậm Tần Thụ côn thịt, nhận được như vậy kích thích, thiếu chút nữa liền không nhịn được há miệng ra. Tần Thụ thưởng thức một hồi mẹ mỹ nhũ về sau, hướng cuối cùng mẹ tiểu huyệt sờ lên. Chỗ đó đã ướt sũng, trải qua vừa mới vuốt ve qua đi, còn có liên tục không ngừng mật ngọt từ tiểu huyệt miệng chảy ra. Tần Thụ cũng không do dự, trực tiếp cắm một cây ngón giữa đi vào. Ân, ân, mẹ cắn răng phát ra âm thanh bị bóp nghẹt. Tần Thụ đè lại mẹ đầu, quy đầu theo mẹ môi trung lui ra, tùy ý ma sát mẹ khuôn mặt, biến thành mẹ gương mặt dâm thủy. Hạ thân khoái cảm cùng trên mặt khác thường biến thành mẹ giọng nhẹ nhàng liên tục. Ngay tại mẹ nhắm mắt rên gì thời điểm Tần Thụ tại mẹ tiểu huyệt quất cắm tay, bỗng nhiên dừng lại, hỏi mẹ kỳ di, còn muốn sao? Mẹ nhìn Tần Thụ hình như có chút thẹn thùng, hơi quay đầu không nói lời nào. Người màu thân dương vật của ta cứ tiếp tục làm ngươi. Nói, nắm lấy đại côn thịt đưa tới mẹ bờ môi. Mẹ đáng thương nhìn Tần Thụ, mà Tần Thụ ngón tay vẫn đang tại nàng miệng tiểu huyệt, dọc theo khe thịt nhẹ nhàng vuốt ve, khi thì ngắn ngủn cắm vào một ít tiết, chọc cho mẹ ngứa ngáy khó nhịn, tiếng hô hấp càng lúc càng lớn. Mẹ cuối cùng hơi hơi mở ra miệng nhỏ, ngậm vào Tần Thụ quy đầu. Quy đầu bị mụ mụ ôn nhuận mềm mại miệng nhỏ ngậm, Tần Thụ nhịn không được rên gì thành tiếng, nhưng kích thích càng nhiều là mẹ chủ động mang đến. Tần Thụ hai tay đem mẹ mái tóc gỡ đến sau tai, lộ ra mẹ tinh xảo khuôn mặt. Mẹ ngũ quan vô có thể soi mói, mà duy nhất không khỏe địa phương ngay tại ở miệng nhỏ đâm vào một cây to dài đại côn thịt. Tần Thụ nhẹ nhàng hướng đến mẹ miệng bên trong nhất cắm vào, sau đó đè lại mẹ đầu, đem côn thịt rút đi ra. Mẹ miệng thành o đi, kinh ngạc nhìn Tần Thụ. Tần Thụ lại cắm vào đi vào, sau đó lại lui đi ra, phát ra ba âm thanh. Tần Thụ cứ như vậy tới lui quất cắm mẹ miệng nhỏ, dầm đãng ba âm thanh triệt xe nổi. Nhìn miệng mở rộng chờ đợi hắn côn thịt cắm vào đi mẹ, trinh tiết mặt ngoài lại giấu không giấu được dâm đãng bản chất, Tần Thụ cảm giác được phi thường sảng khoái. Tần Thụ làm mẹ quỳ gối tại sau ngồi lên, sau đó chính mình lười biếng lưng dựa vào, ấn mẹ đầu cấp chính mình bú liếm. Ô tô đang từ từ chạy, xe nội Tần Thụ thoải mái mà vuốt ve mẹ cái gáy, hưởng thụ ghé vào mẹ hắn võ mồm phục vụ. Sở hữu địa phương đều liếm liếm. Mẹ nghe lời dùng tay nâng dậy Tần Thụ đại côn thịt. Sau đó đưa ra mềm mại cái lưỡi từ trên xuống dưới một đường liếm lấy Tần Thụ côn thịt. Liếm một hồi, mẹ dừng lại, hơi lắc lắc mông. Tần Thụ nhìn tại mắt bên trong, cười cười nói đừng ngừng, ta cho ngươi móc. Nói mẹ cái lưỡi tiếp tục liếm láp to dài đại côn thịt, giống như đó là mùa hè kem giống nhau mỹ vị. Tần Thụ cũng duỗi một bàn tay đi vòng qua mẹ hai chân chỗ sâu, tại miệng tiểu huyệt vuốt ve một trận mẹ cánh hoa, có thể cảm giác được mẹ hưng phấn run rẩy. Theo bên trong chảy ra mật ngọt làm ướt Tần Thụ ngón tay. Tần Thụ thuận thế cắm đi vào một cây ngón trỏ. Lè đầu lưỡi liếm côn thịt mẹ a một tiếng kêu đi ra, âm thanh chung chỉ là thỏa mãn. Cứ như vậy mẹ nằm tại Tần Thụ phía trên một bên liếm đại côn thịt, một bên hưởng thụ Tần Thụ ngón tay quất cắm. Ô tô chậm rãi lái vào một nhà tiểu khách sạn trước. Chỗ này có chút thành hương kết hợp bộ ý tứ, khách sạn tương đối cũ kỹ. Mẹ nghĩ mặc quần áo. Tần Thụ đem mẹ áo ngực cùng quần lót đều ném tới phó giá phía trên, những cái này nội y cũng đừng mặc, dù sao một hồi muốn cởi. Mẹ chỉ có thể mặc quần áo cùng váy, đem mái tóc một lần nữa chát đến cùng một chỗ. Ba người xuống xe, vào khách sạn, Tô lão sư đi ở phía trước, nói mở một cái ngọn lúc. Lão bản là một cái gầy gò đại thúc, mắt sáng lên, tốt, đem giấy căn cước của các ngươi đều cầm lấy một chút. Tần Thụ nói lão bản. Dùng được phiền toái như vậy sao? Lão bản ánh mắt đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen Tô lão sư, bị Tô lão sư xinh đẹp khuôn mặt hoàn mỹ dáng người sợ ngây người, nhưng ánh mắt cuối cùng vẫn là chết ngừng lưu tại mẹ trên người. Mẹ màu xám ống tay áo thật chặt dán vào thân thể, một đôi kiểu nhũ rất bạt đứng vững ở trước ngực, bởi vì thiếu áo ngực gây trở ngại, đã cương lên đầu vú kích lồi đi ra. Nhìn xem lão bản một chút liền cứng rắn, lại xem mụ mụ khuôn mặt, trên mặt ửng hồng đã lui, môi son môi cũng đã dán, còn có một chút kỳ quái chất lỏng. Mẹ nhận thấy lão bản ánh mắt, theo bản năng cúi đầu trốn được Tần Thụ mặt sau. Lão bản thu hồi ánh mắt, nhìn Tần Thụ, cười hì hì rồi lại cười, không cần. Đến, cho các ngươi mở một cái giường lớn, đây là thẻ ra vào. Tô lão sư trả tiền, lão bản lại nói câu chúc các ngươi ngoạn hài lòng. Tần Thụ khẩn cấp không chờ được liền kéo Tô lão sư cùng mẹ đi hướng gian phòng. Lưu lại mặt sau lão bản không tự hâm mộ, liếm miệng một cái ba. Miệng lẩm bẩm tiểu tử này thật sự sảng khoái, không biết tại nơi nào tìm hai người mỹ nữ này. Ba người vừa mới tiến phòng, Tần Thụ cũng đã không nhẫn nại được, trực tiếp đem mẹ đặt tại phía trên, quần cởi một cái, vô cùng thuần thục nắm lấy côn thịt cắm vào mẹ miệng bên trong. Sau đó ôm Tô lão sư tiến ngực, hôn lên môi của nàng. Mẹ ngậm đại côn thịt, hai tay vỗ lấy Tần Thụ đùi, phát ra ừ rên rỉ. Tô lão sư đã ở liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, trong miệng phát ra ô ô tiếng. Nhưng chỉ qua một hồi, mẹ vỗ lấy tay liền ngừng xuống, bắt đầu chuyên tâm trước sau khuấy lên căn kia to dài đại côn thịt. Mà Tô lão sư cũng đưa ra mềm mại lưỡi thơm cùng Tần Thụ kích tình lưỡi hôn. Nhất thời trong gian phòng vang lên hai loại khác biệt mút hút âm thanh, một loại là Tần Thụ cùng Tô lão sư vong ngã hôn môi. Một loại là mẹ vong tình thân Tần Thụ to dài đại côn thịt. Đồng thời dùng đại côn thịt cùng đầu lưỡi cảm nhận hai cái môi khác biệt mềm mại, kịch liệt khoái cảm đánh úp về phía Tần Thụ thân thể. Tần Thụ lúc này đem mẹ cùng Tô lão sư đều đẩy ra, kéo lấy các nàng đi đến mép giường, đem các nàng đè vào trên mặt đất quỳ, sau đó một người ngồi vào giường phía trên. Mẹ cùng Tô lão sư ngượng ngùng không dám lẫn nhau nhìn, Tần Thụ lúc này nói, các ngươi đem mông vỉnh lên. Tô lão sư rất nhanh liền nhích lên mông, tạo thành quỳ sấp trạng. Mẹ nhăn nhăn nhó nhó, nhìn đến vẫn là thực thẹn thùng. Tần Thụ lại ép mẹ đầu, mẹ mới thành thật cùng Tô lão sư song song quỳ sấp tại cùng một chỗ. Nhìn hai học giáo nổi tiếng mỹ nữ lão sư quỳ sấp tại mặt của mình trước, Tần Thụ cực kỳ đắc ý, hắn ấn hai cái này đầu người dựa tại cùng một chỗ, nói các ngươi trước thân một cái. Này, sao được, mẹ nói. Kỳ tỷ, Tô lão sư hô một tiếng, đột nhiên liền hôn lên mẹ môi. Tô lão sư nan có cơ hội đùa giỡn cái này mang chính mình đi qua thực tập kỳ tiền bối thêm tỷ tỷ. Tô lão sư lè lưỡi liên tục không ngừng tấn công mẹ miệng nhỏ. Nhìn đến như vậy chủ động Tô lão sư, Tần Thụ cũng buông lỏng không ít. Giúp bắt tay, sờ hướng về phía mẹ mỹ nhũ, cách quần áo vuốt ve vân vê. Rất nhanh liền ý loạn tình mẹ hừ hừ há miệng ra, bị Tô lão sư cái lưỡi duỗi tiến đến. Đối với hôn môi, mẹ lúc nào cũng là bị động, vô luận là cùng ai, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tô lão sư cái lưỡi tại mẹ miệng nhỏ tùy ý dạo chơi, chậm rãi đem mẹ cái lưỡi cũng cuốn đi ra. Hai người lưỡi hôn, phát ra chập, chập âm thanh. Tần Thụ thấy qua nghiện, đem hai người tách ra đến, đặt ở chính mình đùi phía trên, đến, mau cho ta liếm. Mẹ cùng Tô lão sư đều nghe lời hai tay chống đất, mông vỉnh thật cao, phân biệt theo hai bên lẻ lưỡi liếm lên Tần Thụ đại côn thịt. Mẹ chính là nhẹ nhàng liếm, vẫn là Tô lão sư càng thêm mở ra, đem Tần Thụ đại côn thịt phía trước ngầm vào trong miệng, kia mềm mại lưỡi đỏ chống đỡ đi lên, đầu tiên là tại lỗ tiểu xung quanh liếm vài vòng, sau đó, kia hơi chúc chắc đầu lưỡi thuận theo đại quy đầu mặt ngoài trượt, chậm rãi làm đại côn thịt càng thêm xâm nhập. Mẹ gặp Tô lão sư miệng đã ngầm đến nàng nơi này, không thể không đem đầu lưỡi di rời, hướng đến càng bên trong liếm. Tần Thụ chỉ đạo nói Tô lão sư, nhiều liếm liếm ta quy đầu mặt sau câu. Nha, thật là thoải mái. Được đến Tần Thụ nhắc nhở, Tô lão sư lập tức chấp hành, đừng đem quy đầu ngậm vào trong miệng thời điểm Tô lão sư đầu lưỡi dùng sức tại lỗ tiểu chỗ qua lại câu, chọc cho Tần Thụ thiếu chút nữa nghĩ nước tiểu đi ra. Mà khi quy đầu theo bên trong miệng lui đi ra sau đó, Tô lão sư đưa dài đầu lưỡi dọc theo dạng mũ dưới mặt đầu chim câu nhiều lần lặp đi lặp lại liếm láp, tìm kiếm. Nha, Tô lão sư ngươi thật làm. Mà mẹ nhìn liếm mùi ngon Tô lão sư, nước miếng cùng dâm dịch đã chảy đầy cằm của nàng, nhất thời nhìn ngây người, trên miệng sống cũng dừng lại. Tần Thụ hỏi Tô lão sư, kỳ di, của ta đại côn thịt ăn ngon không? Tô lão sư phun ra đến quy đầu, người đại côn thịt tốt giấm chua, ăn thật ngon. Cái lưỡi vẫn không quên tiếp tục quấn lấy quy đầu liếm. Gặp mẹ vẫn là thực rụt rè, không nói lời nào, Tần Thụ lại hỏi kỳ di đâu này. Ăn có không ngon hay không ăn, vừa mới ngươi tại xe phía trên nhưng là ăn một đường đâu. Mẹ đỏ mặt, lại tại côn thịt phía trên liếm một ngụm, nhỏ giọng nói, ăn ngon. Tần Thụ hắc hắc cười, ngược lại đem đại côn thịt cắm vào mẹ miệng bên trong, to dài côn thịt một chút tạo ra mẹ miệng nhỏ, mẹ phát ra một trận ô ô tiếng về sau. Lập tức liền bắt đầu trước sau khuấy lên Tần Thụ đại côn thịt. Mẹ đầu lưỡi so trước kia đã linh hoạt rất nhiều, tại Tần Thụ đại côn thịt cắm vào chiếm cứ miệng nhỏ đại bộ phận không gian sau đó, còn có khả năng nhanh chóng quấn lấy quy đầu phối hợp nó quất cắm. Tần Thụ không khỏi không đắc ý chính mình dạy dỗ thành quả. Tô lão sư cúi đầu liền đi hút Tần Thụ âm nang, tại hai cái mỹ nữ lão sư làm cho đem hết toàn lực kích thích phía dưới, Tần Thụ thích lật trời. Tần Thụ suy nghĩ cái biện pháp đè lại mẹ đầu, tại trong miệng hung hăng cắm vào một chút về sau, nói ta cầm lấy đại côn thịt hướng đến các ngươi trong miệng cắm vào, nhìn gặp các ngươi ai có thể ngậm vào sâu nhất. Này có chút kích thích lên Tô lão sư lòng háo thắng, nàng nói vậy khẳng định là ta, kỳ tỷ khẳng định không được. Mẹ vừa bị Tần Thụ cắm vào một chút quá sâu, hiện tại còn tại thở dốc, nói ta không được. Không thử một chút làm sao mà biết đâu, Tô lão sư khen cửa biển, vậy ngươi trước, Tần Thụ đứng lên. Đem Tô lão sư cùng mẹ thân trên đều phủ chính, sau đó hai chân hơi hơi tách ra, làm dưới hông đại côn thịt vị trí vừa vặn nhắm ngay Tô lão sư, căn này đại côn thịt trải qua hai cái mỹ nữ lão sư kích thích đã cương lên đến lớn nhất điểm. Tô lão sư nhìn căn này vừa to vừa dài, bộc lộ bộ mặt hung ác đại côn thịt, nàng chưa từng thấy qua lớn như vậy được côn thịt, hiện tại nàng đều có chút hoài nghi có phải hay không thật có thể ngậm vào căn này đáng sợ cây gậy tử. Tần Thụ đỡ lấy đại côn thịt chậm rãi xâm nhập Tô lão sư đỏ tươi miệng nhỏ, sau đó một tay đỡ lấy mẹ đầu nương đến trên bắp đùi của mình, làm cho nàng thấy rõ. Tần Thụ chỉ cắm một cái quy đầu tại bên trong, sau đó hỏi chuẩn bị xong chưa. Tô lão sư ngậm quy đầu, ngưỡng mộ Tần Thụ gật gật đầu. Tần Thụ song tay đè chặt Tô lão sư cái gáy, chậm rãi hướng bên trong cắm vào. Đại côn thịt dần dần tiến vào mau một nửa, Tô lão sư đã đem miệng há đến lớn nhất, Tần Thụ nói không chịu nổi ngươi liền nhanh chóng chụp chân của ta. Nói xong, Tần Thụ hơi hơi dùng sức, quy đầu đột phá ami đan thẳng hướng đến yết hầu đi qua. Ngay tại muốn cắm đến yết hầu thời điểm Tô lão sư đã không kiên trì nổi, ánh mắt đến mức rất đỏ, nước mắt cũng đi ra. Tô lão sư tay tại nàng ngậm chiều sâu dùng ngón tay đè lại làm cái ký hiệu, sau đó nhanh chóng vỗ lấy Tần Thụ chân, cũng liên tục không ngừng thôi. Tần Thụ côn thịt lui ra, phía sau Tô lão sư thở hổn hển, hai ngón tay cắt so một đầu, phát hiện hai ngón tay ở giữa ước chừng có 14cm trái phải. Tô lão sư nói nguyên lai ta ngậm vào dài như vậy, khó trách ta vừa mới khó khăn như vậy thụ. Không tệ không tệ, Kỳ Di, đến phiên ngươi nha. Tô lão sư cũng một bộ mong chờ bộ dạng nhìn mẹ, nói Kỳ lão sư miệng còn nhỏ hơn ta, khẳng định không ta ngậm vào sâu. Mẹ cũng xấu hổ nói giống như, ta không được, liền không thử a. Không cắm vào một lần làm sao mà biết đâu, Tần Thụ đại côn thịt đã nhắm ngay nàng, lại hướng về Tô lão sư nói ngươi nhưng đừng coi khinh Kỳ Di, của ta đại côn thịt nhưng là quen thuộc nhất miệng của hắn. Tô lão sư gương mặt hoài nghi, mà mẹ phía sau mở ra miệng nhỏ đem Tần Thụ côn thịt ngậm vào. Tần Thụ ấn ổn mẹ đầu, chậm rãi đỉnh bụng hướng bên trong cắm vào, ngay từ đầu đi vào vô cùng thông thuận, đến ami đan thời điểm mẹ phát ra ô ô âm thanh, biểu cảm cũng bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên là rất thống khổ. Tô lão sư tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đại côn thịt cùng môi kết hợp bộ vị, nhìn đại côn thịt càng tiến càng sâu, Tô lão sư cũng càng ngày càng kinh ngạc, không khỏi hơi phát ra hoa. Gặp mẹ một mực bất động, ẩn nhẫn muốn ăn tiến càng nhiều, Tần Thụ cũng thật hưng phấn tiếp tục đi tới, thẳng đến hoàn toàn cắm vào yết hầu. A, a, mẹ âm thanh càng lúc càng lớn, cả khuôn mặt trướng đến đỏ ửng, Tần Thụ lập tức rút ra đại côn thịt. Đại côn thịt vừa ra đến, mẹ ho kịch liệt, còn một trận buồn nôn, hộc ra không ít nước chua. Oa, sâu như vậy, Tô lão sư kinh hô. Nguyên lai Tần Thụ rời khỏi phía trước, mẹ đã dùng ngón tay đặt tại môi cùng côn thịt kết hợp địa phương. Tô lão sư đi qua vừa so sánh với, ước chừng so với nàng vừa mới đi vào chiều dài còn muốn dài ra nửa đầu ngón tay. Oa, Kỳ tỷ thật là lợi hại, Tô lão sư nói. Mẹ còn tại ho khan, rụt rè tính cách làm nàng hiện tại không biết nên nói cái gì cho phải. Người bây giờ đã biết ha, Kỳ thật Tần Thụ cũng không thể tin được, mẹ có thể ngậm vào sâu như vậy, còn nói tiếp tục, ta muốn lại thật tốt hưởng thụ một chút miệng của các ngươi. Mẹ cùng Tô lão sư thân thể dán tại cùng một chỗ. Tần Thụ nắm lấy đại côn thịt trước cắm vào Tô lão sư miệng bên trong, có phía trước sự nhiệt, Tần Thụ lúc này đây liền chọc vào rất sâu, trực tiếp đi vào nhất trường chặn. Ô, Tô lão sư một tiếng rên rỉ, cùng với Tần Thụ trước sau quất đánh, Tô lão sư nước miếng dọc theo khóe miệng cùng côn thịt liền lưu đi ra. Mẹ nhìn đến như thế dâm đãng hình ảnh, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, miệng nhỏ cũng mở ra. Tần Thụ chuyển qua mẹ nuôi mẹ miệng nhỏ, đại côn thịt nhất cắm đi vào, thật giống như làm củi gặp được liệt hỏa, mẹ đầu lưỡi phối hợp lấy côn thịt quất cắm, linh hoạt chống đỡ tại quy đầu quấn lấy vòng. Nhưng Tần Thụ đương nhiên không dễ dàng như vậy thỏa mãn, đại côn thịt càng cắm vào càng sâu, mẹ khóe miệng liên tục không ngừng tràn ra nước miếng cùng dâm thủy chất hỗn hợp. Tần Thụ tà cắm vào, bên phải cắm vào, đầy đủ hưởng thụ mẹ trong miệng ấm áp, liền giống như đánh răng qua lại quất đánh, làm mẹ miệng. A, a, mẹ âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ, toàn bộ há mồm đã dán, tất cả đều là nước miếng cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ dính chẳng chất lỏng. Ba một tiếng, nương Tần Thụ theo bên trong miệng nàng rút ra côn thịt thời điểm một cây phi thường thô dịch nhờn còn liền với côn thịt cùng môi, dâm đãng đến cực điểm. Này hai tờ miệng nhỏ Tần Thụ phân không ra yêu khuyết, nhưng liền biểu cảm tới nói, Tô lão sư gương mặt dâm đãng, mà mẹ rụt rè khuôn mặt cũng có nghiền ngẫm một chút. Nghĩ đến đây hai cái là bình thường cao cao tại thượng mỹ nữ lão sư, vừa nghĩ đến các nàng bình thường dạy học đệ tử, vừa nghĩ đến mẹ lão công cùng đứa nhỏ, Tần Thụ không khỏi nhiệt huyết lên não, kêu là các ngươi hảo lão sư, tốt mẹ, tốt thê tử, tại quỳ cho ta ăn dương vật đâu. Xem ta làm phá hư các nàng miệng nhỏ, thao. Như vậy nghĩ, Tần Thụ càng ngày càng hưng phấn, hắn thay đổi đầu thương, đại côn thịt kính cắm thẳng vào Tô lão sư miệng bên trong. Cắm vào mấy phía dưới về sau, lại trở về tiếp tục cắm vào mẹ miệng nhỏ, miệng thảo luận bình thường Kỳ Di liền ngươi dạy người khác, hôm nay ta cũng muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Tần Thụ cắm vào mẹ thời điểm chọc vào đặc biệt sâu, cũng may mẹ đã chậm rãi thích ứng, nếu không miệng nhỏ thật muốn bị cắm vào phá hư không thể. Tần Thụ cứ như vậy qua lại tại mẹ cùng Tô lão sư miệng nhỏ quất cắm, địt, trong não còn liên tục không ngừng ảo tưởng học sinh của bọn hắn, đứa nhỏ, bạn trai, lão công tại một bên hâm mộ, ghen tị, oán hận, mà lại không thể làm gì bộ dáng, dần dần khó có thể cầm giữ, mạnh mẽ liền xuất tại mẹ miệng bên trong. Tần Thụ quá hưng phấn, đại côn thịt liên tục bắn 6-7 cổ, mẹ mở rộng miệng, đem sở hữu tinh dịch đều ngầm tại trong miệng, còn không cẩn thận nuốt trọn không ít. "A, a." Sau khi thích xong, Tần Thụ hung ác hướng mẹ nói, "Không cho phép phun ra đến, mau ăn đi." Mẹ sợ tới mức không dám động, trong miệng kêu la nhất bao tinh dịch, tội nghiệp ngửa đầu nhìn Tần Thụ. Tần Thụ lại chỉ huy Tô lão sư đem chính mình đại côn thịt liếm sạch sẽ. Tô lão sư không chút do dự liền nhất miệng ngậm chặt đại côn thịt phía trước, dùng miệng lưỡi cẩn thận thanh lý phía trên dâm dịch. Nhìn thấy như thế dâm mỹ hình ảnh, mẹ nhắm mắt lại, một ngụm đem miệng đầy tinh dịch nuốt xuống, giống như là uống một ngụm sữa bò giống nhau. Tần Thụ đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nộp vũ khí đầu hàng rồi, hắn chính mưu hoa mai nở nhị độ. Đợi Tô lão sư liếm sạch sẽ dương vật, Tần Thụ nâng dậy mẹ cùng Tô lão sư, các nàng khuôn mặt đã phi thường bẩn, tất cả đều là dâm thủy. Tần Thụ vì thế suy nghĩ cái không sai nơi đi, nói theo ta đến, chúng ta đi tắm rửa, nhân lúc thời gian còn sớm, ta lại đến một phát. Mẹ cùng Tô lão sư đều không có hoài nghi Tần Thụ thực lực, theo lấy Tần Thụ liền đến vệ sinh lúc. Các ngươi mau cởi quần áo, Tần Thụ thúc giục. Có vừa mới miệng nhỏ cùng đại côn thịt kịch chiến, mẹ cũng không tiếp tục như vậy bắt xúc. Cùng Tô lão sư rất nhanh liền cởi sạch quần áo, lộ ra hai cái trắng nõn thân thể. Tần Thụ nhìn xem tính phấn, mở ra vòi phun, vừa đi ra đầu tiên là một đoạn nước lạnh, rồi được mẹ cùng Tô lão sư một trận nũng nịu kêu to. Rất nhanh, nước ấm đã tới rồi, Tần Thụ đem các nàng ôm tại cùng một chỗ, đầu tiên là cấp miệng của các nàng xoa xoa, rửa đi miệng thượng dâm thủy, sau đó bắt đầu hôn miệng của các nàng, một hồi hôn mẹ, một hồi hôn Tô lão sư, thân được quên cả trời đất. Tại nước ấm kích thích phía dưới, Tần Thụ thân thể bắt đầu nóng lên, rất nhanh, hạ thân côn thịt liền có cương lên dấu hiệu. Tần Thụ nói các ngươi cho nhau tắm một chút tiểu huyệt, vừa mới các ngươi đều lưu nhất chân. Tô lão sư vẫn là thứ nhất động thủ, một chút liền đụng đến mẹ tiểu huyệt phía trên, nói là tắm, không bằng nói là khiêu khích. Tô lão sư ngón tay linh hoạt tại mẹ cánh hoa phía trên qua lại ma sát, này sờ một cái, mẹ dâm thủy dòng nước càng nhiều. Ân. Tại Tô lão sư kích thích phía dưới, mẹ không được phát ra rên gì, hai tay cũng vòng ở tại Tô lão sư trên cổ, lẳng lặng hưởng thụ. Kỳ Di, người đừng chiếu cố lấy hưởng thụ a, người cũng sờ sờ Tô lão sư. Tần Thụ tại một bên nhắc nhở. Mẹ nghe lời cúi phía dưới một bàn tay, đụng đến Tô lão sư tiểu huyệt phía trên, phát hiện chỗ đó dính dính, nóng thần kỳ. Đây là mẹ lần thứ nhất như vậy sờ nữ nhân tiểu huyệt, trước kia từ trước đến nay đều là bị Tần Thụ khiêu khích. Hiện tại nơi nào khiêu khích người khác. Vội vàng tại miệng huyệt sờ vài cái về sau, mẹ dứt khoát trực tiếp cắm đi vào một ngón tay, Tần Thụ như vậy cắm vào nàng thời điểm là kích thích nhất, nàng cũng cứ như vậy đến đúng Tô lão sư. Quả nhiên, không cắm vào vài cái, Tô lão sư liền thở gấp liên tục, miệng thảo luận ta cũng muốn cắm vào ngươi. Nói xong cũng cắm đi vào một ngón tay đến mẹ tiểu huyệt bên trong, cắm vào sổ phía dưới về sau, lập tức lại vói vào mặt khác một đầu ngón tay. Hai ngón tay đồng thời tại mẹ tiểu huyệt bên trong đào khoét. Dù sao vẫn là Tô lão sư kinh nghiệm phong phú, mẹ rất nhanh liền bại trận, chỉ còn lại có trong miệng ân. Ân, nhẹ chút, ân, đừng cắm vào sâu như vậy, mẹ đầu cũng theo lấy gối lên Tô lão sư bả vai phía trên, hoàn toàn đánh bại. Nhìn hai cái mỹ nữ lão sư lẫn nhau cắm vào cảnh tượng, Tần Thụ đại côn thịt đã hoàn toàn cương lên. Tốt lắm, các ngươi chơi đã, nên cho các ngươi trải nghiệm một chút chân chính thích. Tần Thụ tách ra mẹ cùng Tô lão sư, đem các nàng xoay người, ép tại trên tường, làm cho các nàng hai tay đỡ lấy phòng tắm bức tường, sau đó chậm rãi sau này rồi, nhếch lên đầy đặn bờ mông, lộ ra nụ hoa chớm nở cánh hoa. Tần Thụ lại điều một chút vòi phun, làm cho thủy vừa vặn xối tại các nàng lưng phía trên, cũng thuận theo mỹ lưng lưu thượng bờ mông, một bộ phận dọc theo khe mông trải qua cúc môn cùng cánh hoa xếp thành một đạo cột nước chảy về phía sàn. Từ phía sau nhìn đến, mẹ bờ mông so với Tô lão sư đại, nhưng thịt tương đối nhuyễn, không bằng Tô lão sư có co giãn. Tại cùng tỷ lệ phía dưới, Tô lão sư mông đẹp tương đối tới nói, muốn thêm vỉnh một chút. Tần Thụ nhịn không được, trợ thủ đắc lực phân biệt giơ lên bàn tay, hung hăng đánh xuống đi. Cơ hồ đồng thời, ba một tiếng, mẹ cùng Tô lão sư a kêu đi ra. Tí có đau đớn cũng có khoái cảm, Tần Thụ theo lấy lại liên tục vỗ vài bàn tay, a, a, mẹ cùng Tô lão sư cứ như vậy kêu. Tần Thụ cũng không nhịn được nữa, nắm lấy đại côn thịt trước cắm vào mẹ tiểu huyệt, a. Mẹ phát ra thống khoái sảng khoái rên rỉ, bên trong đã phi thường ướt, Tần Thụ thực dễ dàng liền cắm đến khúc chiết tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Ân, a, nhanh một chút, ân, khoái cảm tê dại từng đợt tập quá toàn thân, mẹ theo bên trong cổ họng phát ra cao vút rên rỉ. Tần Thụ rất nhanh lay động đại côn thịt, mỗi một lần địch đều là từ nhỏ miệng huyệt cắm đến hoa tâm chỗ sâu, va chạm được mẹ cả người run run, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa tê liệt ngã xuống, trước ngực to lớn mỹ nhũ lắc lư được càng thêm lợi hại, phía trên hai khỏa cứng rắn anh đào liên tục không ngừng tại không trung vẽ lấy đường cong. Xì, xì quất cắm tiếng cùng kịch liệt ba ba tiếng bên tai không dứt. Ân, a, quá sâu, a, ân, thoải mái, ân. Hoa tâm bị đại côn thịt lần lượt xung kích, mất hồn khoái cảm làm mẹ đã bị lạc mình, mẹ không khỏi đem đùi phân càng mở, làm cho căn kia cứng rắn to dài côn thịt tại thân thể mình bên trong chọc vào càng sâu càng dùng sức. Một bên khác Tô lão sư cũng nhìn xem tình nan tự mình, miệng nhỏ khẽ nhếch, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Tần Thụ lập tức duỗi hai ngón tay đi qua, cắm vào Tô lão sư tiểu huyệt. Như vậy vừa đến, hai cái mỹ nữ lão sư cao thấp khác biệt tiếng rên rỉ vang vọng toàn bộ phòng tắm. A, ân, ân, a, muốn không được, ân, sâu một điểm, ân, lại nhanh một chút, a, a. Tần Thụ tiếp tục quất cắm, cứng rắn côn thịt ma sát nóng ẩm tường thịt, lửa nóng quy đầu chống đối mẹ hoa tâm chỗ sâu. Rất nhanh quất cắm mười mấy phía dưới sau đó, ba một tiếng, Tần Thụ đột nhiên đem côn thịt hút ra. Tại mẹ thất thần thời điểm Tần Thụ cắm vào Tô lão sư tiểu huyệt, ngược lại dùng ngón tay quất cắm mẹ. Có lẽ là bị Lý Hân địch nhiều lần lắm nguyên nhân, Tô lão sư tiểu huyệt cũng không so mẹ nhanh, nhưng nàng cánh hoa vẫn đang bảo lưu lại thanh xuân phấn nộn, nhìn phi thường đẹp mắt. Tần Thụ cũng không lưu tình một chút nào, đi lên chính là một cái đến cuối. A, a, ân. Tần Thụ quất cắm được dùng quá sức, Tô lão sư đầu không giá trị trái phải đong đưa. A, thật sâu, a, ân, cứng quá, a, một lớp lại một lớp khoái cảm tập khắp cơ thể, Tô lão sư chống đỡ tại trên tường hai tay liên tục không ngừng biến hóa vị trí. Miệng tử cung giống như trẻ con miệng nhỏ bình thường không ngừng hút mút Tần Thụ đại quy đầu, sảng đến Tần Thụ cơ hồ cầm giữ không được. Tần Thụ không thể không rút đi ra, đi đến mẹ sau lưng lại một lần nữa cắm vào, kỳ di, nhĩ lão công có biết hay không ngươi như vậy tao. A, ân, ta. Không tao, ân, a, thô to bỏng thịt tại nhồi máu lỗ lồn không ngừng ra vào, kịch liệt khoái cảm mau làm mẹ nổi điên, nhưng mẹ trên miệng vẫn là thực cứng. Tần Thụ đại côn thịt bỗng nhiên lui đến miệng tiểu huyệt, chính là tại đó bên trong say nghiền thịt mềm, khi thì nhẹ nhàng hướng bên trong xâm nhập như vậy một ít tiết, nhưng là rất nhanh liền lui ra. Như vậy trêu cợt, làm mẹ rất nhanh liền chịu không được, dao động mông lớn, ân. Mau vào, ân. Vậy ngươi tao không tao, Tần Thụ chợt triệt để toàn bộ cắm vào, sau đó lập tức lui ra. A, mẹ thống khoái kêu một tiếng về sau, ta tao, ta là tao gì, ân. Mau địt ta, mau làm tiến đến. Bảo ta đại dương vật lão công, Tần Thụ nhanh chóng quất cắm. A, ân, lão công, mau, a, ân. Tần Thụ lại liên tục hung hăng địt mẹ hơn 10 lần, chọc vào mẹ cái gì ca ca, đại dương vật lão công đợi từ đều hô đi ra. Tần Thụ còn cảm thấy chưa đã, đem mẹ cùng Tô lão sư theo phòng tắm đi ra. Hắn đi đến cửa sổ một bên, đem rèm cửa toàn bộ rớt ra, còn mở cửa sổ ra. Ngươi muốn làm gì, mẹ liền vội vàng ngăn cản Tần Thụ. Tần Thụ xoay người liền đem mẹ chế trụ, nảy sinh ác độc nói mau, đỡ lấy cửa sổ. Bị Tần Thụ nhất hung, mẹ cầu xin nói sẽ bị nhìn đến. Nhìn đến lại như thế nào, mẹ kiếp của ta gì, quan bọn hắn chuyện gì. Nói xong cũng ép lấy mẹ làm nàng ngoan ngoãn hai tay chống tại cửa sổ phía trên. Một bên khác Tô lão sư cũng theo lấy ghé vào mẹ bên người, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thụ. Tần Thụ vẫn là quyết định trước cắm vào phục mẹ, hắn biết mẹ là một cái đặc biệt rụt rè người, đối với loại sự tình này lúc nào cũng là ôm lấy thiên nhiên chống cự, nhưng chỉ cần nhất cắm vào, mẹ liền trở nên vô cùng khéo léo, tùy tiện lấy. Cho nên Tần Thụ đẩy ra mẹ hai mông. Đại côn thịt dọc theo khe mông một đường đi đến mẹ miệng tiểu huyệt, đầu tiên là tại miệng tiểu huyệt đầy nhồi máu cánh hoa ma thẳng một trận, chọc cho mẹ hô hấp tăng nhanh, phát ra ân. Ân, rên gì, mông cũng theo lấy vặn vẹo, nhưng trên miệng hay là nói tần thụ, thật không muốn, ân. Ân, sẽ bị nhìn đến. Tần thụ tìm đúng cửa vào, lại một lần nữa trực tiếp phá khai chặt khít âm nhục, thật nhanh cắm đến mẹ hoa tâm chỗ sâu. A, mẹ bị chọc vào thân thể đi phía trước đỉnh đầu, đầu ngưỡng, xung kích thật sự quá cường liệt, mẹ liền kêu đều nhanh kêu không ra ngoài. Tần thụ đỡ lấy mẹ eo, nhìn đối diện đèn đuốc sáng trưng nhà trọ, tùy ý lay động đại côn thịt, hắn mới không hồ sẽ bị người khác nhìn đến, ngược lại hắn còn hy vọng có người nhìn đến, muốn cho mọi người khỏe tốt quan sát hắn là như thế nào địt hai người mỹ nữ này lão sư. Tần thụ tiếp tục địt, mẹ còn có thể nghe được dưới lầu qua lại dòng người phát ra tiếng nói chuyện, liền sau này duỗi một bàn tay nghĩ đẩy ra tần thụ. Lại vừa lúc bị tần thụ bắt lấy tay, thân thể cũng theo lấy sau này cung, ngược lại làm mỹ nhũ càng thêm xông ra. Như vậy đối diện lâu liền có thể hoàn toàn thấy nàng mỹ nhũ. Mẹ phi thường hoảng, nhưng mặt sau tần thụ là hoàn toàn không có dừng lại đến ý thức, cứng rắn và to dài côn thịt còn đang liên tục không ngừng va chạm mẹ hoa tâm, tiểu huyệt nội mỗi một chỗ âm nhục đều bị ma sát, tê dại và mãnh liệt khoái cảm dần dần đem mẹ ý thức đánh chúng dập nát. Ta, ân, ta, không muốn, không muốn tại đây, ta, ta, mẹ đầu nhanh chóng lắc lư, nũng nịu tiếng rên rỉ ngược lại làm mặt sau tần thụ làm mạnh hơn. Ba, ba, âm thanh cũng theo lấy càng ngày càng vang. Mẹ cũng liền theo lấy kêu càng lúc càng lớn âm thanh, a, ta, ta, ân, không, không muốn, dùng quá sức, a. Mẹ toàn thân run run liên tục không ngừng, đại lượng âm tinh theo mẹ tiểu huyệt trào ra, từng cổ phun ra, thuận theo mẹ chân đẹp bên trong chảy xuống, cùng tiểu giống nhau. Gặp mẹ đã cao trào, tần thụ nói thân thể vẫn là như vậy thành thực, kỳ di miệng của ngươi về sau liền không muốn cứng như vậy nha, bằng không về sau ta cũng chỉ cắm vào miệng của ngươi, cắm đến miệng của ngươi phục mới thôi. Mẹ nằm sấp tại cửa sổ phía trên thờ hồn hển, vô lực trả lời tần thụ nhục nhã, nàng thật mau mệt lả. Tần thụ đi đến sớm đói khát khó nhịn Tô lão sư sau lưng. Tô lão sư lập tức đem mông nhô lên thật cao tới đón nhận lấy tần thụ. Tần thụ hắc hắc cười, đệ tử của ta biết ngươi như vậy tao sao? Tô lão sư cười nói bọn hắn nào có ngươi phá hư. Không xấu làm sao có thể thao đến ngươi? Tần thụ nói, trực tiếp cắm vào. Ta, ta, thật dài, tốt thô, địt ta thật là thoải mái. Ta, dùng sức, lại nhanh một chút, Tô lão sư lập tức bắt đầu dâm đãng kêu la lên. Đây chính là lầu ba, ngươi không sợ dưới lầu người nghe được sao? Tần thụ nói. Làm bọn hắn nghe, dù sao ta lại không cho bọn hắn thao. Ta, ta, thật sâu, Tô lão sư tiến vào trạng thái thật nhanh. Thao người khác địt qua luôn cảm thấy ít một chút cái gì, lại không tốt làm Tô lão sư cứ như vậy treo, tần thụ cũng sẽ không nhiều hưởng thụ, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu địt Tô lão sư tiểu huyệt. Mãnh liệt kích thích làm Tô lão sư cơ hồ đứng thẳng không được, a. Ta, ân, chậm một chút, không chịu nổi. Tần thụ không có ý định cho nàng thở gấp cơ hội, hắn dùng lực đỉnh đầu, làm Tô lão sư toàn bộ ngực đều thò ra ngoài cửa sổ. Cái này Tô lão sư vẫn là hoảng, a, không muốn, thật nhiều nhân nhìn. Sợ hãi hấp dẫn dưới lầu nhân chú ý, Tô lão sư cố nén không dám gọi đi ra. Mà tần thụ lại càng thao càng nhanh. Ba ba ba ba ba ba ba. Dày đặc quất cắm tiếng làm Tô lão sư cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Tô lão sư hai tay che miệng, nhìn dưới đi tới đi lui người, một lòng nhắc tới cổ họng, nhưng là lại không còn kịp suy tư nữa bị người khác sau khi thấy có hậu quả gì không, cũng không nghĩ có nên hay không tránh thoát, chính là che miệng thừa nhận mặt sau địt. Mãnh liệt khoái cảm cùng lo lắng bị phát hiện mà đến kích thích cảm giác, rất nhanh liền làm Tô lão sư không kiên trì nổi, toàn thân mãnh liệt run run, hạ thân phun ra cổ âm tinh, phun khắp nơi. Cùng trên sàn nhà mẹ chảy ra dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, hình thành một vũng nước. Tần thụ buông ra Tô lão sư lập tức liền tê liệt bình thường ngồi ở trên mặt đất. Các nàng đều cao trào, nhưng là tần thụ còn không có bắn đâu. Tần thụ kéo lấy mẹ cùng Tô lão sư đi tới phía trên giường, làm Tô lão sư nằm ngửa, sau đó làm mẹ ghé vào Tô lão sư trên người. Hắn chính mình quỳ đến mẹ mặt sau, lại một lần nữa cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong. Ta, ta, vừa theo bên trong cao trào chậm rãi tỉnh táo lại được mẹ, lại lần nữa hãm vào mê loạn bên trong. Kỳ di, ta là của ngươi ai? Tần thụ một bên thao một bên hỏi. Ta, ngươi là ca ca của ta. Ta, ngươi là của ta đại dương vật lão công. Ta, ta cũng là ngươi chủ nhân biết không? Đi Trần Ti Mét. Ta, chủ nhân, ta, ngươi là của ta chủ nhân. Đi ta. Lớn tiếng hơn, làm tất cả mọi người nghe được. Tần Thụ phối hợp lấy mãnh liệt quất cắm. Ân, ngươi là của ta chủ nhân, mau làm ta. Ta, mẹ hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm, khuất phục ở nhục dục kích thích phía dưới. Tần Thụ hài lòng chuyên tâm quất cắm mẹ tiểu huyệt. Tô lão sư cũng ở phía dưới làm chuyện xấu nén mẹ đầu vú, song trọng dưới sự kích thích, mẹ trực tiếp bị làm được lại một lần nữa cao trào, phun ga giường ướt cả. Tần Thụ lại đi cắm vào Tô lão sư, ân. Tô lão sư rên rỉ, a, thật là thoải mái, a. Đem hai cái mỹ nữ lão sư địch không còn sức đánh trả chút nào, không nghi ngờ làm Tần Thụ cảm giác thành tựu nổ tung, quất cắm hơn 10 phía dưới Tô lão sư sau đó, Tần Thụ lại trở lại mẹ tiểu huyệt bên trong tiếp tục địt. Hắn cảm giác mình đã là nỏ mạnh hết đà. Vì thế như là cuối cùng xông pha vậy, tại mẹ cùng Tô lão sư hai cái tiểu huyệt thay đổi quất cắm. Lại là bạch đến sau đó, cuối cùng, Tần Thụ cảm giác chính mình không thể cầm giữ, hắn kéo lên mẹ cùng Tô lão sư, nắm lấy đại côn thịt bắn tới bọn hắn khuôn mặt, mặc dù là lần thứ hai, lượng vẫn đang không ít, mẹ cùng Tô lão sư bị bắn gương mặt, mái tóc, cổ cũng dính không ít. Đại chiến cuối cùng kết thúc. Mẹ cùng Tô lão sư cũng mệt lả giống nhau, thỏa mãn nghĩ sau này một chuyến, nhưng bị Tần Thụ kéo lại. Tần Thụ nói vẫn chưa xong đâu này. Chẳng lẽ còn muốn đến một phát, mẹ cùng Tô lão sư đều ăn kinh ngạc. Ta bắn ra nhưng là bảo bối, đều chớ lãng phí, đều cho ta ăn vào đi. Mẹ cùng Tô lão sư hai mặt nhìn nhau, nhìn đối phương trên mặt tinh dịch, chẳng lẽ là muốn một chút liếm đi vào sao? Mau liếm a, còn sừng sờ làm sao? Quả nhiên là muốn liếm, Tô lão sư phản ứng đầu tiên, đưa ra đầu lưỡi liền hướng đến mẹ mũi phía trên liếm đi, cảm giác được Tô lão sư đầu lưỡi, mẹ run run, cũng đưa ra đầu lưỡi liếm đến Tô lão sư cằm. Chậm rãi, các nàng liền thuần thục, nhanh chóng liếm lấy đối phương trên mặt tinh dịch. Nhìn hai cái mỹ nữ lão sư đưa lấy lưỡi dài cho nhau liếm lấy đối phương trên mặt tinh dịch, vẫn là chính mình bắn ra, sau đó chậm rãi nuốt vào miệng bên trong, Tần Thụ khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Vừa mới bắn qua tiểu đệ đệ lại có muốn cương lên dấu hiệu, muốn hay không lại đến một pháo đâu này. Kính xin mong chờ đại kết cục. 38 một hồi cuối cùng thịt. Chương trước cuối cùng nói 38 là đại kết cục, nơi này quỷ biện một chút, một hồi cuối cùng nhục hí cũng có thể tên là nhục hí đại kết cục a, ha ha. Tóm lại 39 là thật chương một cuối cùng. Từ nhỏ di kia hồi tới trường học ta, đương nhiên không biết ở trường học bên ngoài quán trọ ngoại đã xảy ra như vậy dâm đãng sự tình. Ta không yên lòng nhìn đến tự học buổi tối kết thúc, trong não không biết vì sao tất cả đều là mẹ hai tay đỡ lấy tắm tố đài, mà Tần Thụ đỡ lấy nàng eo, ở phía sau tùy ý nịt hình ảnh. Trở lại ký túc xá tắt đèn về sau, Lưu An lại cầm lấy điện thoại hướng ta để cử hắn phát hiện mới nhất mảng lớn, hắn nhìn thực hưng phấn, hai mắt bốc lên dâm quang, đại tài tử, mau nhìn, mau nhìn. Cực phẩm thiếu phụ a. Ta hoàn toàn không có tâm tư, một tay đặt tại hắn khuôn mặt, đẩy hắn ra đầu, cẩn thận lỗ xuất huyết. Tay không cẩn thận làm cho lớn kính, Lưu An gương mặt khó chịu, không nhìn đánh đổ. Nói lên, ta có thể phát hiện đây hết thảy, từ Tô lão sư đến mẹ, còn có cái kia website, là ít nhiều Lưu An. Nhưng ta thật không dám tiếp tục phía trên cái kia website, ta sợ ngày nào đó tại phía trên nhìn thấy mẹ xem như nhân vật chính video. Nghĩ vậy, ta càng nghĩ càng sợ. Sáng ngày thứ hai ta tìm đến Lý Hân gặp mặt nói với ta có phải là ngươi hay không tại Trần Tĩnh trước mặt bang ta nói vài câu. Làm sao vậy, ta hỏi. Từ lần trước chúng ta đánh một trận, nàng sẽ không lại lý quá ta. Ta nhớ được ta phía trước giống như là theo Tiểu Tĩnh nói qua cùng Lý Hân hòa hảo sự tình, nếu Lý Hân nói như vậy, ta đây vừa vặn thuận theo nói cha đi, vì thế nói ta cũng nói được thì làm được nha. Cũng là vì ngày sau tốt đẹp cuộc sống hạnh phúc. Là tính phúc sao? Giới tính tính, Lý Hân vừa nói một bên cười dâm. Ta cố ý toát ra khinh thường nói, ta có thể là chuẩn bị xong, chờ ngươi xử lý tốt Tô lão sư đâu. Lý Hân nói cái này không phải là chờ ngươi nghĩ kế sao? Ta phía trước nói qua, biết ngươi bí mật bản trên mạng khẳng định cùng Tô lão sư có liên hệ. Bằng không lấy Tô lão sư tính cách. Làm sao có khả năng đột nhiên lấy ra ngươi sợ hãi nhất đồ vật uy hiếp ngươi? Chính là hắn luôn luôn tại chỗ tối, đối với ngươi rất bất lợi, chúng ta không biết hắn là ai vậy, không biết hắn và Tô lão sư cái gì quan hệ, thậm chí có thể nói như vậy, cho dù có một ngày ngươi và Tô lão sư sự tình bị phơi bày ra rồi, các ngươi là cá chết lưới rách rồi, nhưng đối với hắn mà nói một điểm tổn thất đều không có. Ngươi cam tâm sao? Đương nhiên không cam lòng a, mẹ nó dám ở sau lưng âm ta không giết chết hắn. Ta có cái lớn mật ý tưởng, ta ra vẻ thần bí nói. Lý Hân nghe xong mắt sáng lên, thúc giục nói mau. Này còn phải dùng đến Trương Tiểu Nghệ, ta nói, ngươi nhiều truyền một chút ảnh chụp cấp Trương Tiểu Nghệ, làm hắn đi uy hiếp Tô lão sư, như vậy Tô lão sư tính là không đến ngươi trên đầu a. Đến lúc đó Tô lão sư lại muốn như thế nào đi đối mặt Trương Tiểu Nghệ đâu này. Sau lưng nàng người khẳng định không có khả năng dễ dàng làm người khác cũng có thể thưởng Tô lão sư, cho nên hắn khẳng định làm cái gì, chúng ta chỉ dùng tàng ở phía sau đem cái này nhân bắt được đến là được. Không có cái này người, Tô lão sư cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tự phạm. Lý Hân có chút nghi ngờ xem ta, nghe giống như là cái này đạo lý, nhưng Trương Tiểu Nghệ tiểu tử kia túng muốn chết, hắn làm sao dám. Hơn nữa tay hắn cơ vốn là có Tô lão sư cái loại này ảnh chụp, muốn uy hiếp hắn sớm uy hiếp. Cho nên cần phải ngươi đi kích động hắn. Ta dừng một chút, nói tiếp ngươi chớ xem thường, càng trầm mặc người càng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Hơn nữa hắn hiện tại đúng lúc là một loại cực độ kiềm chế trạng thái, hắn nội tâm phẫn nộ không công bằng, dựa vào cái gì ngươi có thể thưởng hắn thích nhất Tô lão sư, mà Tô lão sư lại đối với hắn thị như cứt chó. Lại thống hận chính mình yếu đuối vô năng, cái gì cũng không làm được. Vốn là thực hướng nội một người, đã bị hành hạ đến đem cảm xúc phát tiết đến chúng ta ký túc xá toàn bộ mọi người trên người, hắn hiện tại giống như là một đống lửa, chúng ta muốn đem hắn dẫn tới chúng ta muốn nhìn đến địa phương. Lý Hân nghe được sừng sốt một chút, ngốc cười nói không hổ là cao tài sinh ha ha, nhưng là cái này. Cụ thể phải làm sao? Ta nói cái này, ta khẳng định không thể ra mặt, lúc này được dựa vào ngươi há miệng. Hắn không phải là cầm lấy ngươi cùng Tô lão sư ảnh chụp sao? Ngươi liền lấy muốn trở về ảnh chụp vì lấy cớ tìm hắn nói chuyện, hắn nhất định là không có khả năng ngoan ngoãn bôi bỏ, sau đó ngươi liền cười nhạo hắn nhát gan vô năng, cầm lấy ảnh chụp cũng không có gì dùng, cùng hắn đánh cược làm hắn cầm lấy ảnh chụp đi uy hiếp Tô lão sư, làm nói ngươi không còn muốn hắn bôi bỏ ảnh chụp, hơn nữa về sau dẫn hắn thượng càng nhiều mỹ nữ lão sư. Nhưng nếu như không dám, hắn phải thành thành thật thật cắt bỏ ảnh chụp, tự nhận tung ép, nhận thức ngươi làm cha. Lý Hân gương mặt kinh ngạc hắn không nhất định tiếp nhận a. Ta định liệu trước nói yên tâm đi. Hắn đánh Tô lão sư chú ý rất lâu rồi, hắn thiếu đúng là một cái lý do. Chỉ cần chúng ta đem hắn bước đến góc tường, lại cái hắn một cái lý do, này là đủ rồi. Lý Hân vẫn có một chút hoài nghi, ta vẫn cảm thấy không ổn. Ta mặt tối sầm vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Được rồi, ta đi thử một chút. Minh quý thần tốc a. Ta buổi chiều liền đi tìm hắn được chưa? Ta chờ ngươi tin tức tốt. Cùng Lý Hân nói xong, ta lo lắng không yên trở lại phòng học, kế hoạch tuy rằng ấn ta dự nghĩ tiến hành, nhưng kế hoạch dù sao chính là kế hoạch, sự thật khó có thể đoán trước, nếu như Lý Hân không làm theo lời ta bảo, nếu như quả Trương Tiểu Nghệ cũng không có chung khích tướng của ta pháp, ta đây chẳng khác nào thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ tiếp tục bị Tần Thụ xâm phạm, trừ phi ta muốn nháo cái cá chết lưới rách. Đây là ta tối không muốn nhìn thấy kết cục. Giữa trưa nghỉ trưa thời điểm ta nhìn thấy Lý Hân đem Trương Tiểu Nghệ kêu lên đi về sau, lòng ta càng là khẩn trương tới cực điểm. Nếu như đây là chàng trò chơi lời nói, hôm nay đem quyết định ta có thể hay không đả thông cửa thứ nhất. Mà cùng ta tại đây lo lắng chờ đợi sở khác biệt chính là, tại mẹ ta ký túc xá bên trong, cũng là mặt khác một phen phong cảnh. Mẹ mặc một kiện bộ váy cùng tiểu tây trang, một tay nâng lấy điện thoại đang tại trò chuyện. Nhưng hương diễm chính là nàng thân trên loan tại bàn học phía trên phương dùng tay kia thì cánh tay chống đỡ, mà bờ mông cũng theo đó về phía sau nhếch lên cao. Tần Thụ cặp kia thô ráp bàn tay to từ phía sau đưa đến mẹ trước ngực, thong thả và thuần thục tại cởi bỏ quần áo thượng nút thắt, động tác thành thạo như nước chảy, không mang theo bất kỳ do dự nào. Thô ngắn ngón tay tại cái thời điểm lại có vẻ phá lệ linh hoạt, rất nhanh màu trắng trên áo sơ mi mặt ba miếng nút thắt đều bị giải khai, lộ ra một mảng lớn trắng nõn ngực thịt. Màu trắng áo ngực cũng theo đó bại lộ. Tần Thụ hai tay cũng không có dừng lại đến, chúng nó cách áo ngực tại vuốt ve, đang chọn đầu. Mẹ không khỏi xuyễn lên khí, ngực bắt đầu phập phồng. Trong điện thoại truyền đến ba ba âm thanh lão bà, như thế nào cảm giác ngươi hôm nay nói chuyện âm thanh có chút kỳ quái. Có sao, ta vẫn luôn nói chuyện như vậy à, mẹ hết sức tại che giấu. Tần Thụ cảm nhận được mẹ run rẩy, hắn hai tay theo khe hở trông cắm vào áo ngực bên trong, bóp một cái mẹ đầu vú, nhận được công kích mẹ nhắm mắt, cúi đầu, cố nén không phát ra âm thanh. Tần Thụ thuận thế đem mẹ áo ngực hướng xuống đẩy, một đôi kiều đỉnh mỹ nhũ triển lộ không bỏ sót. Tần Thụ tay bắt đầu rời đi mục tiêu, dọc theo mẹ vòng eo một đường trải qua tinh tế eo, hút hàng mông, trắng nõn đùi, đi đến váy viền dưới, giống như cẩn thận thăm dò chậm rãi nhấc lên mẹ bộ váy. Mẹ lực chú ý đến đầy đủ phía sau, đến mức ở hoàn toàn không nghe được ba ba đang nói cái gì. Ba ba có chút nóng nảy, lão bà, người người đâu, tại sao không nói chuyện rồi hả? Mẹ lúc này mới có phản ứng, liền vội vàng nói thực xin lỗi, ta tại sửa bài thi, mới vừa vào thần, không chú ý ngươi nói cái gì, lão công, ngươi lặp lại lần nữa a. Mẹ nói chuyện, cảm giác được mông chợt lạnh, không cần nhìn cũng biết, nhất định là Tần Thụ đem quần của nàng vén đến eo phía trên. Tần Thụ không có bất kỳ cái gì dừng lại, thực trực tiếp đem mẹ quần lót tuột đến chỗ đầu gối, sau đó vỗ vỗ mẹ đùi bên trong. Mẹ hiểu ý tách ra hai chân. Ba ba tại điện thoại bên trong lặp lại nói, ta nhìn thấy Điền Kỳ cùng bạn trai hắn đi tân quán. Mẹ một bên cảm nhận cứng rắn côn thịt tại ma sát lỗ lồn của nàng, một bên cố nhịn nói à. Khi nào thì sự tình rồi hả? Tần Thụ côn thịt ma sát một hồi, đã cảm nhận đến trong tiểu huyệt mặt đã dâm thủy tràn ra, sau đó Tần Thụ đỡ lấy mẹ eo, đại côn thịt trực đảo hoàng long, chậm rãi tiến vào mẹ chỗ sâu nhất. Mãnh liệt kích thích làm mẹ há to miệng, nhưng mẹ cũng không tiếp tục là phía trước cái kia bị Tần Thụ đại côn thịt địch người vợ rồi, mẹ cố nén khoái cảm, nàng miệng nhỏ trương rất đại, nhưng chỉ phát ra rất nhẹ tê âm thanh. Chính là đêm qua, bên kia ba ba nói ta vừa lúc ở bên ngoài đụng vào. Bên này Tần Thụ đã đỡ lấy mẹ vòng eo, bắt đầu trước sau làm công việc bỏ vào vận động, Tần Thụ tận lực không cắm đến để tránh cho phát ra ba ba va chạm âm thanh, nhưng đại côn thịt vẫn là cũng đủ dài quá, tiến vào cũng đủ sâu. Đại côn thịt xâm phạm làm mẹ tình nan tự mình, ửng hồng nhanh chóng leo lên nàng khuôn mặt, mẹ đổi thành hai tay chống đỡ tại bàn phía trên, ngũ quan nhíu chặt đến một khối, để chống đỡ hạ thân mãnh liệt kích thích, mà không kêu lên. Trong điện thoại còn truyền đến ba ba âm thanh, mẹ bất đắc dĩ lại tiếp tục đem điện thoại giơ lên bên tai, tiếp tục chỉ dùng một bàn tay chống đỡ. Ba ba nói mặc dù nói nữ nhi đã lớn lên, tìm bạn trai, làm chủng loại việc, cũng là bình thường, nhưng ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tần Thụ tiếp tục tại mẹ phía sau địt, mặc dù không có ba ba âm thanh, nhưng mẹ chảy nước thật sự nhiều lắm, tùy theo côn thịt quất cắm vẫn là mang theo bốp bốp tiếng nước, hơn nữa càng ngày càng vang. Tần Thụ tuy rằng yêu thích ngoạn loại này ngay trước trượng phu mặt lăng nhục người vợ trò chơi, nhưng hắn biết, ngoạn đập liền không dễ chơi. Cho nên Tần Thụ cố ý thả chậm địt tốc độ, để tránh âm thanh truyền đến trong điện thoại. Ba ba lại hỏi cho nên, lão bà ngươi như thế nào nhìn à? Tần Thụ quất cắm chậm xuống về sau, mẹ cũng cuối cùng hòa hoãn, nói nữ hài lúc nào cũng là muốn giữ mình trong sạch, đợi nàng trở về nhất định phải thật tốt nói nàng. Ngươi nói như vậy như thế nào? Kêu Điền Kỳ mang đứa bé kia đến trong nhà ăn bữa cơm, chúng ta cũng thay hắn tay cầm quan. Mẹ nói chúng ta còn có thể đem cái gì quan, bất quá kêu đến ăn bữa cơm cũng không phải là không thể được. Lúc này Tần Thụ chậm rãi đem đại côn thịt cắm đến để, tùy theo hoa tâm bị xâm phạm, mẹ nhịn không được ân một tiếng. Ba ba thật không có chú ý, nói tiếp ngươi đã cũng hiểu được tốt, ta đây một hồi cấp Điền Kỳ gọi điện thoại, gọi nàng tìm thời gian. Ân, mẹ đáp một tiếng. Lúc này Tần Thụ cảm thấy như vậy chậm rãi quất cắm không đủ thích, hướng luôn luôn tại bên cạnh xem cuộc vui Tô lão sư vẫy vẫy tay, ý bảo nàng. Ngồi ở một bên Tô lão sư nhìn như vậy kích thích dâm diễn, đã có điểm không nhẫn nại được, rất nhanh liền đi đến. Hôm nay Tô lão sư cũng là xuyên nửa người váy, Tần Thụ một tay kéo qua Tô lão sư, tay rất nhanh vén lên quần của nàng, đưa đến quần lót bên trong, bắt đầu đào khoét Tô lão sư tiểu huyệt. Ký túc xá nội hình ảnh dâm đãng đến cực điểm. Hai cái nổi tiếng trường học mỹ nữ lão sư hiện tại một cái ghé vào bàn học thượng một bên cùng lão công gọi điện thoại một bên tùy ý đệ tử địt, khác một mỹ nữ lão sư tựa vào đệ tử trong lòng hưởng thụ đệ tử tấn công. Cảnh tượng như vậy đổi một người chỉ sợ liền trực tiếp muốn bắn ra. Mẹ nói lão công, còn có chuyện gì sao? Bà nói lão bà, ta đều tốt lâu không nhìn thấy ngươi, liền là nhớ ngươi, tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ân, mẹ cố nhịn nhỏ tiếng rên rỉ hai tiếng. Nói tốt, ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Phía sau Tần Thụ cùng Tô lão sư nghe được mẹ nói chuyện đều lộ ra nụ cười, ai cũng không nghĩ tới, Trinh Tiết hơn nửa đời người Kỳ lão sư sẽ có hôm nay. Tần Thụ tay cởi bỏ Tô lão sư áo khoác, như pháp pháo chế đem Tô lão sư một đôi mỹ nhũ bạo lộ ra, sau đó cúi đầu cắn thượng mỹ nhũ phía trên kiều diễm ướt át nho, khoái cảm cùng đồng cảm đồng thời truyền đến, Tô lão sư không nén được, a kêu một tiếng. Ba nghe được, hỏi ai? Mẹ liền vội vàng nói là Tô Nhan. Nàng mới vừa đi lộ không cẩn thận đá tới ghế dựa. Nga, như vậy à, Tô Nhan lại rời đến ký túc xá với người cùng một chỗ ở. Ân, dọn vào đến mau 2 tuần lễ. Lúc này Tô lão sư lại nghịch ngợm cố ý phát ra ân một tiếng rên rỉ. Nàng thì thế nào? Mẹ quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tô lão sư liếc nhìn một cái, giải thích nói nàng tại nhu chính mình chân, đau đớn. Tô lão sư nghịch ngợm cười, cùng Tần Thụ hôn môi lên. Bên kia ba lại hỏi Nga, Nha, hỏi nàng một chút Tiểu Tây gần nhất như thế nào, thành tích có hay không bởi vì yêu đương giảm xuống. Tiểu Tây tốt, Tần Thụ đâu này, hắn bây giờ nghe nói sao? Tần Thụ mơ hồ nghe được bên kia nói đến tên của mình, nhịn không được dùng sức thao mấy phía dưới mẹ. Mẹ thiếu chút nữa không nhịn được, ân, nghe lời. Nghe được mẹ nói như vậy, Tần Thụ một chút tính phấn khởi đến, hắn đương nhiên nghe lời. Hơn nữa còn là phi thường nghe lời. Vốn là đã quất cắm thật sự chậm đại côn thịt lúc này bắt đầu chậm rãi tăng nhanh địch tốc độ. Ân, ân, mẹ chậm rãi toàn bộ thân trên đều úp sấp bàn học phía trên, dùng tay bưng kín điện thoại nói đồng, phối hợp Tần Thụ quất cắm. Ba cảm khái nói ai, mắt thấy bọn nhỏ đều trưởng thành, mỗi một cái đều tìm đối tượng, chúng ta cũng già đi. Lúc này Tần Thụ chơi đùa tâm tư nổi lên, hắn rút ra đại côn thịt, đem mẹ kéo. Sau đó lại ấn bả vai của nàng làm nàng cùng Tô lão sư cùng một chỗ quỳ trên đất. Tần Thụ nắm lấy đại côn thịt cậy ra mẹ miệng nhỏ cắm vào. Ba còn nói ngươi nói, chúng ta tìm thời gian đi ra ngoài du lịch như thế nào, không mang theo con nữ nhi. Tần Thụ chi kỳ đem côn thịt rút đi ra, cắm đến Tô lão sư trong miệng. Mẹ dọn ra miệng, trả lời nói ngươi lại suy nghĩ gì chủ ý xấu. Mẹ vừa nói xong, Tần Thụ đại côn thịt liền cắm vào trở về. Mẹ sinh khí ngẩng lên đầu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Tần Thụ. Ta thế nào suy nghĩ gì chủ ý xấu, ta chỉ là. Chính là hồi tưởng lại chúng ta theo luyến ái khởi hơn 20 năm, cũng chưa như thế nào lãng mạn quá, người nghĩ hiện tại người trẻ tuổi cỡ nào biết chơi, chúng ta kia đều là thẳng đến kết hôn chủ đề, không có gì loè loẹt, hiện tại vang lên đến, chính xác là lãng phí tuổi trẻ quý báu. Ba tự lo nói hăng say. Nhưng không biết phía sau mẹ miệng nhỏ đã bị chọc vào tràn đầy đục ngầu sền sệt dính dính dâm dịch, mẹ đôi mắt mê ly, nhìn Tần Thụ đại côn thịt theo nàng miệng nhỏ rời đi, dâm dịch còn vẫn đang liên tiếp quy đầu cùng môi. Như thế dâm đãng hình ảnh nhìn xem Tô lão sư nhịn không được bắt tay duỗi đến phía dưới bắt đầu tự an ủi lên. Tần Thụ dùng tay đem mẹ khóe miệng dâm dịch toàn bộ xóa sạch đến mẹ miệng bên trong, lúc này ba hỏi lão bà, ngươi liền không muốn sao? Mẹ không có cách nào. Đành phải đem những cái này dâm dịch đều nuốt xuống, sau đó nói chúng ta đều lớn như vậy, là cùng người trẻ tuổi giống nhau ngoạn, cũng không sợ bị người khác chê cười. Ai chê cười, hơn nữa, chúng ta quá chính mình, quan bọn hắn chuyện gì, chúng ta tự cái ngoạn tự cái, ngày là chính mình quá, lại không phải là đã bị người khác. Tốt, tốt, tốt, ngươi nói được là được. Ngày ta đều nghĩ xong, chờ Tiểu Tây thi vào trường cao đẳng xong, chúng ta cũng tốt hảo ngoạn hắn cái 1-2 tháng. Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ngoạn lâu như vậy. Lão bà, người không muốn như vậy mất hứng nha. Tần Thụ phía sau đang tại quất cắm Tô lão sư miệng nhỏ, nhìn mẹ có thể bình tĩnh như vậy cùng lão công nói chuyện phiếm, tâm lý không khỏi phi thường bội phục. Sau đó hắn rút ra côn thịt cắm đến mẹ miệng bên trong, càng là bội phục, hắn lại càng nghĩ lăng nhục. Tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, vừa lão bản đánh tiến đến, phòng chừng có chuyện gì, ta cúp trước a. Tần Thụ rút ra côn thịt, làm mẹ nói cái tốt tự, nhất đẳng cúp điện thoại xong, Tần Thụ song tay vịn chặt mẹ cái gáy, đại côn thịt hung hăng đâm đi vào, thẳng đến yết hầu. Ân, ân, mẹ phát ra thống khổ âm thanh, hai tay nhanh chóng vỗ lấy Tần Thụ đùi. Tần Thụ đợi tiểu đệ thích đủ mới rút ra, đem mẹ cùng Tô lão sư kéo, làm cho các nàng cùng một chỗ xoay người nằm sấp tại bàn học phía trên, nhếch lên hai cái mông đẹp hướng về hắn. Tần Thụ ôm hai vị mỹ nữ lão sư làm cho các nàng dựa vào gắt gao, sau đó đỡ lấy đại côn thịt cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, mà Tô lão sư tiểu huyệt, là bị Tần Thụ hai ngón tay cắm vào. Phía trước tuy rằng cũng luôn luôn tại địch, nhưng là kiềm chế, lần này cuối cùng có thể thả ra làm đi. Tần Thụ hạ thân mở đủ mã lực, điên cuồng mà làm piston vận động, hơn nữa mỗi lần đều là nhất thao rốt cuộc, địch mẻ cành hoa loạn chiến, a, ân, thật sâu, a, quá nhanh, ân. Mà một bên khác Tô lão sư cũng bởi vì điểm G nhận được rảnh tay ngón tay qua lại tấn công mà kêu vô cùng lớn tiếng. Ký túc xá nội hai cái mỹ nữ lão sư tiếng rên rỉ, liên tiếp. Tần Thụ cảm giác thành tựu nổ tung, hắn cố ý đình chỉ quất cắm, rút ra côn thịt cùng ngón tay, nói các ngươi kêu ta ba ba, ai kêu thật tốt nghe ta liền cắm vào ai. Hai cái mỹ nữ lão sư hai mặt nhìn nhau, đều có một chút thẹn thùng, phải gọi một cái học sinh của mình làm ba ba, thật sự quá điên cuồng. Ngay tại mẹ cắn răng thời điểm Tô lão sư trước gọi rồi, âm thanh phi thường ngọt ngấy ba ba, mau địch ta. Tần Thụ quả nhiên đỡ lấy côn thịt đi đến Tô lão sư phía sau, trực tiếp cắm vào, bắt đầu qua lại địch. Ta, ân, ta, thật là thoải mái, Tô lão sư vong tình kêu. Một bên mẹ khô cằn nhìn, ít nhất phía trước Tô Nhan còn có ngón tay tại tiểu huyệt bên trong cắm vào, mà nàng hiện tại không có gì cả. Qua mấy phút đồng hồ, mẹ dao động mông đẹp, nhìn Tô lão sư tại Tần Thụ được địch xuống đến cao trào, hạ thân tựa như có vô số con kiến tại cắn giống nhau, ngứa được khó có thể chịu đựng. Mẹ nhìn không được tay đưa đến phía dưới an ủi tiểu huyệt của mình, nhưng chính mình nơi nào có thể an ủi được rồi. Bên kia Tô lão sư tại Tần Thụ đại côn thịt địch hạ rõ ràng thoải mái hơn. Mẹ liếm môi khô khốc, như là hạ quyết tâm, giòn giả kêu âm thanh, ba ba. Tần Thụ luôn luôn tại các loại, cuối cùng đợi cho rồi, quay đầu hỏi mẹ ngươi vừa kêu ta cái gì, ta không nghe rõ. Mẹ nhắm mắt, thanh âm lớn hơi có chút nói ba ba, ta nghĩ. Ngươi suy nghĩ gì, Tần Thụ tiếp tục hỏi. Ta nghĩ ba ba địch ta. Tần Thụ theo Tô lão sư tiểu huyệt bên trong rút ra đại côn thịt, xoay người chính hướng về mẹ nói, quỳ xuống, kêu ba ba, ta liền nhận thức ngươi nữ nhi này. Mẹ nhìn nhất trụ kình thiên đại côn thịt, căn kia làm nàng vô số lần trầm luân đại côn thịt, chậm rãi quỳ xuống, một ngụm đem đại côn thịt ngậm đến miệng bên trong, qua lại khuấy sục mấy cái, sau đó ngửa đầu, tội nghiệp đối với Tần Thụ nói ba ba, đáng thương một chút nữ nhi a, nữ nhi phía dưới ngứa chết. Tần Thụ đắc ý vuốt ve mẹ đầu, đối với cái này cái ước chừng so với hắn lớn hơn 20 tuổi người vợ Mỹ mẫu giáo sư kêu một tiếng nữ nhi ngoan. Sau đó nói ngoan, ngồi vào trên bàn mặt, mở ra hai chân, ba ba cái này đến chơi ngươi. Nhìn mẹ tự giác ngồi vào bàn học phía trên, đem chân mở ra thành em mờ hình. Tần Thụ biết, trải qua lâu như vậy, hắn cuối cùng hoàn thành tới đây bên trong mục tiêu, hắn đã hoàn toàn đem mẹ dạy dỗ thành chính mình đồ chơi rồi. Chỉ cần chính mình nghĩ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đồ chơi. Cuộc sống sau này, là hắn hưởng thụ thời gian. Sau đó hắn cũng có thể bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bất quá bây giờ quan trọng nhất vẫn là hưởng thụ hắn chiến quả. Tần Thụ đi đến mẹ trước người, đại côn thịt trực tiếp cắm vào, nữ nhi ngoan, yêu thích ba ba côn thịt sao. Ân, ta, ta, thật sâu, mẹ dâm đãng kêu là yêu thích, ta tối, ta, yêu thích ba ba. Côn thịt, ta, ân. Hôm nay thu hai cái mỹ nữ lão sư làm nữ nhi, Tần Thụ tâm tình cũng phi thường khoái trá, cũng không tiếp tục đùa giỡn mẹ, bắt đầu vùi đầu chuyên tâm địch mẹ. Ân, ta, quá, nhanh, ân, mẹ kịch liệt lắc đầu, a, ân. Ba ba thân thể va chạm âm thanh vang vọng toàn bộ ký túc xá. Tần Thụ tựa như một đầu không biết mệt mỏi bò, không ngại cực khổ tại mẹ lỗ lồn cầy cấy khai khẩn. A, ân. Không được, ta, ta, ta, tùy theo mẹ kêu to, cao trào đến đây. Tần Thụ kỳ thật cũng mau đến cực hạn, nhưng hắn cố nén này một hơi. Đợi mẹ theo bên trong cao trào hòa hoãn, Tần Thụ đem Tô lão sư kêu, nói nữ nhi ngoan, mau liếm tỉ tỉ ngươi. Tô lão sư nghe lời được bắt đầu liếm mẹ ngực, trên miệng cắn một cái, tay kia thì chào một cái. Tần Thụ nhìn cảnh đẹp trước mắt, bắt đầu nhất cuối cùng luôn xông pha. Ta, ân. Ân, mẹ tại hai người công kích phía dưới, hoàn toàn chống đỡ không được, a, ta, ba ba, dừng một cái, ta, ân. Nhưng Tần Thụ đương nhiên không có khả năng dừng lại đến, hắn ngược lại càng lúc càng nhanh, ba ba ba ba ba ba. Tần Thụ bắt đầu nhất luân siêu cấp dày đặc quất cắm. Ta, ta, ta, mẹ nghĩ che miệng, nhưng rất nhanh phát hiện nàng đã hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình, tay nàng bắt đầu tùy ý đùa nghịch. trên miệng không tự chủ được bắt đầu lớn tiếng dâm đãng kêu la a. A, ân, không được, a. Tùy theo một tiếng lâu dài rên rỉ, hai người đồng thời đạt tới cao trào, Tần Thụ từng cổ tinh dịch bắn vào mẹ tiểu huyệt bên trong, mẹ ghé vào Tần Thụ bả vai phía trên, đột nhiên bắt đầu nghĩ, như vậy nội bắn, có lẽ vòng cũng không đỡ nổi a. Mà ta, còn tại cô độc chờ đợi Lý Hân Chương tiểu nghệ nói chuyện kết quả. Kính xin mong chờ 39 đại kết cục. 39 đại kết cục. Sau khi tan học, ta cuối cùng đợi cho Lý Hân tin tức. Ta cùng Lý Hân cùng đi căn tin, đánh tốt đồ ăn tìm được chỗ ngồi xuống về sau, Lý Hân nói với ta Chương tiểu nghệ ta đây làm xong. Lòng ta vui vẻ, hỏi hắn đồng ý, cụ thể nói như thế nào. Lý Hân nói ngươi là không biết, ta nói với hắn nếu như hắn không dám dùng ảnh chụp uy hiếp Tô lão sư liền muốn bảo ta tra thời điểm nhưng hắn là thiếu chút nữa muốn cùng ta đánh lên. Ta nói này cũng bình thường, dù sao càng là bình thường không nói lời nào người, lòng tự trọng càng là cường. Lý Hân cười vài hớp cơm, nói dù sao hắn là quyết định chủ ý, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ. Ta nói chỉ có chờ rồi, chúng ta cũng không thể buộc hắn. Đợi, Lý Hân có vẻ có chút không kiên nhẫn. Buộc hắn chỉ biết càng ngày càng tao, nhưng chúng ta cũng không phải là làm các loại, ta cùng hắn là một cái ban, lại là một cái ký túc xá, ta phụ trách nhìn thẳng hắn. Có cái gì gió thổi cỏ lay ta thông chi ngươi. Lý Hân nghĩ nghĩ, nói ta nhưng là một mực việc này cảm thấy không đáng tin cậy, trước nói hay lắm, đây là ngươi ra chủ ý, nếu thất bại, không thể đem hoa tính đến đầu ta phía trên, đến lúc đó ngươi vẫn phải là đem Trần Tĩnh cho ta. Về phần Tô lão sư, ta cũng chỉ có thể cho ngươi mấy tờ hình của nàng, dựa vào chính ngươi. Ta khinh bỉ nói đừng nhanh như vậy liền nghĩ qua sông đoạn cầu, trước chờ xem nhìn nhìn. Không khí trở nên có chút lúng túng khó xử, kế tiếp ta rất nhanh cơm nước xong trở lại phòng học của mình. Trong lòng nghĩ, Chương tiểu nghệ rốt cuộc có khả năng hay không thật đi uy hiếp Tô lão sư, lại là lúc nào? Lại lấy phương thức gì? Lưu An cũng ăn cơm xong đi đến phòng học, sau khi ngồi xuống nhỏ giọng nói với ta, đại tài tử, lại cho ngươi một lần cơ hội, ngày hôm qua cái nào cực phẩm thiếu phụ video. Ta nói ngươi mới 16 tuổi, đừng liền phóng túng quá độ, chưa già đã yếu. Lưu An cười dâm không hổ là đại tài tử, mở miệng chính là hai cái thành ngữ. Ta không lời, không nghĩ tiếp tục để ý đến hắn. Lúc này ta nhìn thấy Chương tiểu nghệ đi đến phòng học, ngồi vào chỗ ngồi của mình phía trên. Ta hiện tại chỉ cần đi theo hắn là được. Ta không yên lòng nhìn đến tự học buổi tối kết thúc, nhưng cũng không giống như phía trước lập tức trở về phòng ngủ. Ta tại nhìn chằm chằm Chương tiểu nghệ, hắn còn tại chỗ ngồi phía trên như là đang đọc sách bộ dạng. Lưu An thu thập xong mặt bàn, gặp ta không nhúc nhích, hỏi ta hồi ký túc xá a. Ta đang chuẩn bị làm hắn trước lúc trở về, nhìn đến Chương tiểu nghệ cũng đứng lên, ta vì thế nói tốt. Ta chậm gì gì đợi Chương tiểu nghệ, thẳng đến hắn ra bên ngoài lúc đi, ta mới theo lấy Lưu An cùng đi. Ta cố ý đi vô cùng chậm, một đường ở phía sau theo lấy Chương tiểu nghệ, nhưng thực thất vọng, Chương tiểu nghệ hình như cũng không có cái khác tính toán, mà là trực tiếp đi đến ký túc xá. Ta có một chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng an ủi chính mình sự tình không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Chương tiểu nghệ trở lại ký túc xá đơn giản rửa mặt về sau, liền trở lại giường của mình phía trên không tiếp tục xuống ý tứ. Ngày hôm sau ta cũng so bình thường phá lệ chú ý Chương tiểu nghệ, ban ngày không có phát hiện tình huống gì. Đến tự học buổi tối sau khi kết thúc, ta nhìn thấy Chương tiểu nghệ tại chỗ ngồi phía trên cũng không có động. Lưu An lại nghĩ thường ngày thúc giục ta mau trở lại ký túc xá, ta nói ta còn có đề không có làm xong, người đi trước a. Không nghĩ tới Lưu An ngược lại nhất mông ngồi xuống, nói vậy bọn ta ngươi, dù sao cũng không có việc gì làm. Ta cũng không để ý tự đuổi hắn, cứ như vậy giả trang làm bài, sau đó nhìn chằm chằm Chương tiểu nghệ. Lúc này Lý Hân vừa vặn đi ngang qua chúng ta phòng học, nhìn đến ta còn tại, vì thế tại bên cạnh cửa sổ đánh với ta tiếp đón. Một bên Lưu An kỳ quái nhỏ giọng hỏi ta hắn như thế nào với ngươi như một cái lão người quen vậy. Ta không để ý Lưu An. Đi ra phòng học cùng Lý Hân nói hôm nay Chương tiểu nghệ không qua đúng, có lẽ chỉ có tình huống. Lý Hân nói ta vừa đi văn phòng nhìn đến Tô lão sư, nàng còn đem ta chửi mắng một trận. Nói đúng là Tô lão sư hiện tại còn tại phòng làm việc. Ta vừa nói xong, Lý Hân nói Chương tiểu nghệ động. Ta thuận theo nhìn sang, Chương tiểu nghệ quả nhiên đã thu thập xong này nọ muốn đi ra phòng học. Ta đối với Lý Hân nói, chúng ta theo sau nhìn nhìn. Ta cùng Lý Hân đi theo Trương Tiểu Nghệ mặt sau đi. Lưu An ở phía sau xa xa kêu đại tài tử. Ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi nói đi là đi à. Ta đối với Lưu An làm cái cấm tiếng thủ thế. Lưu An xem ta phi thường nghiêm túc, sửng sốt một chút, không phản ứng là tình huống gì. Thoát khỏi Lưu An, ta cùng Lý Hân xa xa đi theo Trương Tiểu Nghệ mặt sau, một mực đi theo hắn đi đến trường học nhà dạy học sau hoa viên. Nơi này đến ban đêm về sau, mỏng manh đèn đường chỉ có thể làm người ta miễn cưỡng nhìn đến đường. Ta cùng Lý Hân một đường theo lấy Trương Tiểu Nghệ, thẳng đến hắn dừng ở trong hoa viên bên ngoài đình. Ta cùng Lý Hân xa xa trốn ở lục hóa đái phía trên một gốc cây sau. Qua không lâu, một người xuất hiện ở chúng ta tầm nhìn bên trong, ngọn đèn tuy rằng không đủ lượng, nhưng vóc người của nàng, lại tăng thêm cái điểm này đến nơi này, chỉ có một cái khả năng, nàng chính là Tô lão sư. Ta cùng Lý Hân nín thở. Bên kia Tô lão sư lên tiếng, ngữ khí thực cấp bách Trương Tiểu Nghệ, ta tới rồi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Tô lão sư, ta, những hình kia, chỉ có ngươi thỏa mãn ta một lần, ta liền đều xóa. Trương Tiểu Nghệ lắp bắp nói, ta có thể cảm giác được, hắn nội tâm vẫn là sợ hãi. Tô lão sư nói không có khả năng, nói được thực kiên quyết. Ta thật tan họp đi ra khỏi đi, Trương Tiểu Nghệ hết sức nói được hen ngoan. Tô lão sư hình như thật bị hù được giống nhau, ngữ khí mềm xuống, nói ta không tin được ngươi, nếu ngươi sau đó đổi ý làm sao bây giờ. Ta ăn Lý Hân thiệt thòi, sẽ không tiếp tục mắc mưu lần thứ hai. Nghe thế, Lý Hân tại một bên nở nụ cười đi ra. Trương Tiểu Nghệ cũng không nghĩ tới vấn đề này, nhất thời không biết nên nói cái gì, dạ nửa ngày. Tô lão sư nói tiếp ngươi mang điện thoại tới sao? Nếu như ngươi cũng chưa mang điện thoại đến, không phải là thuần đùa giỡn ta sao? Trương Tiểu Nghệ lập tức móc ra điện thoại, hướng về Tô lão sư nói ta đương nhiên mang đến. Ta cam đoan, chỉ cần. Lời còn chưa nói hết, theo bên trong bóng ma đột nhiên chạy ra khỏi một người, đem Trương Tiểu Nghệ ngã nhào xuống đất. A, Trương Tiểu Nghệ kêu một tiếng, ngã xuống đất ra sức giãy giụa. Nhưng người kia rất nhanh giảng chân ở hắn eo phía trên, đem hắn ép gắt gao, đoạt lấy tay hắn bên trong điện thoại. Người làm cái gì? Trương Tiểu Nghệ giãy giụa kêu. Người hãy thành thật điểm, cử động nữa cẩn thận ta đánh chết ngươi. Cái này âm thanh ta cực kỳ quen thuộc, hắn chính là Tần Thụ. Ta kéo giữ Lý Hân, nhỏ giọng đối với hắn nói này khả năng chính là ngươi muốn tìm người. Chúng ta ở nơi này nhìn, trăm vạn không thể bại lộ, vô luận phát sinh cái gì đều không muốn xảy ra đi. Lý Hân gật gật đầu, nói ta hiểu. Trương Tiểu Nghệ tự nhiên không phục, luôn luôn tại giãy giụa, Tần Thụ một quyền hung hăng đánh tới hắn trên mặt. Tô lão sư thấy thế nhịn không được ngăn lại Tần Thụ, ngươi tại sao đánh hắn? Tần Thụ, Lý Hân lặng lẽ đọc một lần, hỏi ta ngươi nhận thức cái này người sao? Ta lắc đầu không biết a, hiện tại lại thấy không rõ, bất quá ít nhất chúng ta biết tên. Đến lúc đó ở trường học tra một chút là được. Vạn nhất là bên ngoài trường làm sao bây giờ? Vậy thì phiền toái, ta nói. Bên kia Trương Tiểu Nghệ bị đánh một quyền sau đàng hoàng, nằm trên mặt đất khóc. Tần Thụ đối với Tô lão sư nói ta tối xem thường đúng là muốn làm loại này hạ tam lạn uy hiếp. Tô lão sư ngươi cũng là tiện, còn giả trang thánh mẫu. Tô lão sư không dám nói nữa nói. Tần Thụ cầm lấy điện thoại hỏi Trương Tiểu Nghệ nghĩ thiếu bị quả đấm nói liền thành thành thật thật cho ta giải tỏa. Trương Tiểu Nghệ tính cách vẫn là thực quật, hướng đến Tần Thụ nhổ nước miếng. Tần Thụ lại quạt hắn nhất bạt tai, nói chỉ ngươi này rách nát Android cơ, ta lấy về tùy tiện hai cái liền phá giải. Ta còn nói cho ngươi, ngươi không có biện pháp nào, Tô lão sư có thể quang minh chính đại nói tịch thu tay ngươi cơ, ngươi lại có thể làm sao? Trương Tiểu Nghệ nổi điên giống nhau vung vẩy quả đấm muốn đánh Tần Thụ, bị Tần Thụ một bàn tay liền ngăn cách. Tần Thụ nói bất quá ta cảm thấy vẫn là đơn giản một điểm tốt, trực tiếp vứt bỏ quên đi. Nói Tần Thụ đứng lên, hướng về hắc không kéo nước sơn xa xa ra sức ném một cái, Trương Tiểu Nghệ lập tức đứng lên theo phương hướng đuổi theo. Tần Thụ quay đầu nhìn Tô lão sư thì sao, đồng tình hắn. Tô lão sư lắc lắc đầu. Tần Thụ trong tay bỗng nhiên lấy ra một cái điện thoại, hướng về Tô lão sư lắc lắc. Tô lão sư ăn kinh ngạc a, ngươi không có ném. Lại bị Tần Thụ lập tức bưng kín miệng, Tần Thụ nói làm hắn tìm đi thôi, tỉnh đến dây dưa chúng ta. Còn có, ta giúp ngươi giải quyết rồi cái đại phiền toái, hôm nay phải làm sao cảm tạ ta à? Nói Tần Thụ một phen vòng ở Tô lão sư eo, Lý Hân nghi ngờ hỏi ta đây là xảy ra chuyện gì? ta nói hắn vừa mới văng ra giống như không phải là Trương Tiểu Nghệ điện thoại. Lúc này ta nhìn thấy Trương Tiểu Nghệ còn tại lục hóa đái bên trong tìm khắp nơi tay của mình cơ, cái kia đơn bạc thân ảnh, làm ta cảm thấy có chút đáng thương. Bất quá đáng thương người tất có chỗ đáng hận, ta cũng là không đồng tình hắn. Bên kia Tần Thụ cùng Tô lão sư đã đi xa. Lý Hân hỏi ta hôm nay cứ tính như vậy sao? Ta nói người còn nghĩ như thế nào đây? Lý Hân nói mọi người tìm đến, đương nhiên là đánh một trận a. Hai chúng ta thêm lên muốn làm hắn một cái này không phải là tùy tiện đánh. Ta nói đừng, chúng ta lần trước đánh nhau là cái gì cuối cùng kết quả, một lần nữa đang bị bắt ta nếu như bị nghỉ học làm sao bây giờ. Hiện tại chúng ta chỉ cần tra được hắn là ai vậy, đến lúc đó ở bên ngoài trường kêu thượng nhân đem hắn chặn, muốn đem hắn đánh kêu cha. Ta hung hăng nói, người này thổi như bức a. Lý Hân nói người này ở phía sau âm ta là nhịn không được. Ta nghĩ, cái này nhân khẳng định chính là diễn đàn một cái biết người bí mật bạn trên mạng. Lý Hân lấy ra điện thoại, leo lên diễn đàn, nhìn hồi lâu, nói không nói gạt ngươi, kỳ thật Tô lão sư phản uy hiếp ta việc này, ta còn hỏi một cái khác người. Ai, ta tiến tới nhìn, tay hắn cơ giao diện là một cái nói chuyện phím giao diện, đối phương ít là một chuỗi hỏa tinh văn. Lý Hân nói hắn tại diễn đàn kỳ thật tính bình thường a, phía trước vẫn là muốn làm chính mình mẹ, nghe nói bây giờ đang ở muốn làm chính mình gì. Theo ta không quá giống nhau, ta còn từ trước đến nay không đối với chính mình thân thích xuống tay, cho nên cùng hắn vừa vặn hiểu được tán gẫu. Ta cơ bản có thể xác định cái này nhân chính là Tần Thụ, nói chuyện phím giao diện thượng còn có vài câu ghi lại biểu hiện tại màn hình phía trên, hắn tại cường điệu nhất định phải cam đoan tiêu hủy Tô lão sư ảnh chụp. Ta có chút khẩn trương hỏi ngươi có hay không đem ta nói cho hắn. Lý Hân nói kia thật không có, ta đây là tại thử một chút các ngươi ai phương pháp dùng được. Ta thở phào một hơi, nói ta hoài nghi hắn chính là Tô lão sư sau lưng người. Lý Hân xem ta, nói mẹ tuyệt ép là hắn, chỉ có hắn biết ta thật sợ cái gì. Ta nói, hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai lại nghĩ biện pháp tìm ra hắn là ai vậy. Hai chúng ta đạt được nhất đến về sau. Phân biệt trở lại chính mình ký túc xá đi ngủ. Ta nhìn về phía Trương Tiểu Nghệ giường, hắn còn không có trở về, phòng chừng còn tại tìm điện thoại của hắn a. Đêm nay hắn đều chưa có trở về, ta cùng Lưu An đến phòng học thời điểm mới nhìn đến hắn nằm sấp tại bàn học phía trên đi ngủ. Sớm tự học Tô lão sư đến phòng học nhìn đến hắn đang ngủ thấy cũng không nói, chính là liếc mắt nhìn liền lại trở lại phòng làm việc của mình. Biết vì sao ta chỉ là tiếu tiếu. Đến thời gian học thao thời điểm Lý Hân chạy đến nói với ta trường học lớn như vậy, tìm tên cũng không dễ dàng a. Ta có lệ nói tivi nhưng ngươi loại này công tử ca muốn tra cá nhân không phải là cấp thủ hạ báo cái tên, sau đó thành đôi tư liệu liền thẳng tiếp đến sao. Lý Hân nói ngoá, ngươi mình cũng nói đây là tivi sự tình, làm sao có khả năng nha. Ta nói có ngu xuẩn phương pháp, một cái phòng học hỏi. Quá ngu xuẩn a. Còn có cái phương pháp. Ta vừa đi vừa nói chuyện chính là đi giáo đạo sử, lật nhìn danh sách. Hơi chút kháo phổ điểm, nhưng là giáo đạo sử lại không phải nhà chúng ta. Kỳ thật rất đơn giản, không nhất định phải làm rõ hắn ngã vào cái nào ban, phía trước chúng ta theo dõi Trương Tiểu Nghệ, lúc này chúng ta theo dõi Tô lão sư liền trở thành. Hôm nay chúng ta buổi sáng một tiết cuối cùng khóa chính là Tô lão sư, đến lúc đó hết giờ học, chúng ta đi theo nàng thì tốt. Lý Hân có chút hoài nghi gật gật đầu. Giữa trưa chúng ta đúng hẹn đi theo Tô lão sư mặt sau, Tô lão sư trước là đi phòng ăn đánh mấy phần cơm, sau đó hướng đến giáo sư ký túc xá đi, Lý Hân lẩm bẩm nói nàng đánh nhiều như vậy cơm làm sao. Ta cùng Lý Hân một đường theo tới giáo sư túc xá lầu dưới, ta làm Lý Hân vân vân, nơi này không tiện cùng thân cận quá, cho nên chúng ta cách ký túc xá khoảng cách nhất định ngoại nhìn Tô lão sư đi đến lầu ba tối dựa vào tà một gian cửa túc xá dừng lại. Bên trong có người mở cửa, chúng ta này vừa vặn nhìn đến mở cửa chính là một cái mặc đồng phục. Lý Hân kêu đi ra bà mẹ nó, này cũng quá thích, trực tiếp tại ký túc xá bên trong liền muốn làm, mẹ làm sơ ta muốn làm Tô lão sư thời điểm cũng không như vậy thích quá. Người không biết, mỗi lần lén lút không biết có bao nhiêu phiền toái. Ta nói tại nơi này chờ đợi a, hắn chung quy vẫn là muốn xuống. Lý Hân nói chờ cái gì a, ta cảm thấy bọn hắn nhất định đang làm cái gì. Không bằng bạch nhìn chàng AV. Lý Hân kéo lấy ta hướng đến trên lầu đi, nói thực ra cái này ta là thực sợ hãi, ta biết cái kia ký túc xá mẹ ta đã ở. Vạn nhất mẹ đi ra nhìn đến lời nói của ta làm sao bây giờ, hoặc là mẹ còn không tại ký túc xá bên trong, từ bên ngoài trở về đụng vào ta lén lút làm sao bây giờ? Lý Hân cũng không biết những cái này, ta cùng hắn một đường đi qua đến, phát hiện lầu 3 ký túc xá vào ở dẫn không hề cao, cũng có thể lý giải, phần lớn giáo sư đều mua phòng, ở tại nhà mình bên trong, trường học thậm chí có cân nhắc qua hủy bỏ rơi giáo sư ký túc xá. Đi đến mẹ chỗ ký túc xá về sau, Lý Hân phát hiện rèm cửa cũng chưa xong toàn bộ kéo lên, có một cái cũng không rõ ràng xó xỉnh có thể nhìn đến tình huống bên trong. Lý Hân theo kia một góc hướng bên trong nhìn lại, trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu cảm. Chuyển qua đối với ta nhỏ giọng nói ngoá, ngươi đến nhìn. Ta thẩn thờ đi đến cái vị trí kia, chiều bên trong nhìn lại, Tần Thụ ngồi ở trên ghế dựa đang ăn cơm, mẹ cùng Tô lão sư quỳ trên đất, đầu đều chôn đến hắn hông phía dưới. Lý Hân tại bên cạnh lỗ tai ta nói này đồ con rùa thật biết chơi. Ngươi nhận thức mặt khác một cái sao, chắc cũng là cái lão sư a. Ta đương nhiên nhận thức, ta không nghĩ tiếp tục nhìn, ta đứng thẳng thân thể, Lý Hân hỏi ta ngươi không nhìn. Ta lắc đầu, nhìn người khác thích quả thật không có ý gì, Lý Hân nói. Ta kéo lấy Lý Hân ly khai chỗ đó, đi đến cầu thang lúc, nói ngươi đã đều nói không có ý nghĩa rồi, kia cũng không nhìn được rồi. Lý Hân nói làm sao bây giờ đâu này. Sự tình đến trong này, ta nghĩ nghĩ, nói ta đột nhiên không có gì hứng thú. Nhìn đến Tô lão sư cùng chó mẹ giống nhau, đều không có hứng thú làm. Này, uy, người này có ý tứ gì à? Lý Hân mặt một chút liền bản, đùa giỡn ta đâu. Ăn ngay nói thật còn không được sao. Ta nói ta dù sao là không có gì hứng thú, làm cho này loại nữ lãng phí ta nhiều như vậy tế bào não thật không đáng. Hơn nữa, người cũng có điểm thành ý, còn lại ngươi chính mình đến thu phục a. Ngươi nếu làm xong, ta còn là tin thủ hứa hẹn, cầm lấy tiểu tĩnh đổi với ngươi. Lý Hân nói ta này muốn như thế nào thu phục a, một điểm đầu mối đều không có. Ta nói đều biết sau lưng người là ai, đem hắn làm sợ hãi, Tô lão sư còn cứng rắn được rất tốt tới sao. Nói xong, ta liền trực tiếp xuống lầu đi. Mẹ cùng Tô lão sư quỳ liếm hình ảnh làm ta buồn nôn. Mà này lại như thế nào đều làm ta lái đi không được, thế cho nên kế tiếp toàn bộ buổi chiều đều đần độn, bởi vì ta không biết mẹ ta còn có thể hay không trở về. Đến trễ phía trên, Lý Hân nổi giận đùng đùng chạy qua nói với ta người đoán quả nhiên đúng vậy, cháu trai này thừa nhận. Ta nói như thế nào thừa nhận? Lý Hân lấy ra điện thoại cho ta nhìn, điện thoại nói chuyện phiếm ghi lại Tần Thụ quả thật thừa nhận, đồng thời hắn cũng thực kiêu ngạo, dù sao hắn biết Lý Hân sợ là cái gì. Lý Hân từ tại bên ngoài thọc cái sọt về sau, trở lại vốn là ba hắn liền cho hắn hạ tử mệnh lệnh, hiện tại nếu như lại bị ba hắn biết hắn và nữ lão sư muốn làm tại cùng một chỗ, thế nào cũng lột hắn ra, cho dù là đoạn tuyệt cha con cũng không phải là không có khả năng. Dù sao ba hắn tình nhân lại cấp sinh một con trai tử. Lý Hân nói tức chết lão tử, thiệt thòi ta đem hắn làm bằng hữu, khẩu khí này nuốt không trôi à. Ta cố ý nói ngươi nuốt không nuốt trôi liên quan gì ta. Người này quá mức a, Lý Hân nói. Ta buông tay vốn là chúng ta cũng không sao giao tình. Ngoá, nếu không là Lý Tĩnh, lão tử cũng lười phản ứng ngươi. Lý Hân nói xong xoay người đi. Ta lập tức đi đến Lộ Tinh ký túc xá, Lộ Tinh nhìn đến ta cấp bách chạy ra, hỏi nhìn ngươi bộ dạng này, làm sao vậy? Ta cười nói không có gì, có thể động thủ, kêu nhân đến, ngày mai thứ sáu sau khi tan học đem Lý Hân chặn. Đợi một chút. Lộ Tinh có chút buồn bực, chặn Lý Hân làm sao? Hắn lại muốn làm bạn gái ngươi rồi hả? Ta giải thích nói chính là lấp, không phải là thật đánh hắn. Ta cho ngươi biết làm như thế nào. Ta nói một chàng. Lộ Tinh trừng mắt nhìn, nói ngươi này có chút độc a. Ta nói Lý Hân nhận thức chúng ta, hai chúng ta đều không tiện ra mặt, ngươi những huynh đệ kia đáng tin sao? Lộ Tinh nói cái này ngươi tuyệt đối yên tâm. Ngày hôm sau đến tan học, Lý Hân bình thường đều có lái xe đến đón hắn, hắn cố định tại bên cạnh lộ đợi lái xe xe. Lộ Tinh người đến vô cùng chuẩn, nhất lượng diện bao xa trực tiếp dừng ở Lý Hân bên người, xuống bốn người trực tiếp chào Lý Hân đến xe phía trên. Các ngươi muốn làm gì? Lý Hân vừa hô xong, liền phát hiện một cây đao đặt tại cổ phía trên, sợ tới mức thẳng run run. Hoàng Mao đối với Lý Hân nói Tần Thụ để ta mang nói mấy câu. Mang nói cái gì? Hắn như thế nào chính mình không đến? Lý Hân cố gắng bình tĩnh. Hoàng Mao tại hắn trên mặt vỗ vỗ, nói hắn làm ta đối với ngươi nói, ngươi vì sao không giả giả vờ không biết đâu. Hiện tại khiến cho nhiều cương. bị như vậy đánh mặt, Lý Hân mặt đỏ lên, thở hổn hển, từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay chỉ có hắn như vậy đánh người khác, còn chưa từng có người dám uy hiếp qua hắn. Lý Hân giống giận con mẹ nó, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta con mẹ nó đéo cần biết ngươi là ai. Hoàng Mao hung hăng quạt hắn một cái tát, thằng nào cho mày lá gan giống ta? Lý Hân trên mặt bị đánh ra dấu, hung hăng chừng lấy có bản lĩnh đừng nhúc nhích bàn tay, có loại trên cổ đao trực tiếp chặt xuống. Ánh mắt ta cũng không có khả năng chát một chút. Trên xe người đều nở nụ cười, Hoàng Mao sờ Lý Hân đầu nói tiểu tử rất kiên cường a. Lý Hân giãy dụa bỏ qua rồi tay hắn, đừng đụng lão tử. Có dám hay không thả ta đi, hẹn địa điểm, kêu thượng nhân đến quang minh chính đại đánh một trầu. Hoàng Mao nói ta không kia công phu chơi với ngươi, ta hôm nay đến chính là nghĩ nói cho ngươi, cách huynh đệ ta xa một chút, ngoan ngoãn đương tôn tử là được. Về phần cái kia nữ nhân, kia là bởi vì ngươi phía dưới gia hỏa không huynh đệ ta đại, trách không được người khác. Nói trên xe người vừa cười. Lúc này Hoàng Mao mở cửa xe ra, một cước đem Lý Hân đá ra. Diện Bao Xa cũng theo lấy nghênh ngang mà đi. Lý Hân ở phía sau giận quá, nhặt lên một tảng đá ném tới, đây trần ti mét. Lúc này một đám người vây đến, ta cũng thích hợp đi tới, tại một bên hỏi ngươi mặt làm sao vậy. Lý Hân phẫn nộ tới cực điểm, nhìn đến ta, kéo lấy ta đi xa nói ta vừa bị Tần Thụ kêu đến đánh người. Ta giả trang ăn kinh ngạc mẹ nó hắn lớn lối như vậy. Trực tiếp đến trường học đánh người. Lý Hân xoa lấy mặt, nói ngươi trước kia người huynh đệ kia, lần đó đánh nhau cái kia, ta biết hắn cũng là tại đảo phía trên lăn lộn, có thể hay không giúp ta liên lạc một chút, kêu điểm nhân. Ta nói chúng ta quan hệ còn không có tốt như vậy chứ. Nói thực ra, ta còn không quá nghĩ vì làm phiền ngươi ta đám kia huynh đệ. Lý Hân hừ một tiếng cầu ngươi là cấp mặt mũi ngươi. Đừng cho là ta chính mình liền không giải quyết được. Ta đột nhiên cảm thấy Lý Hân bản nhân vẫn có một chút như vậy tia chấp điểm, bất quá cũng không có ích lợi gì. Ta nói như vậy đi, ngươi đem điện thoại cho ta tận lực giúp ngươi. Ta theo thư bao lấy giấy bút, tại Lý Hân viết xuống số điện thoại về sau, ta nói ta về nhà, có việc ta liên hệ ngươi. Ta một mình một người trở về nhà, tỷ tỷ cũng chính hảo trở về, nhìn đến ta thứ nhất mắt nói tiểu tây ngươi như thế nào gầy a? Phải không, ta hỏi mẹ không trở về sao? Tỷ tỷ hỏi các ngươi không phải là hẳn là cùng một chỗ trở về sao? Ta nghĩ nghĩ cũng thế, từ trước đến nay đều là mẹ lái xe chờ ta cùng một chỗ trở về, tự từ nhìn đến cái hình ảnh kia về sau, ta căn bản không muốn nhìn thấy mẹ, cái này một mình trở về, mẹ nói vậy còn tại đằng kia chờ ta à? Quỷ thiên khí này nóng chết, tỷ tỷ bỗng nhiên oán giận nói. Ta nói đây là ngươi mặc váy ngắn nguyên nhân. Tỷ tỷ cười hì hì nói, còn có khoa trương hơn đây này. Có muốn hay không ta xuyên cho ngươi nhìn nhìn. Ta không lời, nói tỷ, ta cũng không nghĩ tiến Đức Quốc khoa trình hình. Tỷ tỷ một mực như vậy, nhưng trải qua nhiều như vậy về sau, mở lại loại này vui đùa, ta nhưng mà thật nghĩ chật. Qua hơn một giờ, mẹ cùng Tần Thụ trở về, mẹ vào cửa liền chất vấn ta ngươi như thế nào cũng không nói với ta, liền một người về nhà. Ta đã quên, ta cũng không quay đầu lại. Mẹ gặp ta thái độ không tốt. Chính nghĩ làm khó dễ, như là nghĩ tới cái gì, chớp mắt xì hơi, bỗng nhiên nói tất cả mọi người đói bụng không, ta đi nấu cơm. Tỷ tỷ dán vào ta nói thì sao a, cảm giác ngươi và mẹ không thích hợp a. Ta không nói lời nào. Tỷ tỷ cảm thấy không có ý nghĩa, liền chuyên tâm xem tivi. Mẹ đơn giản lấy mấy cái đồ ăn, lúc ăn cơm, Tần Thụ bỗng nhiên đối với mẹ nói hôm nay bạn cùng lớp bảo ta đi chơi, ta có thể hay không tới. Mẹ trả lời rất nhanh, nói đương nhiên có thể. Ta nghĩ mẹ kỳ thật cũng rất sợ Tần Thụ a, Tần Thụ có thể tránh ra nàng đương nhiên cầu còn không được. Tại mặt khác một cái tiểu khu Tiểu Di hiện tại cũng lòng nóng như lửa đốt, hắn tự từ gặp đến ta sau cũng đã thông chi Tần Thụ. Hắn khẩn cấp muốn gặp Tần Thụ một mặt, sợ ta trả thù hắn, nhưng Tần Thụ cũng không xem ra gì, miễn cưỡng mới đáp ứng đêm nay đi gặp nàng. Phía sau mẹ bổ sung một câu, không muốn trở về quá muộn. Tốt, Tần Thụ trả lời một câu. Ăn cơm xong Tần Thụ liền xuất môn, ta cũng theo lấy đi trên lầu tìm đến Lộ Tinh, nói ngươi cuối cùng giúp ta làm một chuyện là được. Cái gì à? Ta cười cười, nói giúp ta phát đầu tin nhắn. Ta nhường cái Lộ Tinh điện thoại, cấp Lý Hân phát ra đầu tin nhắn, có chút xảo, ta phát hiện Tần Thụ liền ở tại tiểu khu chúng ta vừa nhìn đến hắn ra cửa, chờ hắn trở về, tiểu khu bên cạnh vừa vặn có một đầu không có theo dõi ngõ nhỏ, ngươi biết. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, không cần hồi. Lộ Tinh nói với ta một hồi thật không cần ta giúp đỡ sao? Ta nói chuyện này ai cũng không giúp được ta, phải ta tự mình. Lộ Tinh vỗ vỗ bả vai ta, không muốn lưu tình. Ta nói cảm ơn. Có bằng hữu như vậy thật tốt. Ta đến trong ra đổi thân màu đen quần áo, tìm cái bao tay, mũ cùng khẩu trang, vụng trộm đi xuống lầu, ngay tại tiểu khu ngoại chờ đợi. Ta xa xa nhìn đến tiểu khu ngoại đã tụ tập không ít xã hội người, ta đại khái đoán được là Lý Hân người đã đến. Hắn quả nhiên không để ta thất vọng, là một có cửu oán tất báo người. Ta do dự chờ đợi, mãi cho đến trễ phía trên 10 giờ xuất đầu, Tần Thụ cuối cùng từ bên ngoài trở về. Chờ đợi Lý Hân gọi lên nhân trực tiếp đem hắn kéo đến ngõ nhỏ. Ta theo lấy trốn ở ngõ nhỏ ngoài. Không nghĩ tới Lý Hân xách lấy Tần Thụ cổ áo, vỗ vỗ hắn khuôn mặt. Tần Thụ đương nhiên nhận thức hắn, người muốn làm gì. Hắn chú ý tới cái này ngõ nhỏ ít nhất chật ních gần cá nhân, trong tay còn bị tịch thu nhà hỏa. Người không phải là thực kiêu ngạo sao? Lý Hân nói chưa từng có người dám làm như vậy ta, người là thứ nhất. Tần Thụ cho là hắn ngón tay chính là Tô lão sư sự tình, Tô lão sư cái kia nữ nhân đâu có, ta cam đoan về sau không còn động nàng, về sau cho ngươi đương tình nô như thế nào đây. Ta tại một bên cười lạnh, so sánh với tới nói, Lý Hân so với hắn có cốt khí nhiều. Lý Hân cười lạnh cái kia tiện nhân tính cái dương vật. Ngươi hôm nay để ta thật mất mặt, ta cấp ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, cồn suất ta trường học, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh một lần. Thứ hai, đem buổi chiều cái kia hoàng mao kêu lên đến, kêu nữa bao nhiêu người đều không quan hệ, chúng ta hẹn địa điểm. Tần Thủ có chút mộng cái nào hoàng mao. Đừng cho ta giả ngu, Lý Hân sáng một bạt tai. Tần Thủ ăn đau đớn, tình hình này lại giống như trở lại còn không có nhận thức Lâm Dịch thời điểm hắn cũng là như thế này bị một đám lưu manh truy đuổi nơi nơi đánh tưởng gặp Trương Không Thượng, Tần Thủ theo bản năng muốn chạy. Hắn sử dụng khí lực toàn thân tránh thoát Lý Hân, sử xuất mãnh kính xông ra ngoài. Nhưng mấy năm nay phóng túng làm thân thể hắn sớm đã không thể so khi đó. Hắn một bên chạy một bên kêu cứu mạng Lý Hân nổi giận, toàn bộ mọi người một loạt mà lên, đem Tần Thụ chỏng gọng trên đất. Toàn bộ mọi người đưa ra chân hướng đến Tần Thụ trên người tiếp đón, Tần Thụ chỉ có ôm đầu bị đánh phân. Ngõ nhỏ hai bên nhân ra nghe được động tĩnh, nhao nhao tại cửa sổ miệng hỏi làm sao vậy đây là. Làm sao vậy đây là. Lý Hân người giống lớn các ngươi bớt lo chuyện người. Dò hỏi âm thanh dừng lại, nhưng đã có nhân báo cảnh sát. Vốn là còn lăn lộn trên mặt đất Tần Thụ đã dần dần không có khí lực, Lý Hân đánh thích, làm đại gia dừng lại. Lý Hân hướng đến Tần Thụ trên người phun một bãi nước miếng, ta cái này nhân liền có nhất chỗ tốt, ăn mềm không ăn cứng. Không lừa ngươi, về sau ở trường học gặp ngươi một lần đánh một lần, khi nào thì đánh chết ngươi mới thôi. Tần Thụ nằm bò trên đất rên rỉ, hiện tại sợ là liền đứng lên đều không còn khí lực. Lý Hân tiếp đón toàn bộ mọi người rời đi, chờ hắn nhóm đều đi, ta đeo lên khóa khẩu trang, mũ, còn có cái bao tay, nhặt lên nhất cục gạch, nên ta lên. Tần Thụ thấy hắn nhóm đi xa, khó khăn theo phía trên ngồi dậy. Ta một đường chạy qua, sử hết khí lực toàn thân, giống sử xuất một cái xếp đặt quyền giống nhau, nắm lấy cục gạch tay hướng đến đầu hắn đập tới. Bánh nhất thanh muộn hưởng, cục gạch đều bể hai nửa, Tần Thụ đầu nặng nề mà lại đập phải sàn phía trên, ngã xuống đất hoàn toàn không thể hoạt động. Ta còn không có nhục chí, ta đem hắn sắp xếp thành nằm thẳng tư thế, dùng còn lại một đoạn cục gạch, chiều hắn hạ thân đập tới. Nhìn hắn chảy ra máu, ta đem cục gạch nhất ném, đi tìm thân thể của hắn, quả nhiên tìm đến một bộ điện thoại, ta vì thế đi ra ngõ nhỏ, thuận tay đem kia bộ điện thoại ném tới cống thoát nước bên trong. Trở lại ra, ta lập tức trở về đến gian phòng lật Tần Thụ thư bao, lại tìm được Trương Tiểu Nghệ cái kia bộ điện thoại. Nhưng không giải được mật mã, chỉ có thể đi cửa hàng điện thoại đi một lần. Xe cảnh sát phía sau đến, rất nhanh liền tại ngõ nhỏ phát hiện Tần Thụ. Đêm đó cảnh sát vẫn không thể xác định Tần Thụ thân phận, thẳng đến ngày hôm sau mẹ mới bị thông chi đến. Ta chưa cùng đi bệnh viện, ta biết ta Tạc Thiên Hạ rất nặng tay. Nhưng ta cũng không xác định Tần Thụ rốt cuộc thụ nặng hơn tổn thương. Về sau ta nghe tỷ tỷ nói, Tiểu Di cũng đuổi tới bệnh viện, nàng rất kỳ quái, Tiểu Di không phải là tại phương Bắc ư, như thế nào nhanh như vậy lại tới. Mặc dù nhỏ hạng không có theo dõi, nhưng cảnh sát còn là thông qua địa phương khác theo dõi khóa được Lý Hân Nhất Đẳng người. Lý Hân biết được Tần Tụ Đầu cùng Hạ Thân gặp trọng thương sau cũng bối rối, hắn một mực kêu không có khả năng. Lý Hân bị lấy cố ý tổn thương tội nhắc tới công tố, tuy rằng ba hắn ở phía sau nơi nơi khơi thông, nhưng đối với tiểu di tới nói, cấp nhiều hơn nữa tiền đều không hữu dụng. Bị hại nhân vòng này không gọi được, bọn hắn cũng không dám trắng trợn không kiêng nể mù xử, Lý Hân muốn nhập hình căn bản là chắc chắn rồi, chỉ là bao nhiêu năm khác biệt. Tần Thụ cũng còn chưa tới người thực vật tình cảnh, nhưng Hạ Thân quả thật hoàn toàn phế đi, tiểu di đem hắn chuyển tới thủ đô bệnh viện lớn, nghe nói ước chừng qua một tháng mới tỉnh lại. Tần Thụ cuối cùng đi, chuyển viện ngày đó, ba ba liên tục không ngừng thở dài không nghĩ tới a, là chúng ta không chiếu cố tốt a. Mẹ không nói chuyện, biểu cảm thật bình tĩnh, ta cũng không biết nàng là tâm tình gì, là thương hại, vẫn là may mắn, vẫn không nỡ bỏ. Ta không biết, nhưng nàng cũng không giống như ba ba cảm thấy thật có lỗi, nàng biết muội muội của nàng lừa gạt nàng, nàng cũng biết Tần Thụ đến nơi này rốt cuộc là vì cái gì. Tại kia sau đó, ta phá giải Trương Tiểu Nghệ điện thoại, đưa tay cơ Lý Hân cùng Tô lão sư ảnh chụp đóng dấu đi ra, gửi cho Lý Hân ba hắn. Ba hắn nhất định cảm thấy con của hắn như vậy tất cả đều là bị cái này nữ nhân hại. Quả nhiên, không bao lâu, trường học liền nhận được áp lực, không thể không đem Tô lão sư sa thải. Đương nhiên, Tô lão sư bạn trai cũng thu được một phần, rất nhanh liền chia tay. Chính như ta kế hoạch giống nhau, tất cả mọi người nhận được trừng phạt, trừ bỏ mẹ ta. Ta đã từng suy nghĩ muốn hay không hướng mẹ ngả bài, nói cho nàng ta biết toàn bộ, Tần Thụ tổn thương cũng đều là ta làm. Nhưng ta cuối cùng làm không được, ta tuyển chọn một thân một mình thừa nhận đây hết thảy. Ta chỉ là hy vọng mẹ ta có thể trở về đến, ta không nghĩ nàng lưng một cái dâm phụ gánh nặng đến đối mặt ta, như vậy liền không còn là ta nguyên lai mụ mụ. Đã không có Tần Thụ thời gian trôi qua rất nhanh ta liền đến nghỉ đông. Tại qua năm mới thời điểm ta nhàn rỗi vô sự, dùng lưu an tài khoản tại diễn đàn phía trên chính mình viết khởi văn chương. Liền viết của ta tự mình trải qua, chẳng qua kết cục ta sửa một chút, viết thành ta đem Tần Thụ đánh thành người thực vật. Sau đó lên tiểu di, ngay tại Tần Thụ bên người địch mẹ nó mẹ. Tuy rằng hiện thực ta tuyệt đối không phải làm như vậy, nhưng là viết thành văn tự, ta quả thật ý dâm thích một phen. Vừa phát biểu hoàn chương một cuối cùng, ta rất nhanh liền thu được một phong trong trạm tín, người thư tín nhận ít kêu lai ni, viết ngươi không có thao đến ngươi tiểu di, không phải sao. Ta hồi phục làm sao ngươi biết không vậy? Lai ni hồi phục đương nhiên biết. Ta còn biết bị ngươi đánh cho tàn phế cái kia Tần Thụ không cách nào chịu đựng cuối cùng chính mình trở thành phế nhân mà nghĩ tự sát, bị ngươi tiểu di ngăn cản. Hình như ngươi cũng có điểm tăng lên, ta thừa nhận ngươi đánh cuối cùng phế Tần Thụ thủ đoạn có một chút nhi cao minh, bất quá ngươi vậy cũng yêu thích thủ đoạn của ta. Ta văn viết chỉ dùng để dùng tên giả, mà hắn nói thẳng ra Tần Thụ tên, ta lập tức mở ra hắn trang chính, chỉ thấy hắn trang chính thượng viết mục tiêu kế tiếp người vợ lão sư Trương Hồng Ngọc mà phía dưới là toàn bộ mọi người hoan hô đại thần xuất mã, nhất định tay đến cầm. Ta run rẩy hồi phục hắn ngươi rốt cuộc là ai? Lai ni hồi phục không cần cấp bách, chúng ta sẽ gặp mặt. Toàn văn hoàn. Hậu ký tiểu tây một văn tổng cộng viết 5 năm, theo lúc ban đầu thử viết, đến nhận được phần đông yêu thích tăng lên, đến thiết lập tam bộ khúc khi chí khí ngút trời, rồi đến hôn sau đối với tiểu tây vô cảm. Ta đã trải qua nhiều lắm, ta cá nhân đối với quyển sách này cảm tình cũng là phức tạp. Từng một lần muốn bỏ đi, rõ ràng đã tại cái này chuyện xưa thượng viết không nổi nữa, nhưng ta thật sự không thể quá chính mình một cửa, xuất phát từ không thể cô phụ độc giả trách nhiệm, ta vẫn kiên trì đến chương một cuối cùng. Tuy rằng kết cục có chút vội vàng, nhưng ít ra đây là một phần đến nơi đến chốn văn. Ta không quá yêu thích tiểu tây nguyên nhân là nó có chút tiểu bạch, đây là bởi vì ta sáng tác nó thiết lập quyết định. Hậu kỳ ta đã vô lực thay đổi. Nhưng tương lai ta là có thể quyết định, bộ 02 cùng bộ 3 kế hoạch vẫn đang tồn tại, nhưng sáng tác tốc độ là thành lập tải của ta thu lệ phí hình thức hài hòa phát triển tiếp trụ cột phía trên. Kỳ thật ta cũng không muốn nhận phí, nhưng ta thực tại không có gì động lực. Ta duy nhất có thể xác định chính là, ta quá yêu thích tiểu tây nhân vật này, ta cũng quá yêu thích tại đây một bộ cũng không có xa đọa Trần Tĩnh cùng Điền Kỳ, các nàng là hai bộ sau nhân vật chính. Mà tiểu tây, hắn cũng là ăn được thịt. Đối với Kỳ Dung, ta nguyên lai cũng không nghĩ đến nàng nhận được độc giả như vậy yêu thích. Bởi vì ta cũng chưa có hoàn toàn nắm chắc tốt nhân vật này, cho nên tại trong sáng tác, là sử dụng mơ hồ hóa xử lý, không nghĩ tới chính là,

Chỉ sợ Tô lão sư đã phát hiện đi ra rồi hả? Mẹ càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng là cố tình mẹ lại cái gì cũng không làm được. Nếu như hiện tại phản kháng, vậy thì đồng nghĩa với đem mình và Tần Thụ quan hệ bại lộ. Nhưng như vậy tiếp tục nhẫn nại lời nói không chừng Tần Thụ dừng tay. Mặt sau điên cuồng hành vi sớm làm Tô lão sư tâm loạn như ma, một cỗ dục hỏa lại từ hạ thân thoát ra, nhìn bình thường thiện lương mẹ cùng cháu ngoại trai tại chính mình xe phía trên yêu đương vụng trộm, Tô lão sư cơ hồ cảm nhận được hỏng mất. Nghe mặt sau càng ngày càng trầm trọng thở gấp, nhìn Tần Thụ bắt đầu cởi mẹ quần, Tô lão sư trong lòng dục hỏa bùng nổ, đồng thời tâm lại không chịu nổi đả kích rơi vào thật sâu đáy hồ. Tần Thụ tại mẹ rất nhỏ chống cự hạ đem mẹ quần cởi đến chỗ đùi, Tần Thụ không chút nào chần chờ đánh úp về phía mẹ tiểu huyệt. Tần Thụ một tay đẩy ra rồi mẹ nhỏ hẹp quần lót, liếc nhìn nhồi máu môi mật, từng cổ mật chất lỏng dâm thủy chính không ngừng theo lỗ lồn chỗ sâu tuôn đi ra, Tần Thụ nuốt ngụm nước miếng, hai ngón tay đồng tiến. Mẹ tiểu huyệt sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hai ngón tay lập tức liền có thể đi vào hành nhanh chóng quất cắm. Ân, hạ thân kích thích quá mức mãnh liệt, mẹ tế tiếng rên rỉ. Ân, mau dừng lại, ân. Mẹ đầu gối ở Tần Thụ trên vai, năn nỉ nói. Tần Thụ tay cũng không có dừng lại đến ý tứ, bên tai âm thanh bắt đầu biến thành đơn giản tình dục rên rỉ, a. Ân, Tô lão sư nhìn kính chiếu hậu điên cuồng nam nữ, cũng chịu không nổi nữa, đem xe dừng ở ven đường. Xe còn tại ngoại ô. Cái điểm này chỉ có ít ỏi mấy chiếc xe từ nơi này trải qua. Tần Thụ cũng không có như vậy dừng lại đến, tay hắn vẫn đang nhanh chóng tại mẹ tiểu huyệt đào khoét, quất cắm. Ân, đứt quãng rên gì theo che miệng khe hở ở giữa tràn ra, mẹ thân thể bắt đầu giật giật. Cao trào đem tới nhanh làm cho mẹ tạm thời quên mất toàn bộ, ngay tại muốn thời điểm cao trào, Tần Thụ mạnh mẽ rút tay ra, toàn bộ hơi ngừng. Mẹ có chút thất vọng nhìn về phía Tần Thụ, theo bản năng bắt được Tần Thụ thu hồi tay, ý đồ ngăn cản nó rời đi. Kỳ, xe xảy ra vấn đề, ta phải đi ra ngoài nhìn một chút. Một tiếng kêu gọi làm mẹ giật mình kinh ngạc, mẹ vốn cho rằng Tô lão sư nhìn thấy chính mình trò hề, ngẩng đầu lại nhìn đến Tô lão sư mở cửa xe cũng như chạy trốn chạy đến bên ngoài. Tần Thụ nhìn Tô lão sư phản ứng nở nụ cười, cúi đầu đem mẹ một cái mỹ nhũ chứa tại miệng bên trong. Đầu lưỡi không ngừng điều khiển mẹ cứng rắn đầu vú, tay phải ngón giữa cùng ngón áp út lại lần nữa cắm vào mẹ tiểu huyệt rất nhanh đào khoét, phát ra òm ọp âm thanh, mẹ chảy ra dâm dịch tại dưới mông đã hội tụ một bãi nhỏ. Tần Thụ động tác lại lần nữa đem mẹ kéo về đến dục vọng đầm lầy. Ân, không, không muốn đùa, không muốn, ân, ta, lúc này xe nội không ở có khác người, mẹ tiếng rên rỉ rõ ràng so với vừa rồi thoải mái. Tần Thụ tay phải ngón trỏ cũng cắm vào mẹ âm đạo, ba ngón tay tại mẹ tiểu huyệt nội giao thoa ma sát mẫn cảm trơn mềm từng thịt, mẹ rên rỉ biến thành thở gấp. Tần Thụ tìm được mẹ điểm G, dùng ngón tay đè lại, tay trái vuốt ve thượng mẹ bụng, sau đó hai tay đồng thời dùng sức trà sát, kích thích mẹ điểm G. Tần Thụ ngón tay tại mẹ tiểu huyệt quấy lấy dâm dịch âm thanh lớn hơn, mẹ toàn thân lại bắt đầu giật giật, hơn nữa mông cùng háng vị trí run run được càng thêm lợi hại. Không muốn lại lấy, ân, ta, không muốn, ta, tùy theo mẹ theo bên trong cổ họng phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, mẹ thân thể chấn động kịch liệt co giật, một cỗ dâm dịch theo mẹ tiểu huyệt bên trong phun đi ra, cư nhiên còn có một tiểu cổ phun đến còn chưa hoàn toàn cởi quần phía trên, nhưng là đại bộ phận đều phun đến Tần Thụ tay bên trong, thuận theo Tần Thụ khe hở tích tác chảy đi xuống. Tần Thụ cũng không có kết thúc, tay trái rời xuống, ngón tay lột ra bao bọc thịt mềm. Đầu ngón tay bốc lên mẹ đã hưng phấn trướng đại giống như đậu xanh lớn nhỏ hòn le qua lại xoa nắn, tay phải dốc sức hướng mẹ tiểu huyệt càng sâu chỗ cắm vào khuấy làm. Một cỗ dâm dịch lại từ mẹ tiểu huyệt bên trong phun đi ra, Tần Thụ tăng nhanh hai tay hoạt động tần suất, tiếp lấy lại là một cỗ. Tần Thụ khóe miệng nổi lên mỉm cười, cũng không có tính toán kết thúc, tay trái ngón cái liên tục không ngừng xoa lấy hòn le, làm cho mẹ phun ra rằng co hơn 40 giây mới đình chỉ. Mẹ thân thể một mực run run liên tục không ngừng, đũng quần vị trí đã bị chính mình phun ra dâm dịch làm ướt một mảnh, chảy ra dâm dịch cùng dưới mông mặt một bãi nhỏ hội tụ tại cùng một chỗ. Mẹ sụi lơ tại chỗ ngồi phía trên, hiểu rõ cao trào dư vị. Nhỏ hẹp không gian bên trong tràn đầy dâm mỹ hương vị. Gì thật sự là dâm đãng a, tiểu huyệt cư nhiên có thể phun ra thủy đến. Tần Thụ nhìn ướt sũng bàn tay, một bên trêu đùa một bên đưa tay thượng dâm dịch vẽ loạn tại mẹ mỹ nhũ phía trên. Không phải là, ta ta không phải là, mẹ đỏ mặt muốn giải thích, lại phát hiện vừa rồi phát sinh sự tình làm chính mình không thể phản bác, đơn giản đóng mở mắt không thèm nhắc lại. Tần Thụ một bên trêu đùa một bên nàng đem quần và quần lót xuống phía dưới rút đi, bị mụ mụ duỗi tay bắt lấy. Không muốn, van cầu ngươi, không muốn, trộm mắt thấy một chút đứng ở ngoài xe Tô lão sư, nếu như lúc này bị Tần Thụ chóc tinh quang, mẹ nhất định xấu hổ giận dữ mà chết. Vậy ngậm bảo bối của ngươi a. Mẹ hành động cùng tâm lý ý tưởng bị Tần Thụ nhìn xem nhất thanh nhị sở, cũng không có cưỡng cầu. Tần Thụ lấy ra chính mình đại côn thịt, một chân đứng lên, đem côn thịt đỉnh đến mẹ trước mặt. Ân, không, mẹ lại liếc mắt nhìn ngoài xe Tô lão sư, thẹn thùng quay đầu chỗ khác, mặt đỏ như một cái trái táo chín mùi. Kỳ Di không muốn sao, ta đây liền đem Kỳ Di quần áo tất cả đều lột, làm lòng tốt của ngươi tìm muội nhìn nhìn Kỳ Di mỹ thịt a, tin tưởng Tô lão sư nhất định chưa từng nhìn. Nói, Tần Thụ ngón tay vén lên mẹ vừa rồi sửa sang xong quần áo, vuốt ve mẹ mỹ nhũ. Không muốn, a, ô, mẹ lắc đầu muốn kháng cự, lại bị Tần Thụ nắm đầu vú ngón tay thoáng dùng sức, há mồm phát ra một tiếng rên rỉ. Tần Thụ nhân tiện đem côn thịt cắm vào mẹ miệng nhỏ, tay trái đỡ lấy mẹ cái gáy, tay phải tiếp tục chảo bóp mẹ mỹ nhũ, làm mẹ đầy đặn mềm mại vú thịt tại trong tay biến hóa đủ loại hình dạng, khi thì còn nắm mẹ cứng rắn đầu vú xoa bóp một phen, làm mẹ phát ra đứt quãng rên rỉ. Đút vào một hồi, Tần Thụ cúi đầu nhìn thấy mẹ nồng đậm lông mờ u, tay phải chậm rãi xuống phía dưới, bê lên nhất rúm mẹ lông mờ u dùng ngón tay tiêm quấn quanh. Kỳ Di không cần lo lắng, Tô lão sư đi xa. Nói, Tần Thụ đối với ngoài xe Tô lão sư phất phất tay, Tô lão sư phối hợp trốn ở xe bên cạnh phía sau cây. Bú liếm khoảng cách, mẹ hướng ra phía ngoài nhìn xuống, quả nhiên không thấy Tô lão sư bóng dáng, tăng thêm Tần Thụ ngôn ngữ vỗ về, mẹ rất nhanh quên mất chính mình tình cảnh hiện tại, hết sức chuyên chú chăm sóc thu hút trước đại côn thịt. Thật đúng là có côn thịt nên cái gì đều đã quên tao gì. Tần Thụ một bên nghĩ, một bên đem mẹ quần áo từng món một cởi xuống. Đợi mẹ phát hiện toàn thân mình mềm mại mỹ thịt đều bại lộ tại không khí bên trong thời điểm, Tần Thụ vỗ về mẹ nói Tô lão sư đi xa, cởi quần áo càng thuận tiện vuốt ve vú. Tại mẹ ai oán ánh mắt bên trong, Tần Thụ lay động mấy phía dưới côn thịt, đã bị chóc tinh quang mẹ cũng liền thuận theo tiếp tục cấp Tần Thụ bú liếm. Tần Thụ khóe miệng nổi lên nụ cười, chậm rãi rút ra mẹ đai lưng, đem mẹ hai tay đừng tại phía sau của nàng. Không muốn, cảm giác được Tần Thụ ý tưởng. Mẹ đưa ra kháng nghị, bất đắc dĩ cao trào nhiều lần, trong miệng còn ngậm Tần Thụ côn thịt, mẹ cả người vô lực, thực dễ dàng đã bị Tần Thụ đem hai tay buộc chặt ở sau người. Kỳ Di tại Tô lão sư trước khi trở về để ta bắn ra, ta sẽ không làm Tô lão sư nhìn đến Kỳ Di hiện tại bộ dạng. Tần Thụ điều kiện giống như cứu mạng cọng rơm bình thường, làm mẹ càng thêm ra sức liếm trước mắt côn thịt. Tần Thụ quay đầu liếc mắt nhìn trốn ở xe bên cạnh, xuyên qua kính chắn gió vụng trộm nhìn xe nội Tô lão sư. Đỡ lấy mẹ cố ý có chút thô bạo đem côn thịt hướng đến mẹ yết hầu chỗ sâu cắm vào một chút, bị nghẹn mẹ khô khốc một hồi nôn. Côn thịt rút ra thời điểm, một đầu màu trắng dịch nhờn treo tại Tần Thụ thịt đàn cùng mẹ miệng nhỏ ở giữa, cùng mẹ mỹ nhũ cùng một chỗ qua lại rung động. Tần Thụ lại đút vào vài cái, càng nhiều nước miếng hỗn hợp nước bọt bị đại côn thịt mang ra khỏi, theo mẹ khóe miệng chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại mẹ đầy đặn mỹ nhũ, tùy theo vú rung động chậm rãi hạ lưu. Tần Thụ dùng tay tiếp được, tại quất cắm khoảng cách, đem dịch nhờn đuổi về mẹ miệng bên trong, mẹ nghe lời mút thỏa thích Tần Thụ ngón tay. Toa xe nội mẹ rên rỉ thở gấp tiếng mũi cùng mút hút côn thịt oạch, oạch âm thanh giao thoa. Xe nội phát sinh tình cảnh làm đứng ở cỏ xa tiền Tô lão sư xuyên qua kính chắn gió nhìn thấy hết thảy toàn bộ, dâm mỹ tràng diện cùng Tần Thụ thoát ẩn thoát hiện ước chừng có 20cm đại côn thịt làm cho Tô lão sư khó nhịn dục hỏa, quần lót sớm bị lỗ lồn chảy ra dâm dịch ướt nhẹp. Cảm nhận đến thân thể lửa nóng, Tô lão sư nhìn chằm chằm mẹ đem Tần Thụ côn thịt nuốt vào phun ra, mặc dù nhỏ miệng đối với Tần Thụ đại côn thịt còn có một chút không thích ứng, nhưng vài lần đều tính toán ngậm vào càng nhiều một chút. Tại Tần Thụ yêu cầu phía dưới, mẹ khéo léo lưỡi thơm theo thịt đàn một mực liếm đến quy đầu, dùng đầu lưỡi tại quy đầu điều khiển vài cái sau đó, miệng nhỏ đem toàn bộ quy đầu bao vây. Tần Thụ đại côn thịt đem mẹ miệng nhỏ đầy lên tràn đầy, mẹ dụng tâm hút mút quy đầu chảy ra chất lỏng. Đầu lưỡi câu cuốn nuốt nuốt xuống. Giống như lúc này chưa tại miệng bên trong chẳng phải là nam nhân bộ phận sinh dục, mà là ngọt ngào kẹo que. Tô lão sư nhìn đến Tần Thụ đứng một lúc sau, ngồi xuống, làm mẹ quỳ gối tại xếp sau chỗ ngồi thượng phun ra nuốt vào côn thịt. Mẹ cũng ngoan ngoãn tùy ý Tần Thụ đùa nghịch, Tô lão sư cũng có một chút kinh ngạc, trong thường ngày đoan trang hiền lành, công tác thượng giỏi giang khôn khéo, mẹ tại Tần Thụ trước mặt như thế nói gì nghe nấy. Tần Thụ hướng về ngoài xe Tô lão sư vẫy vẫy tay, Tô lão sư thoáng do dự trở lại xe nội. Quan cửa xe âm thanh thức tỉnh trầm mê ở Tần Thụ côn thịt mẹ, mẹ ngẩng đầu nhìn đến Tô lão sư nhìn chằm chằm cả người trần trụi, thậm chí trên ngực còn lưu lại nước miếng chính mình. Mẹ phản ứng đầu tiên chính là phun ra côn thịt, đứng dậy muốn giải thích, không phải là. Không phải như vậy, ta, ân. Bất đắc dĩ mẹ hai tay bị trói đến phía sau, quỳ sấp tại chỗ ngồi phía trên, thân thể căn bản không chịu chính mình khống chế. Còn không có thổi xong, gì không cho phép nhàn hạ. Tần Thụ nhìn đúng giờ cơ, hai tay cầm chặt mẹ mỹ nhũ, bốc lên đầu vú xuống phía dưới kéo. Mẹ ăn đau đớn lại ghé vào Tần Thụ trên người, Tần Thụ phối hợp thúc một cái hạ thân, đại côn thịt lại cắm vào mẹ miệng nhỏ. Không thể giải thích mẹ khóc đi ra. Cứ nhiên làm Tô lão sư nhìn đến mình bị cháu ngoại trai cởi hết quần áo còn làm nhục như thế, mẹ cảm thấy không mặt mũi nào đi đối mặt cùng chính mình quan hệ tốt Tô Nhan. Mẹ muốn động thân, có thể song tay bị trói ở sau lưng, phía trước không có lực điểm, Tần Thụ một mực dùng tay ấn mẹ đầu, làm mẹ tiếp tục vì chính mình bú liếm. Xếp sau không gian vốn cũng không phải là rất lớn, vừa rồi một phen ép buộc, Tần Thụ cố ý phía bên trái dịch chuyển hơi có chút, mẹ chỉ có thể quyền thân thể quỳ. Nhích lên mông thỉnh thoảng đội lên trần xe cùng cửa kính xe phía trên, mông cùng tiểu huyệt chảy ra dâm dịch đem cửa kính xe bôi quét đến rối tinh rối mù. Mẹ đầy đặn mỹ nhũ treo lủng lẳng xuống, tùy theo mẹ động tác trước sau đong đưa, Tần Thụ yêu thích không buông tay thưởng thức, mẹ bởi vì Tần Thụ động tác bất an dãy dụa thân thể, trong miệng phát ra ô. Ô, âm thanh. Tần Thụ ngẩng đầu nhìn đến sớm mị nhãn như tơ Tô lão sư, duỗi tay đem nàng theo điều khiển tịch kéo đến xếp sau, làm nàng ngồi vào chính mình bên phải. Một bên trêu chọc hướng về Tô lão sư lỗ tai thổi nhiệt khí, muốn cô ta đại côn thịt, hãy cùng kỳ di cùng một chỗ đến liếm, liếm lấy tốt, liền cho ngươi. Một bên khác Tần Thụ tay phải vòng qua Tô lão sư dưới nách, bắt đầu trà sát thưởng thức khởi kiều đỉnh mỹ nhũ. Vốn làm xe nội cảnh tượng hương diễm liêu bát đắc đói khát khó nhịn Tô lão sư, cảm nhận đến theo vú chuyển đến kích thích, tính dục lập tức giống như núi lửa giống nhau phun trào. Nhưng nhìn đến bị trói ở hai tay đang tải vì Tần Thụ bú liếm mẹ, Tô lão sư vẫn là chần chờ một chút. Tần Thụ cười, ôm lấy Tô lão sư tay hơi hơi dùng sức, Tô lão sư chậm rãi nằm dạp người ghé vào Tần Thụ đùi phía trên, đưa ra đầu lưỡi liếm láp vài cái mẹ không thể chú ý đến thịt đàn, há mồm ngậm vào. Hết thảy đều dựa theo Tần Thụ kế hoạch phát triển, Tần Thụ tâm lý nhạc khai hoa, tại Tô lão sư trước mặt dạy dỗ, trêu đùa mẹ, cũng để cho Tô lão sư tại mẹ trước mặt biểu hiện ra dâm đãng thuận theo một mặt. Đối với mẹ tâm lý đều là một cái thật lớn xung kích, có Tô lão sư trợ giúp, Tần Thụ tin tưởng mẹ nhất định sa đọa thành mình muốn cái loại này nữ nhân. Ô, nhắm mắt phun nuốt lấy Tần Thụ côn thịt, mẹ cảm giác được bên cạnh nhiều hơn một cái người, mở mắt nhìn đến Tô lão sư say mê ngậm Tần Thụ thịt đàn liếm, giật mình mẹ lập tức phun ra côn thịt. Tô lão sư không chút do dự đem đại côn thịt chứa tại miệng bên trong, đầu lưỡi theo Tần Thụ thịt đàn lập tức liếm đến quy đầu, lại tuần hoàn đền đáp lại. Mẹ giãy giụa muốn đứng dậy thoát đi, bị Tần Thụ một phen kéo trở về. Buông, buông, người cái này ma quỷ. Mẹ khóc vặn vẹo xinh đẹp thân hình. Kỳ Di nghĩ như vậy trần truồng mông chạy đi ra bên ngoài sao. Tần Thụ cố ý nói cái thô tục chữ. Nghĩ đến toàn thân mình trần trụi không chịu nổi bộ dáng, mẹ nhất thời ngần tại chỗ không biết làm sao. Có cái gì ngượng ngùng, Tô lão sư lại không phải là ngoại nhân. Tần Thụ đem mẹ kéo trở về. Mẹ lại nhìn đến Tô lão sư nhắm mắt ngậm Tần Thụ côn thịt, không thể tin được cảnh tượng làm cương tại đó bên trong mẹ mở to hai mắt. Tần Thụ nhìn mẹ biểu cảm cười cười, vẫn là đem mẹ sắp xếp thành quỳ gối tư thế, mẹ miệng kêu la không muốn có thể thực thuận theo đã bị Tần Thụ sắp xếp thành liễu chi trước như vậy xấu hổ tư thế. Cho ta liếm đàn đàn, cảm giác mẹ vẫn có chút do dự, Tần Thụ duỗi tay đến mẹ dưới người, bàn tay nâng lên mẹ vú, dùng bàn tay tâm kích thích đầu vú, nhắc nhở mẹ. Tần Thụ xoa bóp ấn mẹ đầu, không biết ăn qua bao nhiêu lần rồi, còn thẹn thùng cái gì. Nếu như Kỳ Di không thật tốt liếm, ta khiến cho ngươi trần truồng mông đứng ở bên ngoài xe đi. Tần Thụ nói là mẹ dùng mình một cái. Không, không thể như vậy, nếu như mình bây giờ cái bộ dạng này làm người khác nhìn đến, ta đây còn mặt mũi nào mặt sống tại trên đời này. Tần Thụ uy hiếp khác mẹ nội tâm một trận bốc lên, tạm thời đáp ứng Tần Thụ a, lúc này đây, một lần cuối cùng. Về sau nhất định phải cùng Tô Nhan giải thích rõ. Mẹ đơn giản nhắm mắt lại, cũng không có dựa theo Tần Thụ yêu cầu, môi chạm vào một chút chưa có hoàn toàn cắm vào Tô lão sư trong miệng, côn thịt phần thân liền tách ra. Cùng quan hệ tốt Tô lão sư cộng đồng vì một cái nam nhân bú liếm, người nam nhân này còn cố tình là cháu ngoại của mình, như thế dâm đãng hành vi vẫn để cho hiện tại mẹ khó có thể tiếp nhận. Hôn qua sau mẹ cảm giác hai má nóng lên, toàn thân đều tại phát sốt, thẹn thùng ghé vào Tần Thụ đùi phía trên, ngẩng đầu dũng khí đều không có, Tần Thụ yêu thương xoa nhẹ mẹ trơn bóng sống lưng. Dì thật là tệ kính, vừa rồi còn liếm lấy thật tốt, bây giờ lại không sánh bằng Tô lão sư. Tần Thụ nói làm mẹ càng thêm thẹn thùng, có thể vẫn để cho mẹ ngẩng đầu. Mẹ nhìn đến Tô lão sư gò má tuy rằng cũng nổi lên đỏ ửng, nhưng thủy chung đem Tần Thụ côn thịt chứa tại trong miệng, ngay ngắn đại côn thịt đều cắm vào Tô lão sư miệng nhỏ, mẹ nhìn đến Tô lão sư yết hầu có chút nhô ra, hiển nhiên là côn thịt quy đầu đã thật sâu cắm vào Tô lão sư tảng mắt. Tần Thụ côn thịt quá mức to dài, gian nan như vậy sâu yết hầu động tác, làm Tô lão sư ho khan nôn khan không thôi, nước mắt cũng uống đi ra, hai má tính cả cổ đều đến mức đỏ lên, nhưng Tô lão sư lại không có đình chỉ, dường như muốn đem Tần Thụ côn thịt cùng thịt đàn đang nuốt vào trong miệng. Tô lão sư kỹ xào thật bồng, có rảnh giáo giáo kỳ gì à, hiện tại cũng để cho lòng tốt của ngươi tỷ tỷ luyện tập một chút. Hưởng thụ Tô lão sư sâu yết hầu, Tần Thụ đột nhiên cảm giác được Lý Hân kia cái cặn bã cũng không phải là toàn bộ chỗ vô dụng, ít nhất đem Tô lão sư dạy dỗ được như vậy dâm đãng, tỉnh chính mình lại phí tâm tư.